Chương 51, để cho ngươi trang bị 13. Tên kia gọi Vương Vân nữ bác sĩ nói ra, Hà Y Lìa Sinh, ngài lái xe đây, uống ít chút. Là nha, nghe nói bây giờ đối với say điều khiển bắt có thể nghiêm đây, Hà Y Lìa Sinh, ngươi uống ít chút đi. Trầm Thu Hà bên cạnh tên kia tiểu hộ sĩ nói, đồng thời hướng Hà Hải Đông liếc mắt đưa tình. Hà Hải Đông đang ở đối với thanh thuần nữ bác sĩ hạ thủ, ở Trầm Thu Hà trước mặt làm sao sẽ đối với nàng lấy lòng làm mặc dù cười nói, không có việc gì, ta trong cục cảnh sát có người, mặc dù khiến cho bắt lại một chiếc điện thoại liền đi ra, mọi người buông ra uống, Thu Hà nha, về sau ngươi nếu là có sự tình có thể tìm ta, chúng ta quan hệ rộng, bạn thân nhiều, hắc bạch lưỡng đạo ít nhiều gì đều phải cho ta chút mặt mũi, ta nói chuyện vẫn có phân lượng. Trầm Thu Hà cúi đầu, mím môi môi anh đảo, im lặng không lên tiếng. Mà tên kia gọi Âu Dương Phỉ Phỉ phó y tá trưởng đối với hắn con buôn biểu tình lộ ra một khó có thể hiểm ức chán ghét. Thời gian không lâu, rượu và thức ăn thượng tề, Hà Hải Đông cầm chai rượu lên nói, Thẩm bác sĩ, hoan nghênh ngươi gia nhập vào khoa chúng ta thất, nhân vật chính của hôm nay là ngươi, ngươi phải uống chút vừa nói chuyện. Hà Hải Đông sẽ muốn cho Trầm Thu Hà rót rượu, Trầm Thu Hà mang tương cái chén rời về phía sau một chút, che miệng chén nói, Hà Y Lìa Sinh, ta không biết uống rượu đế, uống chút đồ uống đi, ngươi không uống làm sao có thể đi, đây chính là ta cố ý cho ngươi điểm, ngũ lương dịch đây, ta. Nói với ngươi Thu Hà, chỉ có biết uống rượu mới có thể trở thành một danh hợp cách bác sĩ, ngươi xem những người bệnh kia hắc, đều không thiếu tiền, về sau thường xuyên cùng người bệnh tiếp xúc, trường hợp này rất nhiều làm sao có thể không biết uống rượu đâu. Vừa nói chuyện, hắn nhìn một chút bên cạnh Vương Vân, Vương thầy thuốc, đến. Cho Thẩm bác sĩ rót. Hà Hải Đông đã nhìn ra, Trầm Thu Hà mới vừa tốt nghiệp, căn bản không cái gì kinh nghiệm xã hội, trong lòng hắn đánh tính toán thật hay, hôm nay nương nhờ đón gió đầu bóng, nói gì cũng phải đem Trầm Thu Hà uống nhiều, đến lúc đó chính mình mượn cái lý do tiễn nàng về nhà, hướng khách sạn lôi kéo, trực tiếp liền bắt lại. Vương Vân muốn cho Hà Hải Đông đánh lưu tu còn tìm không được cơ hội đây, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt sao bằng lòng buông tha. Lập tức nhận lấy bình rượu, nhìn Trầm Thu Hà cười khanh khách nói, Thẩm bác sĩ, chúng ta mọi người thường thường cùng một chỗ tụ, ngươi ni là lần, không uống làm sao có thể đi đâu đến, ta cho ngươi ngược lại điểm, từng ly từng tí là được nhân ra nói đường hoàng, không có bất kỳ rượu chàng kinh nghiệm. Trầm Thu Hà căn bản không biết rõ làm sao phản bác, chỉ phải đem cái chén dịch chuyển về phía trước chuyển, cảm tạ Vương thầy thuốc, vậy cho ta ngược lại điểm đi, ta thực sự không thể uống rượu. Bớt đi điểm án ý của nàng, Vương thầy thuốc nói là từng ly từng tí, vậy khẳng định là từng ly từng tí, nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân này ai, vậy thì đúng rồi nha. Hà Hải Đông thô bị ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Thu Hà dưới cổ một trong suốt, lại tựa như tử đã thấy sống một màu trọn đời nhất hương đại mỹ nhân ngã vào chính mình nghi ngờ bên trong dáng vẻ, nhếch miệng lên một nhỏ bé không thể nhận ra cười nhạt. Vương Vân đem cái chai để sắt vào Trầm Thu Hà cái chén, nhẹ nhàng nhất tà, dầm cho rót nửa ly tử. Trầm Thu Hà vội vàng đem cái chén rút về, nhìn Bạch Hoa Hoa nửa chén rượu một mạch qua mắt, Vương tỷ, ta thật không thể uống, muốn không cũng cho ngươi chọn đi. Thu Hà nha, có đôi lời gọi nước đổ khó hốt, cái này ngược lại rượu cũng là một cái đạo lý, đổ lại trình bày rượu làm sao có thể thu hồi lại đâu. Vương Vân trận tử, hướng về Hà Hải Đông đầu đi một cái khoe thành tích bị nhãn. Trầm Thu Hà chưa uống qua rượu đế, trong tay đang cầm cái chén không biết như thế nào cho phải, bên cạnh phó y tá trưởng Âu Dương Phỉ Phỉ không nhìn nổi, nàng và Trầm Thu Hà tuy là thời gian chung đụng không dài, thế nhưng hai người đặc biệt đầu tính khí, ở y viện quan hệ tốt nhất, Âu Dương Phỉ Phỉ làm việc nghiêm túc, kỹ thuật vượt qua thử thách, người lại dáng dấp phiêu bày ra, rất chịu người bệnh khen ngợi, án tư lịch kỹ thuật chắc là y tá trưởng mạnh mẽ nhân tuyển, nhưng bởi vì không biết, lưu tu, không nhìn quy tắc ngầm, chỉ là một phó y tá trưởng. Hà Hải Đông nhiều lần muốn theo đuổi nàng, đều bị nàng ngôn từ cự tuyệt, chính là bởi vì nàng và Trầm Thu Hà quan hệ tốt, Hà Hải Đông vì để cho Trầm Thu Hà yên tâm mới đưa nàng mang theo. Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn thấu Hà Hải Đông ý đồ, lập tức mở miệng nói, Thu Hà, ngươi nếu như uống không được liền cho ta ngược lại điểm. Trầm Thu Hà vừa muốn đem cái chén đưa tới, Hà Hải Đông vội vàng xua tay, Thẩm bác sĩ lần cùng chúng ta tụ, chút rượu này tính thế nào nhiều nhi, Phỉ Phỉ, ngươi cũng có thể uống. Chút không cần cho ta ngã, ta không uống. Âu Dương Phỉ Phỉ từ chối thẳng thắn, mắt lạnh nhìn Hà Hải Đông nói, chớ để cho Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ tên không phải ngươi tên là, gọi Âu Dương Hà Hải Đông bị quét mặt mũi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vương Vân thấy sự tình muốn cương, vội vàng giảng hòa nói, Phỉ Phỉ, ngươi không uống có thể, nhưng là Thẩm bác sĩ lần cùng chúng ta tụ, rượu lại là ta ngược lại, chả thế nào có thể đổ ra đây, lại nói nàng nếu như uống không được có thể rót cho Hà Y Sinh nha sau. Đó nàng xem Hà Hải Đông, có phải hay không Hà Y Sinh là nha, Thẩm bác sĩ uống không được có thể cho Hà Y Sinh thay uống bên cạnh tên kia tiểu hộ sĩ cũng theo phụ họa. Nàng đối với tên này phó viện trưởng con trai sớm đã có ý nịnh bợ, ở y y viện sẽ không thiếu vức mị nhãn lấy lòng, tuy là nàng dáng dấp cũng không tệ, thế nhưng cùng Trầm Thu Hà cùng Âu Dương Phỉ Phỉ so với liền kém qua xa. Hà Hải Đông đang đeo đuổi Trầm Thu Hà, tự nhiên không có thời gian phản ứng nàng, làm cho trong lòng nàng khó chịu, đối với Trầm Thu Hà tự nhiên bỏ đá xuống giếng. Là nha, Thu Hà nếu như uống không được, có thể rót cho ta Hà Hải Đông đường hoàng mà nói. Mấy người kẻ sướng người họa, Âu Dương Phỉ Phỉ không tốt kiên trì nữa, không thể làm gì khác hơn là đem cái chén bông. Kết quả, ba người khuyến Trầm Thu Hà uống rượu, vài hớp rượu xuống phía dưới, Trầm Thu Hà mà bắt đầu đập gõ. Nếu không phải Âu Dương Phỉ Phỉ giúp nàng ngăn cản không ít rượu, trực tiếp liền ghé vào trên bàn. Chính là bởi vì uống rượu, Trầm Thu Hà thành thuần gương mặt của mang theo mấy đóa say rượu đà hồng, càng thêm mấy phần quyến rũ thành thục mùi vị, càng có vẻ minh diễm động nhân. Hà Hải Đông nhìn ở trong mắt càng phát lòng ngứa ngáy khó nhịn, thường thường nuốt nước bọt, càng quyết định. Chủ ý đêm nay bắt nàng. Vừa đúng lúc này, đuôi én cá vẻ ỉ cả đi lên, Hà Hải Đông nói, Thu Hà nha, ăn con cá này, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi điểm đây, ngươi xem một chút toàn bộ đại sảnh, chỉ có chúng ta cá vẻ ỉ cả bên cạnh trên bàn vài tên đại hán thấy Hà Hải Đông có ý định làm khó dễ Trầm Thu Hà, theo đuổi nàng, đã sớm bất mãn. Hiện tại thấy hắn lại bắt đầu trang bị bước, cầm đầu đại hán làm mặc dù cho mày, quét mắt bên cạnh nhất tên thanh niên. Tên thanh niên kia lập tức hội ý, thời gian không lâu, Hà Hải Đông đi phòng vệ sinh, chờ hắn từ toilet trở về, người thanh niên này lập tức nên liếu thượng khứ. Ba hai người bả vai đụng vào nhau. Ngươi đi đường nào vậy không trưởng con mắt nha. Hà Hải Đông chán ghét lấy tay lau trên áo sơ mi cũng không tồn tại vết tích. Con mẹ nó. Ngươi cố ý đụng lão tử còn ác nhân cáo trạng trước thanh niên không nói hai lời, một bả nắm đầu của hắn lại phát, phất tay chính là một quyền đánh vào Hà Hải Đông trên quai hàm, một máu tươi báo ra, Hà Hải Đông ngửa mặt hướng lên trời tệ ngã xuống đất trên nền. Để cho ngươi trang bị 13, giả bộ nha, lão tử đánh chết ngươi thanh niên buông ra Hà Hải Đông, hung hăng hướng trên mặt đất nhổ ngụm nước bọt, đánh trang bức phạm, tâm lý vui sướng không gì sánh được. Chương 52 Không có tiền ngươi giả bộ một dám ai chẳng ai nghĩ tới thanh niên hung hãn như vậy, nói đánh là đánh, mấy người phụ nhân thấy thế toàn bộ trợn tròn mắt, Vương Vân rốt cuộc là bác sĩ, tiếp xúc nhiều người, phản ứng cũng nhanh nhất, mở làm ra một bộ cường ngạnh tư thế, tiến lên nghiêm khắc quát lớn đối phương, ngươi làm sao tùy tiện đánh người thanh niên phủi một cái y hề phục, bĩu môi nói, tiểu tử này tha mụ ác nhân cáo chẳng trước, nên đánh, ngươi là ai không sẽ là của nàng nhân tình. Chứ dĩ nhiên nói đỡ cho hắn lân ngồi mấy người ngoại trừ cầm đầu hán tử vẫn ở tự rót tự uống, vài người khác đều vây quanh, một bộ xem kỹ nữ dáng dấp đem Vương Vân vây vào giữa. Người không thể nói lý, có tin ta hay không báo nguy mấy người này Vương Vân vừa mực có liền chú ý tới, trên người đâm long hòa hổ, thô tục hết bài này đến bài khác, nhìn một cái chính là lưu manh côn đồ các loại người, trong lòng kinh hoàng, trên mặt khước mang theo uy nghiêm, muốn trước khí thế trên vượt trên đối phương. Báo ngươi mang sát vách một tên trong đó hót tranh sáng đầu chọc giơ tay lên chính là một cái tát quất vào Vương Vân trên mặt, đem Vương Vân đánh một tiếng hét thảm, bưng quai hàm ngồi sập xuống đất, mặt mang sợ hãi, cũng không dám nữa trách cứ đối phương. Các ngươi chớ làm loạn, ta nói cho các ngươi biết, bạn thân trong cục cảnh sát có người, có tin ta hay không một chiếc điện thoại đem các ngươi toàn bộ bắt lại. Hà Hải Đông từ dưới đất bò dậy, trong tay nắm lấy điện thoại, nói thẳng hở, vẫn không quên trăng bước. Mấy người lại muốn xông lên đánh hắn, cầm đầu hán tử từ trên ghế đứng lên khoát khoát tay ngăn lại mấy người, nói, ngươi ca nhóm là ai nói ra xem một chút chúng ta quen biết không bạn thân của ta gọi Vương Hải, ta nói cho các ngươi biết, hắn chính là chủ quản trị ăn, ta một chiếc điện thoại đánh tới, các ngươi đều chịu không nổi, thức thời nhanh lên bồi thường chúng ta tổn thất. Hà Hải Đồng trong tay ấn xuống dây số, làm bộ muốn thông qua đi. Vương Hải không biết. Chưa nghe nói qua như thế nhất hảo a mấy tên lưu manh bắt đầu nói thầm, tên kia động thủ đánh Vương Vân người hói đầu nói, thảo, sợ hắn làm gì cục công an sinh trưởng ở miếng tỷ trước mặt cũng phải khuôn mặt tươi cười đón chào. Một cái vô danh lính cảnh sát sợ hắn cọng lông người hói đầu nói một lớn cha tử vị, thái độ cực kỳ ngang ngược, không phải tốt nhãn thần mà nhìn Hà Hải Đông. Cầm đầu hán tử gật đầu, tiểu tử, ngươi đánh đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể làm gì được chúng ta. Hà Hải Đông trùy ba tử xưng lên rất cao, trên người dính đều là đồ ăn canh, mắt thấy trong đại sảnh tất cả mọi người dùng xem con trùng đáng thương nhãn quang xem cùng với chính mình, nhìn nhìn lại trầm thu Hà ánh mắt thương hại. Trước mặt mọi người kinh ngạc, mặt mũi sắc thực sự mặt, muốn ở trước mặt người đẹp một lần nữa tìm về mặt mũi, lần nữa trăng bước, tìm về làm người tôn. Nghiêm, vì vậy không chút do dự bấm điện thoại, này, là Vương đội trưởng sao? Nha, đúng, ta là thành phố Y Địa viện Hải Đông A, đúng đúng đúng chính là ta, tiểu Hà, cái kia gì, Vương đội trưởng, chúng ta ở Mây Xanh Lầu Đại Tiểu Điếm gặp chút phiền toái, ngươi xem ngươi có thể quá tới xử lý một chút sao? Ô hát, là Hà Y Địa sinh A. Ha ha, thật sự là không có ý tứ, ta ở ngoại địa chấp hành nhiệm vụ đây, muốn giúp ngươi cũng đuổi không quay về nhà, muốn không ngươi đánh 110 đi, bọn họ nhất định sẽ quản, ta đang bể. Bốn đây, cúp trước A3 bên kia cúp điện thoại. Vị này hay là Vương đội trưởng là cảnh sát không giả, cũng không phải chủ quản trị an, chính là phân cục hồ sơ khoa một gã trưởng khoa, bình thường dùng đến Hà Hải Đông thời điểm cũng là thổi lại nhải, nói có chuyện tìm chính mình các loại. Bất quá là lời xã giao mà thôi, hơn nữa, liền là thân thích của chính mình tìm Hà Hải Đông xem bệnh thời điểm cũng là lấp bao tiền lì xì. Mà hôm nay chính là cuối tuần, lúc này vị này Vương đội trưởng ghé vào lao bà trên người hiến lương đây, làm sao có thời giờ quản chuyện của hắn. Hà Hải Đông nghe điện nói bên trong manh âm, đầu óc trống rỗng, hắn rất tin tưởng, hôm nay mặt mũi coi là ném đến nhà. Nhìn nhìn chằm chằm bọn lưu manh. Phản ứng lại, Hà Hải Đông lập tức đã nghĩ giạt 110 báo nguy. Nhất tên lưu manh tiến lên đoạt lấy điện thoại ngã trên mặt đất, nhấc chân chính là một cước. Nha, ngươi ca nhóm đâu làm sao không đến nhị thảo, một cái tiểu thí cảnh sát đều không điều ngươi, giả trang cái gì ta cho ngươi biết, gọi mấy cái này nàng đều qua đây bồi tiểu, đem ra bồi được rồi ngày hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, nếu không đánh tới ngươi ra ra cũng không nhận ra ngươi. Hà Hải Đông lúc nào bị loại này tủi thân. Thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, mặt âm trầm không nói được. Một lời. Thảo, nói cho mấy nàng kia qua đây bồi tiểu, ngươi không nghe thấy a? Mấy tên lưu manh xông lại bàn tay đùng đùng đánh vào trên đầu, sợ Hà Hải Đông bưng đầu một mạch lui về phía sau, trong miệng lại không chịu chịu thua. Ta nói cho các ngươi biết, ta nhưng là bác sĩ, ba ta là phó viện trưởng, ta cũng không tin các ngươi không nhiễm bệnh, các ngươi sớm muộn gì rơi xuống trên tay ta một ngày. Ha ha, nhất bang lưu manh cười ha ha, ngay cả ăn cơm khách nhân, người bán hàng đều đi theo cười rộ lên. Người ý kia, ngươi là bác sĩ liền ngưu bức thôi có thể tùy ý giết chết bệnh nhân, thảo gian nhân mạng đúng hay không đến, ngươi giết chết ta xem một chút. Mấy tên lưu manh xông lại muốn đánh hắn, quán rượu quản lý đã chạy tới ngăn cản bọn họ. Mấy vị, mời không nên ở chỗ này náo sự, quán rượu này là cửu ca dựa theo, cũng xin cho chút thể diện, có việc các ngươi có thể đi ra ngoài giải quyết. Ở bên ngoài đánh chết người chúng ta cũng không để ý. Cầm đầu hán tử lạnh rên một tiếng, trước hết để cho trang bức phạm yên tĩnh một hồi, chúng ta uống hết lại theo hắn chơi. Mấy tên lưu manh hùng hùng hổ hổ trở lại chỗ ngồi, lại bắt đầu thoải mái che chén, con mắt thỉnh thoảng tô hướng Trầm Thu Hà, Âu Dương Phỉ Phỉ các loại chờ bà gạo mỹ nữ. Hà Hải Đông khi trước uy phong quét sạch, viên mắt phát xanh, đẹp trai kiểu tóc cũng bị làm rối loạn, rũ đầu ngồi trở lại chỗ ngồi. Vương Vân Trùy ba tử sưng lên rất cao, bưng quai hàm khuôn mặt tủi thân, lại không có tâm tư rót Trầm Thu Hà uống rượu. Đối phương rõ ràng không có coi xong, loại chiến trận này để cho nàng mấy cô gái tâm tình cũng cực kỳ tâm thần bất định, tràn đầy bất an, nhìn đầy bàn đồ ăn lại không người gì chuyển đũa. Hà Hải Đông còn muốn sung mãn mặt mũi, uống một ngụm rượu đem một miếng ăn kẹp vào trong miệng, nhất thời yêu thương nhe răng trợn mắt. Ngẩng đầu thấy mấy cô gái đều lộ ra một bộ đau răng bộ dạng xem cùng với chính mình, muốn làm bộ không có chuyện gì dáng vẻ cười một cái, biểu tình khước so với khóc còn khó coi hơn. Phát sinh cái này việc sự tình, mấy người đều không tâm tình ở lại chỗ này nữa, Hà Hải Đông lo lắng mấy tên lưu manh lại tìm phiền toái, nhỏ giọng bắt chuyện người bán hàng tính tiền. Người bán hàng đứng ở Hà Hải Đông trước mặt tao nhã lễ phép nói, chào ngươi tiên sinh, tổng cộng 35.880 nguyên. Cho ngài biến mất số lẻ, thu ngài 35.800 bao nhiêu. Hà Hải Đông suýt nữa không có nhảy lên, theo mặc dù ý thức được chính mình thất thố, vội vàng ngồi xuống ghế, mặt âm trầm nói, làm sao mắc như vậy có thể ký đơn không, ta là thành phố bệnh viện Hà Y Y Sinh, xin lỗi tiên sinh, bản điếm khai không bán chịu, đây là hóa đơn, ngài có thể nhìn người bán hàng tiểu thư cận. Thận từng ly từng tí đem hóa đơn đưa tới Hà Hải Đông trước mặt, tâm lý nhưng ở hèn mọn, gọi món ăn thời điểm ngữ bức, đài thọ thời điểm ma tước, điển hình trang bức nam, không có tiền ngươi giả bộ một giám á, ta không phải bán chịu, là ký đơn, gọi các ngươi Hà Hải Đông suýt nữa không có đập bàn một cái, nhưng là muốn đến bị người đánh quá, mấy cái sắt thần ngay ở bên cạnh, không thể làm gì khác hơn là bất động thanh sắc đưa tay bông, câu kia theo thói quen gọi lao bản của các ngươi tới, cũng gắng gượng nén trở về. Vừa mới có nếu không phải quán rượu quản lý đứng ra, mình đã bị đánh cha mẹ không nhận ra được, hắn nào còn dám lại theo quản lý trang bước. Chương 53, cho ta mượn 2.000 đồng tiền. Án Hà Hải Đông lý giải, bữa cơm này chết no cũng liền hơn 1 vạn đồng tiền, vậy hay là ở chính mình muốn một chai ngũ lương dịch dưới tình huống, lập tức nhiều hơn nhiều tiền như vậy, hắn đương nhiên không cam lòng, thế nhưng hắn sẽ không ở trước mặt người đẹp đi lấy hóa đơn, cái kia nhiều hạ giá à. Vì vậy chỉ là ánh mắt vụng trộm quét mắt hóa đơn, kết quả thất kinh, chỉ thấy ở đôi en cá vẹ ý cả cái kia lan bia giá tiền là 25,000-800. Hà Hải Đông rốt cuộc minh bạch, vấn đề nằm ở chỗ cái này mầm cá vẹ ý cả trên người, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới co lại cá vẹ ý cả sẽ như vậy đắt, khí thế nhất thời xuống dốc không thanh. Ký đơn không phải là bán chịu sao, nữ phục vụ viên xinh đẹp nhỏ giọng thầm thì một câu. Sau đó cô ý lớn tiếng nói, chào ngươi tiên sinh, người xem ngài là tiền mặt vẫn là cả thẻ. Hà Hải Đông khuôn mặt vặn mẹo, mặt âm trầm nói, ta đi trước chuyến toilet, cái kia người nào Vương thầy thuốc, ngươi đi theo ta một chuyến. Hà Hải Đông không phải là không muốn trả, mà là hắn mang tiền căn bản không đủ, ngay cả tiền mặt mang thẻ toàn bộ coi là còn kém 2.000 đồng tiền, hắn đương nhiên không thể làm mỹ nữ. Mặt vay tiền, nếu như vậy, đem hắn cha mặt mũi của đều mất hết. Hà Hải Đông tiền lương không ít, hơn nữa tiền lì xì gì, thu nhập tuyệt đối không thấp, thế nhưng hắn bình thường chi tiêu cũng không nhỏ, y lì viện phạm là mới tới phiêu bày ra hộ sĩ hắn đều lo lắng, hơn nữa luôn luôn sẽ đi ngu nhạc thành hưởng thụ dưới tiểu thư nguyên bộ phục vụ, chơi một song phi, thậm chí ba tha gì, tiền tiêu giống nước chảy tựa như, lúc đầu cho rằng ngày hôm nay mang hơn 3 vạn làm sao trang bị cũng đủ, kết quả nhưng bởi vì nghĩ tại trước mặt người đẹp giả bộ một chút, phá hủy. Ở cá vẹ ỉ cả trên người, vì vậy muốn tìm Vương Vân mượn chút tiền. Tiểu tử này rất ngưu bức a, đi phòng vệ sinh còn mang một nữ bác sĩ, không phải phải đường trường đánh nhất pháo chứ, ta nói người hói đầu, ngươi đừng nói nhảm, nhân ra là Dương Nhất Huy, muốn cho nữ bác sĩ cho nhìn một cái bệnh nhất bang lưu manh, cười ha ha, đại sảnh bên trong khách nhân nghe được Hà Hải Đông lời nói, rất nhiều người cũng cười theo, Vương Vân tao mặt giống tôm luộc tử, đụng tâm muốn chết đều có. Thế nhưng nàng đã nhìn ra Hà Hải Đông thiếu tiền, Hà Hải Đông hôm nay khuôn mặt đã vứt xuống hắn nhà bà nội đi, trường hợp này không thể lại tháo dỡ hắn lại, không thể không đi. Tên kia đầu chọc nghe được tiếng nghị luận, lần nữa cười ha ha, ta nói Vương thầy thuốc, một cái tính vô năng ngươi đi theo gì chứ muốn đánh nhau nhất pháo tìm ca nha, ta đã nói với ngươi ca ở nhà vệ sinh làm nữ nhân được nhất, chỉ định để cho ngươi thoải mái đến bầu trời. Mặc dù thoải mái lại kích thích Hà Hải Đông mặt âm trầm không nói được một lời, đi nhanh hướng toilet, Vương Vân xám xịt theo ở phía sau, nàng rất muốn mắng đồ đầu trọc, thế nhưng vừa mới có đã trúng một cái tát, nàng không dám. Các nàng này, một bộ bị người cường kiền bộ dạng, thảo, tao nhất hàng lưu manh tiếng mắng từ phía sau truyền đến, Vương Vân quẫn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu làm ra ưu nhã dáng vẻ. Nếu không ngay cả nàng đều nhận thức vì bộ dáng của mình giống bị người cường kiện quá. Vương thầy thuốc, cho ta mượn 2.000 đồng tiền, trở về ta sẽ trả ngươi đi tới trong góc phòng. Hà Hải Đông thở ra một hơi, tiêu cấp bách nói. Thẻ cho ngươi đi, ta trước đi ra bên ngoài chờ các ngươi. Vương Vân lại không mặt mũi ngây người ở trong đại sảnh, túi đầu chạy chậm chậm, chạy ra đại sảnh. Đơ cơ mờ, cái này pháo làm cũng quá nhanh chứ thảo. Một giây đồng hồ có hay không tuyệt đối có thể xin kỷ lục thế giới Guinness. Đại sảnh bên trong khách nhân cười thành một đoàn, bọn lưu manh không che đậy miệng, làm cho vài cái tiểu hộ sĩ xấu hổ không gì sánh được. Trầm Thu Hà đỡ đầu đứng lên, thân thể lung la lung lay, muốn đi khước cước bộ phù phiếm, bị rót hơn nhiều. Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức đứng dậy đỡ nàng chạy ra bên ngoài, một gã khác tiểu hộ sĩ cũng đi theo ra ngoài. Cầm đầu lưu manh vung tay lên, đi, cùng vài cái tiểu nữ vui đùa một chút mấy người lên Khải Mỹ Thụy, Hà Hải Đông lái xe ra quán rượu, thở dài một hơi, thấy Trầm Thu Hà không thắng tiểu lực bộ dạng, mới vừa rồi bị đánh tiếp tà niệm lại bắt đầu điên cuồng phát sinh, đang tư thế, mở làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ nói, Thu Hà đâu là mới tới, chúng ta làm lão nhân, đối với tân nhân hẳn là quan tâm, Thu Hà uống hơi nhiều, ta xem như vậy, ta khổ cực một cái, đem nàng đưa về nhà, người khác. Đánh liền xe trở về đi, đến phía trước con bà nó bên rừng một chút thằng nhãi này nói đường hoàng, kỳ tha hai người vì Hà Hải Đông như thiên lôi sai đâu đánh đó, lập tức theo phụ họa, Âu Dương Phỉ Phỉ đương nhiên không tốt lại nương nhờ nhân ra trên xe, không thể làm gì khác hơn là lắc lắc tựa ở trên người mình Trầm Thu Hà nói, Thu Hà à, ngươi như thế nào đây kiên trì ở sao trên đường cẩn thận chút vừa mực có trải qua gió thổi qua, Trầm Thu Hà thành tỉnh không ít, ngồi ngay ngắn, đỡ cái. Chán nói, ta không sao, phiền phức Hà y thì sinh không tốt lắm, muốn không ta cũng đón xe đi ai hết, Thu Hà, ta tất cả nói tiễn ngươi về nhà, ngươi đây không phải là không nể mặt ta sao ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ còn đang thời kỳ thực tập Trầm Thu Hà dù sao đơn thuần, huống Hà Hải Đông có phụ thân là y y viện phó viện trưởng, có thể nói mình liệu có thể chuyển chính thức chính là nhân ra chuyện một câu nói, không tốt cự tuyệt nữa hảo ý của người ta, chỉ phải gật đầu nói, vậy làm phiền Hà. Y Di Sinh thấy Trầm Thu Hà bằng lòng, Âu Dương Phỉ Phỉ tuy là cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không nhìn thấu Hà Hải Đông tâm tư, cho là hắn bất quá là muốn lấy lòng Trầm Thu Hà, huống nàng cùng Trầm Thu Hà tuy là chỗ không sai, thế nhưng dù sao vừa mới có nhận thức vài ngày mà thôi, một cái bác sĩ, một cái hộ sĩ, bình thường giao lưu cũng không nhiều, không tốt nói thêm gì nữa. Hà Hải Đông dừng xe ở ven đường, chuẩn bị làm cho mấy người xuống phía dưới. Vương Vân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vì cho mấy người làm xong làm gương mẫu, S.U.S. xuống xe trước. Chỉ là nàng xuống xe, liền chứng kiến mấy chiếc xe hướng Khải Mỹ Thụy bao vây. Ai, đó không phải là Vương Thầy Thuốc sao làm sao xuống xe Vương Thầy Thuốc, ngươi không phải muốn đánh nhau nhất pháo sao đến, trên ca xe, mấy ca đêm nay để cho ngươi thoải mái đủ mấy tên lưu manh từ trong cửa sổ xe ló, ở rượu cồn dưới tác dụng, hưng phấn dị thường, gào khóc kêu loạn. Âu Dương Phỉ Phỉ cùng một gã khác tiểu hộ sĩ vừa định xuống xe, nghe tiếng kêu lập tức đem chân thu hồi lại. Hà Hải Đông bị mấy tên lưu manh đều sợ mất mật, thấy lưu manh xe ngăn chặn đi lên, nào còn có dư vân vân, mạnh mẽ chân ga, Khải Môn Văn Thụy mặc dù lao ra ngoài. Nghe được lưu manh nói, vương vân sợ hồn cũng không phải là, vừa định lên xe, Khải Mỹ Thụy đã phát động, nàng tự tay đi bắt cửa xe, liều mạng kêu to, Hà Y Lìa Sinh, van cầu ngươi dừng lại. Để cho ta đi tới nhưng là Hà Hải Đông nơi nào bất kể nàng chết sống, không chỉ có không ngừng, ngược lại ra tăng chân ga hướng đường trung ương chạy tới. Ba kỷ ba kỷ ba kỷ vương vân theo xe con chạy mấy bước, khó hơn nữa đuổi theo, bị Khải Mỹ Thụy văng ra ngoài, ngã quỵ ở lạnh như băng đường xi măng nét mặt, đầu gối cùng tay đều bị đập phá, bên ngoài trạng quá mức thảm. Phía sau, bọn lưu manh chia ra ngồi ba chiếc xe đuổi theo, vương vân sợ hãi. Rất sợ bị người ta tóm lấy luân phiền, đứng lên còn muốn chạy, nhưng là hắn đầu gối thụ thương, căn bản chạy không được, đầu gối tê dần, lần nữa kẻ ngã xuống đất. Ô ô vương vân dưới tình thế cấp bách khóc lên. Giống như ngươi vậy người quái dị, bạch cho lão tử cũng không muốn, muốn cho lão tử luân ngươi cũng không đủ tư cách bọn lưu manh gào khóc. Mấy chiếc xe từ vương vân bên người một trận gió chạy tới, căn bản không để ý đến nàng. Bị người cường kiền cũng không đủ tư cách vương vân khóc không ra nước mắt, treo cổ tâm đều có, nhưng cũng may mắn chính là bởi vì dáng rất xấu, bọn lưu manh không có tìm chính mình phiền phức, chưa tỉnh hồn hơn, tâm lý hận chết Hà Hải Đông, lúc này nàng ước gì bọn lưu manh đuổi theo hắn cho mình báo thù, ngay cả báo nguy chưa từng báo, kéo một chân, miễn cưỡng rời đến ven đường, chờ dây lắt đánh xe taxi, chính mình ly khai. Chương 54, vương ra cô gái kia. Bọn lưu manh lái xe cực kỳ mạnh, rất nhanh đuổi theo Hà Hải Đông Khải Mỹ Thụy, ở ba chiếc xe đem Khải Mỹ Thụy vây quanh, thay thế đụng vào, đem Hà Hải Đông đụng choáng váng, vài tên mỹ nữ bưng đầu liên tục thét chói tai. Trầm Thu Hà tuy là say rượu, nhưng bởi vì lưu manh nháo sự mấy lần muốn giặt thần nam điện thoại của, chỉ bất quá vừa nghĩ tới hắn đã kết hôn liền do dự, hiện tại tình thế nguy cấp, Trầm Thu Hà lập đem cái kia vẫn đứng ở trên màn ảnh điện thoại di động dãy số gọi ra ngoài. Mau nhanh đánh 110 báo nguy tỉnh hồn lại Hà Hải Đông hô to. Khác hai cô bé đều bị đụng bối rối, nghe được tiếng la nhanh lên lấy điện thoại di động ra giạt 110. Âm lại là liên tục mấy lần va chạm, Khải Mỹ Thụy bị đụng khanh khanh xách tay, đầu xe nghiêm trọng biến hình, bị dồn đến trên hàng rào, cũng nữa chạy không thoát. Mà ba chiếc xe không ngừng chuyển xe đụng tới, bọn lưu manh hưng phấn gào khóc kêu loạn. Giang giác thủy tinh ra nẻ, các cô gái tiếng thét chói tai cắt bầu trời đêm, làm cho bọn lưu manh càng phát kích thích, dừng xe, nhất bang lưu manh hi hi ha ha hướng Khải Mỹ Thụy bao vây. Đầu chọc một quyền đem quy liệt thủy tinh đánh nát, đem bàn tay đi vào đem xe khóa lại, một bả mở cửa xe, ba chính là một cái chùy ba tử đánh vào Hà Hải Đồng trên mặt, tất cả xuống xe, nhanh lên một chút Hà Hải Đồng run rẩy đi xuống xe, mấy cô gái cũng đều xuống đến trạm xe ven đường. Cầm đầu hán tử tiến lên lại là hai bàn tay, đem Hà Hải Đông đánh ngã xuống đất. Hà Y Lý Sinh đúng vậy, ngươi làm sao không trang bức giả bộ nhà, ta còn muốn trên ngươi y y viện xem bệnh đi đây, ngươi khi nào giết chết ta? Hà Hải Đông máu mũi chảy dài, túi cái đầu, một tiếng không dám cổ họng. Cầm đầu hán tử mắt liếc Trầm Thu Hà bởi vì say rượu, túi đầu, sợi tóc đen xì phiêu rơi xuống dưới, men say mông lung thái độ càng lộ ra kiểu mị liêu nhân, mê hoặc đến trong xương. Hán tử giơ chân đá Hà Hải Đông hai chân, Hà Y Lìa Sinh, cái này mấy mỹ nữ ta mang đi ngươi có ý kiến gì hay không? Không có, không có. Hà Hải Đông ở Y Lìa viện vênh váo tự đắc, lại không thấy quá loại tràng diện này, bị người một trận gọt đều tỉnh mộng, nào còn có dư mấy nữ nhân đồng sự, chỉ cần mình không có việc gì hắn liền thiều cao hương. Cái này ngực, cái mông này, thật đặc biệt sao mê người, các huynh đệ đêm nay thật có phúc báo ca, cô nàng này thuộc về ngươi. Cái kia hai nữ liền thuộc về chúng ta nhất tên lưu manh chỉ Trầm Thu Hà. Mấy tên lưu manh tiến lên bắt đầu đùa giỡn hai gã tiểu hộ sĩ, do dự, có thể dùng hai người y đi quan không cả, cổ áo mở rộng ra, cổ gian lộ ra một màn tuyết trắng, Trầm Thu Hà lung la lung lay đứng ở nơi đó khức không ai dám di chuyển, bởi vì đó là lưu cho lão đại. Nhìn cảnh xuân lộ ra hai gã tiểu hộ sĩ, bọn lưu manh mắt lộ ra dâm nhất quang, cười ha ha. Dường như nhìn hai đầu phì nộn tiểu bạch dương. Ba Âu Dương Phỉ Phỉ phủi cho lôi kéo chính mình lưu manh một cái tát, đem lưu manh đánh sừng sốt. Các ngươi đây là phạm pháp, ngồi tù, thức thời đi nhanh lên, cảnh sát lập tức phải tới. Âu Dương Phỉ Phỉ lôi kéo Trầm Thu Hà, thanh sắc câu lệ trách cứ lưu manh. Tiểu nữ rất cay nha, bất quá ta thích, lao tử muốn đem ngươi làm không còn cách nào khác, cái kia đặc biệt sao vừa mịch có cảm giác thành công đầu chọc lẩm bẩm nuốt nước bọt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Phỉ Phỉ ngực, cất bước tiến lên sẽ mở rộng chiến quả, đem ngực của nàng triệt để kéo ra. Buông ra cô gái kia, bằng không ta thần nam ca sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi bị gió thổi qua. Trầm Thu Hà thanh tỉnh không ít, dùng sức cơ cơ đầu, ép buộc chính mình thanh tỉnh, lớn tiếng quát lớn mấy tên lưu manh. Thần nam ca ngươi, thần nam ca là cái thá gì, lão tử hiện tại liền mang ngươi đi. Có bản lĩnh để cho ngươi thần nam ca tới tìm ta, cầm đầu báo ca tiến lên sẽ kéo Trầm Thu Hà. Nhưng vào lúc này, một hồi chói tai rừng ngay tiếng vang lên, một chiếc hai bên trái nhà tiểu phú khang nghịch hướng mà đến, chật một cái vẫy đuôi, ngang trôi đi hướng mấy tên lưu manh đánh tới, bọn lưu manh sợ vội vã lui lại. Phú khang bắt trước Phật trưởng con mắt, vững vững vàng vàng ở ba gã trước mặt người đẹp dừng lại, thần nam ngậm thuốc lá từ xe bên trong đi ra đến, trên người áo gió đón gió bay lả tả. Bay phất phới. Thần nam ca ca nhìn thấy thần nam, Trầm Thu Hà biết vậy nên tủi thân, lảo đảo nhào vào trong ngực hắn. Thu Hà, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy? Thần nam yêu thương vô vô Trầm Thu Hà vai. Trầm Thu Hà mắt say lờ đờ mông lung mà ngắm nhìn ôm đầu ngồi trồm hổm dưới đất Hà Hải Đông, thần nam lập tức liền hiểu, là thằng nhãi này đang dở trò. Ngươi là nam ca cầm đầu báo ca lúc đầu muốn xông tới mạnh mẽ gọn thần nam, nhưng là đi hai bước khước gầm thanh run rẩy. Chân không tự chủ được bắt đầu đập gõ. Thần nam nheo lại con mắt, ngươi là ai? Thấy thần nam cam chịu, báo ca càng thêm cung kính. Nam ca, ta là miếng tỷ thủ hạ, chính là thiết báo miếng tỷ. Thần nam ngưng mi, đối với danh tự này không có ấn tượng. Thiết báo vội vàng nói bổ sung, miếng tỷ chính là băng mai, thì ra địa đường hội phong nguyệt đường đường chủ băng mân không chỉ một lần cùng bọn họ nói qua, nhìn thấy người đàn ông này không muốn chết liền nhất định phải cung kính, hãy mau đem tin tức của hắn mang về. Thiết báo tuy là chưa thấy qua thần nam, nhưng là người này vừa xuất hiện, cái loại này tiêu sái tự nhiên khí thế để hắn tâm lý buồn chồn. Đi qua băng mân miêu tả, cộng thêm tên tương đồng, lúc này hắn đã xác định, thanh niên. Trước mắt tất lại chính là miếng tỷ nói nam nhân. Một gã ăn mặc sần sám mỹ lệ nữ nhân ở trước mắt hiện lên, thần nam nhớ lại ở địa đường sẽ đụng phải nữ nhân kia, nhớ lại cảnh biển bên trong phòng cùng sần sám nữ nhân một đêm. Thì ra nàng gọi băng mân nhớ tới sần sám nữ nhân uyển chuyển hầu hạ bộ dạng, thức tha thích thú tư thái, nhất là cái kia cố cao nhã sức mạnh, vẫn còn có chút trở về chỗ. Thiết báo sát ngôn quan sát, biết thần nam quả nhiên nhận được băng mai, chặn lại nói, nam ca, các huynh đệ có mắt không nhìn được Thái Sơn, đắc tội chị dâu cùng hai vị cô nương, mời nam ca xem ở miếng tỉ mặt trên tha cho chúng ta lúc này đây, các huynh đệ không phải cố ý nói xong, thiết báo vung tay lên, gọi chị dâu ở thiết báo xem ra, Trầm Thu Hà phải dựa vào ở thần nam trong lòng, hai người quan hệ như vậy thân mật, gọi chị dâu tất nhiên không sai. Mấy tên lưu manh đồng loạt tiến lên, hướng về phía Trầm Thu Hà không người hô, chị dâu soát Trầm Thu Hà xấu hổ không tự thắng, cổ trắng rủ xuống, tim đập như liễu chạy, đỏ mặt giống apple, cộng thêm men say mông lung thái độ, càng lộ ra thanh thuần kiều mị, nếu như thần nam không có kết hôn, nàng nhất định sẽ đắc chí, nhưng là bây giờ nội tâm cũng rất quấn quýt cùng thống khổ. Thấy nàng không có phản bác, không chỉ có là bọn lưu manh, ngay cả hai gã tiểu hộ sĩ đều cho rằng thần nam là Trầm Thu Hà nam bằng hữu. Trầm Thu Hà đột nhiên chỉ một ngón tay bọn lưu manh, nói, thần nam ca ca, bọn họ vừa mới có bắt nạt chúng ta, ngươi biết bọn hắn sao lấy ý của nàng, nếu như bọn họ thật là thần nam bằng hữu, chuyện này cũng chỉ có thể thôi. Thần nam quét mắt y dị quan không chỉnh hai cô bé, nhìn lại có chút ủy khuất Trầm Thu Hà, ánh mắt du nhưng lạnh lẽo, một nghiêm nghị hàn khí đột nhiên bộc phát ra, mênh mông sát ý làm cho thiết báo từ đáy lòng phát sinh cảm giác mát. 333 thiết báo không nói hai lời mà bắt đầu bàn tay mình trùy ba tử, một cái tắt xuống phía dưới huyết liền đi ra. Thấy hắn trưởng trùy ba tử, mấy người khác không chút do dự, cũng dồn dập bắt đầu bàn tay mình miệng, nhất thời thanh âm bột bột vang lên liên miên, đánh khuôn mặt biến hình, bọt máu bay ngang, được kêu là một cái tàn nhẫn. Chương 55, Ngân Luân lộ ảnh. Mấy cô gái cao y na họ gặp qua loại tràng diện này chưa từng thấy đánh chính mình còn ác như vậy, mỗi đánh một cái. Các nàng liền run run một cái, bắt đầu nhìn hết giận, về sau thấy mỗi người đều xương thành đầu heo, tiên huyết chảy dài, đều cúi đầu không dám nhìn. Thần nam nhìn Tây Thiên một viên lượng tinh, dù nhưng mà hút thuốc, phảng phất đây hết thể không có quan hệ gì với hắn, hắn không nói lời nào, bọn lưu manh không dám dừng lại, cuối cùng đánh khuôn mặt đều tê dại, lại ra đời một nhóm heo heo hiệp, những người này vẫn cơ giới vây tay một cái địa phiến xuống phía dưới. Đi ngang qua chiếc xe nhìn thấy một màn này liên tục lấy làm kỳ, lại cũng chỉ là thoáng nhìn mà qua, e sợ cho rước họa vào thân, không người nào dám dừng lại. Đừng để cho bọn họ đánh, một hồi cảnh sát nên tới Âu Dương Phỉ Phỉ trước hết không nhìn nổi, đi tới thần nam thân bên nói. Thần nam làm như không có nghe thấy, nhìn chân trời xuất thần, biểu tình không có biến hóa chút nào, ánh mắt thâm thúy lại tựa như đại hải một dạng rộng, làm cho mấy cô gái nhìn du nhưng hướng về. Nhãn thần mê say, đây rốt cuộc là cái tuyếp đàn ông như thế nào giống như mê giống nhau, lúc đầu cách các nàng rất gần, khước vừa tựa hồ xa ở chân trời. Thần nam ca ca, đừng để cho bọn họ đánh Trầm Thu Hà nhỏ giọng lẩm bẩm, tự tay lôi kéo thần nam tay háo. Thiết báo vụng trộm mắt liếc thần nam, thấy hắn không có lên tiếng vẫn không dám dừng lại, đùng một cái tắt xuống phía dưới, lại là một đạo vết máu. Không nghe thấy sao thần nam bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh. Dạ dạ dạ mấy người như nhặt được lớn thích, vội vàng dừng lại, túi đầu khom lưng cười nói, cảm tạ nam ca, cảm tạ chị dâu thần nam không có giải thích cùng Trầm Thu Hà quan hệ, hơn nữa cũng không cần thiết cùng mấy tên lưu manh giải thích. Trầm Thu Hà tu tu đáp đáp đứng ở thần nam bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lấy làn váy, trên gò má giống sức một lớp đỏ hà, càng lộ ra nữ nhi mềm mại mỹ lệ, mấy tên lưu manh tuy là quen mắt, tuy nhiên cũng nhanh chóng túi đầu, không ai dám liếc mắt nhìn. Thần nam quét mắt mấy cô gái, nói, đi thôi, ta đưa các ngươi trở về nam ca thiết báo ỷ vào lá gan đi phía trước đụng đụng, ta xem họ Hà tiểu tử kia tâm hoài bất quý, muốn đánh nhau chị dâu chủ ý, người xem xử trí như thế nào. Nói xong, thiết báo vừa chỉ tên kia gọi Dương Thải Y tiểu hộ sĩ, nàng cố ý rót chị dâu uống rượu, rõ ràng cùng tiểu tử kia là một phe. Nghe được Lưu Minh nói, Dương Thải Y sợ run một cái, ỷ vào lá gan đi phía trước đụng đụng. Nam ca, ta không phải cố ý, là họ Hà buộc ta, ba hắn là y y viện phó viện trưởng, ta có thể như thế nào đây, ta không biết. Bọn hắn thần nam lôi kéo Trầm Thu Hà, lại quét mắt Âu Dương Phỉ Phỉ, đi thôi, ta trước đưa các ngươi trở về thần Nam không để ý tới Dương Thải Y Y. Thấy mấy tên lưu manh nhãn thần bất thiện nhìn Dương Thải Y Y, Âu Dương Phỉ Phỉ biết, để cho nàng lưu lại nơi này gì kẻn định không có kết cục. Tốt, tiến lên lôi kéo Dương Thải Y Y nói, Thải Y Y, cùng đi với chúng ta đi dù sao cũng là đồng sự, mặc dù khiến cho phạm điểm lệch lạc, nàng cũng không muốn đem nàng ở lại chỗ này. Dương Thải Y Y ngẩng đầu mắt liếc thần Nam, thấy hắn không có tỏ thái độ, nói ra, Phỉ Phỉ, các ngươi đi trước đi. Ta đón xe trở về mấy tên lưu manh thấy thần Nam không nói chuyện, đồng dạng không dám lăn nàng, để tùy đi tới ven đường đi đón xe. Hà Hải Đông vừa mới có vẫn ngồi xổm ven đường, thấy bọn lưu manh bàn tay mình truy ba tử, tâm lý đang thoải mái, nghe được thần Nam lời nói nhất thời run một cái, đứng dậy đã nghĩ đi lái xe, bị mấy tên lưu manh hoành cánh tay ngăn lại, vẻ mặt dâm cười, phối hợp máu me đầm địa mặt béo, từng cái dường như dữ tợn ma quỷ. Hà Y Hìa Sinh, nghe nói y y viện ở thủ thuật trước muốn cho bệnh nhân thông cây hoa cúc, lỗ của ngươi còn không có bị người đi qua chứ ta muốn nhất định rất căng thiết báo ôm cánh tay ánh mắt dâm nhất thế mà nhìn chằm chằm Hà Hải Đông cái mông. Báo báo ca, lỗ đít của ta một điểm không kín, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta về sau cũng nữa không trang bức thấy mấy tên lưu manh dường như nhìn cực phẩm mỹ nữ vậy ánh mắt, Hà Hải Đông cả người trực đã run rẩy, cây hoa cúc càng là không tự chủ buộc chặt. Muốn trang bị ngươi cũng không có, chúng ta đối với cây hoa cúc cảm thấy hứng thú rầm rầm rầm bọn lưu manh su chân không nói lời gì liền đoàn tới, đem Hà Hải Đông thả ngã xuống đất, ba chân bốn cẳng kéo tới nơi yên tĩnh. Len ken cạch cạch lại là một trận su chân không đầu không đuôi đạp xuống đến, xuất phát từ tự bảo vệ mình, Hà Hải Đông không tự chủ ôm lấy đầu, nhét lên cái mông, một đóa cây hoa cúc đang lặng lẽ nở rộ. Đúng, cái này mới ngon mà, nâng lên. Lại nâng lên điểm vừa mịch có bàn tay mình một cái thông trùy ba tử, bọn lưu manh tâm lý ổ lấy một hỏa, bây giờ nhìn thấy Hà Hải Đông xử nữ cái mông, từng cái hưng phấn dường như hít thuốc lắc một dạng, nóng lòng muốn thử, nắm kéo Hà Hải Đông quần. Lúc này, Hà Hải Đông chợt nhớ tới một câu nói, làm cường kiền không thể tránh miễn, liền muốn học được bế lấy con mắt đi hưởng thụ hắn đột nhiên cảm thấy những lời này quả thực quá đặc biệt sao triết lý. Sáng tạo câu nói này người tuyệt đối là một thiên tài. Hai đen, tiểu tử này cây hoa cúc quá đặc biệt sao chặt, không tốt cả, ngươi đi tìm cây gậy nhất tên lưu manh hô. Đại ca, ta cầu các ngươi, hay là dùng các ngươi cây gậy của mình đi. Hà Hải Đông lệ rơi đầy mặt, hắn đột nhiên cảm thấy bị cường kiền cũng là một loại may mắn, thì ra không phải mỗi người đều may mắn như vậy. Một tiếng thê lương bi thảm cắt bầu trời đêm, tùy theo thoải mái phập phồng. So với nữ nhân gọi nhất giường muốn dồn dập nhiều, kịch liệt nhiều, nhanh hơn nữ nhân đầu đêm còn thống khổ hơn nhiều lắm. Tối nay, một đóa cây hoa cúc đem không giữ lại chút nào nở rộ. Nửa đêm tinh hàn điệp đi sớm, ngân luân lộng ảnh cây hoa cúc đài. Màu hồng đã say trong xuân phòng, thần côn lặng lẽ thọt tới. Ngươi nếu là Thu Hà Nam bằng hữu, vì sao không sớm chút tới đón nàng nàng nếu như gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Âu Dương Phỉ Phỉ đỡ vẫn có chút men say trầm Thu Hà đi theo thần Nam phía sau, đồng nhiên ngẩng tiểu tiếu cầm chất vấn thần Nam. Thần Nam quay đầu, thấy Âu Dương Phỉ Phỉ y quan không cả, màu hồng áo sơ mi bị kéo mất một cái nút buộc, tuy là nàng vừa mới có che lấp quá, nhưng là bởi vì đi lại, cổ gian lộ ra một màn tuyết trắng. Thấy thần Nam ngắm chính mình, Âu Dương Phỉ Phỉ cúi đầu nhìn một cái. Nhất thời gương mặt thường đỏ, cuống quýt dùng hai tay che ngực, giận thần Nam liếc mắt, sau đó cúi đầu nhẹ khinh long lại bên thai mái tóc, sờ một cái khuôn mặt, có chút nóng lên. Thần Nam lộ ra một cái xấu hổ tiếu dung, là ta sơ sót, lần sau chú ý. Hừ, Âu Dương Phỉ Phỉ nhẹ rên một tiếng, dường như vì thắng lợi của mình có chút nhỏ đắc ý, đỡ Trầm Thu Hà ngồi ở Phú Khang phía sau. Tiểu Phú Khang phát động, nhẹ nhàng ở trong dòng xe chạy ghé qua. Trầm Thu Hà nhẹ khẽ tựa vào Âu Dương Phỉ Phỉ đầu vai, dường như cảm giác say chưa tỉnh. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, ngươi xem một chút, Thu Hà cô gái xinh đẹp như vậy, không biết lại có bao nhiêu người lo lắng đây, cái kia Hà Y Thi Sinh vẫn đang muốn cua nàng, ngươi thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc, như thế phiêu bày ra có thể làm nữ hải tử cũng không biết quý trọng. Thần Nam yên lặng lái xe, vẫn chưa đáp lại. Trầm Thu Hà tự tay lôi kéo Âu Dương Phỉ Phỉ, ý bảo nàng chớ nói nữa. Âu Dương Phỉ Phỉ đẩy ra Trầm Thu Hà nói, ngươi xem một chút ngươi, chính là quá cưng chịu hắn, hắn vừa mới có không biết quý trọng, nam nhân như vậy nên cho nhiều hắn đi học. Chương 56, tốt đẹp khước đã định trước đau lòng. Phỉ Phỉ, ngươi đừng nói nữa, chúng ta cũng không phải là như ngươi nghĩ, thần Nam ca chỉ là coi ta là muội muội đối đãi. Trầm Thu Hà đỏ mặt nhỏ giọng thì thầm. A Âu Dương Phỉ Phỉ một tay bịt cái miệng nhỏ nhắn, cảm tình nói hồi lâu đều là mình ở đường hoàng ca tính, một đường lại chưa lên tiếng, quân bách đồng thời lại có một tia vui vẻ. Thần Nam cười không nói, trước đem Âu Dương Phỉ Phỉ đưa về nhà, sau đó lại mở ra Phú Khang đi tới bằng hộ khu, đứng ở Trầm Thu Hà trước ra môn. Bé gái, đến nhà thần Nam kéo ra sau xe môn, làm cho Trầm Thu Hà xuống xe. Trầm Thu Hà đi xuống xe, tựa hồ là cảm giác say vẫn chưa tỉnh, dưới chân mềm nhũn, một đầu ngã vào thần Nam trong lòng, thần Nam mang tương nàng đỡ lấy, muốn đem nàng dịu vào sân. Trầm Thu Hà ưu hoa nói, thần Nam ca, ta không nhúc nhích, ngươi ôm ta trở về đi ha hả, ngươi nha đầu kia, uống nhiều rượu như vậy, lần sau nhất định phải chú ý á ử. Trầm Thu Hà mím môi gật đầu, mềm nhũn tựa vào thần Nam trên người. Thần Nam vẫn chưa suy nghĩ nhiều, túi người đưa nàng ôm lấy đi hướng sân. Trầm Thu Hà đầu tựa vào thần Nam trong lòng, hít một hơi thật sâu, một thân thể cường tráng nam nhân khí hơi thở bay vào chóp mũi, mang theo mát mẽ mùi vị, làm cho nữ hài một hồi ý loạn tình mê, cái mùi này nàng cũng không xa lạ gì, cái kia dạ thần Nam bị câu áp đang bảo vệ sở, nàng từng vụng trộm ngủ ở hắn trong chăn, vì cái mùi này sâu đậm say sưa quá, mà nay cái mùi này càng thêm rõ ràng, càng thêm để cho nàng mê say. Thần Nam ca, ta biết không có thể cùng với ngươi, ta muốn đem cái mùi này thật sâu minh nhớ ở tâm lý, vĩnh viễn nhớ kỹ. Trầm Thu Hà tự tay vòng lấy thần Nam cổ, một đôi mê ly đôi mắt đẹp ngắm khuôn mặt của nam nhân. Gương mặt của hắn góc cạnh rõ ràng, chảy xuôi khí tức tăng thương, lộ ra dấu vết tháng năm, nàng biết người đàn ông này có rất nhiều bí mật không muốn người biết, hắn nhất định ăn xong rất nhiều khổ, nàng từng nghĩ qua chiếu cố hắn cả đời, vĩnh viễn cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, nhưng là bây giờ hết thảy đều không thực tế. Bởi vì hắn đã kết hôn rồi, tân nương tử không chỉ có tiền, hơn nữa xinh đẹp giống thiên tiên giống nhau, nàng sẽ không đố kỵ, ở khác người xem ra thần Nam ca là trèo cao phụ đắt, chỉ có nàng biết, chỉ có nữ nhân như vậy mới xứng đáng trên của nàng thần Nam ca. Đã từng nhiều lần huyễn tưởng quá nằm ở trong lòng người trong lòng, bây giờ rốt cục thực hiện, để cho nàng cảm thấy có chút không chân thực, ngực của hắn là như vậy phong phú, ấm áp như vậy. Để cho nàng muốn vẫn nằm ở người đàn ông này trong khuỷu tay, làm cho hắn ôm cả đời mình. Nhưng là nàng biết, cái này đã không có khả năng. Đây là hắn lần đem chính mình ôm vào trong ngực, nhưng cũng là một lần cuối cùng. Bởi vì hắn đã kết hôn rồi, mình không thể lại xa cầu cái gì. Tuy là như vậy, nàng đã rất thỏa mãn, dù sao đã từng sở hữu quá. Nàng muốn ghi khắc đoạn này ký ức, lưu làm tốt đẹp nhất hồi ức. Cảm nhận được trong lòng cô bé dị dạng. Thần Nam dừng một chút, cười nói, nha đồng đốc, mệt nhọc đi, trở về ngủ sớm một chút. Từ Trầm Thu Hà đỏ mặt gật đầu, trên mặt cười tươi như hoa, tiểu như cùng muội muội ở bằng lòng ca ca, nhưng là phương tâm ở chỗ sâu trong khức từng đợt đau đớn, hắn thủy chung đem mình làm muội muội, chỉ có Trầm Thu Hà tự mình biết, chính mình đối với tình cảm của hắn có bao nhiêu sâu, chỉ bất quá hắn kết hôn rồi, chút tình cảm này không được chôn ở sâu trong nội tâm. Lưu làm một đoạn đã đau lòng lại ngọt ngào hồi ức. Có lẽ đây chính là mối tình đầu mùi vị, tuy là tốt đẹp, khước đã định trước đau lòng. Trầm Thu Hà nghĩ như vậy, lúc này nàng chỉ mong con đường này vĩnh viễn đi không được xong, thần Nam ca vĩnh viễn ôm cùng với chính mình đi xuống. Nhưng trên thực tế đoạn này khoảng cách cũng không xa, rất nhanh thần Nam liền ôm Trầm Thu Hà đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đưa nàng để dưới đất, theo thói quen cạo một cái của nàng cái mũi nhỏ, bé gái. Sắc trời không còn sớm, nhanh đi về đi, ba mẹ ngươi khẳng định đang lo lắng ngươi. Nói xong, thần Nam xoay người đi hướng tiểu Phú Khang. Thần Nam ca, thần Nam xoay người, bé gái, có việc gì thế? Không có, ta liền là để cho ngươi biết lái xe cẩn thận chút. Bé gái nói, lộ ra một cái nụ cười sán lạn dùng, một đôi mắt đẹp chát nha chát, dường như bầu trời sao một dạng rõ ràng bày ra. Nha đồng đốc, ngươi thần Nam ca lái xe ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Mau trở về. Có việc chớ quên nói cho thần Nam ca, ta nhất định sẽ vì ngươi ra mặt. Thần Nam tiến vào Phú Khang, đánh xuống cửa sổ xe xong. Trầm Thu Hà phất tay một cái, Trầm Thu Hà cũng hướng hắn phất tay một cái, tiểu thiếu trên gò má vẫn là sán lạn mê người thiếu dung. Phú Khang một cái xinh đẹp vẫy đuôi, vang lên một tiếng kèn đồng, nhanh chóng tiến vào trong bóng đêm, chỉ lưu lại một đạo ngông lung cái bóng. Trầm Thu Hà trắng nón cánh tay trên không trung dừng hình ảnh, dần dần rũ xuống. Chẳng biết lúc nào trên mặt mê người tiếu dung sớm đã biến mất, thay vào đó là nước mắt giàn giụa thủy, yếu ớt rơi, không thắng bi thương, quên một đoạn chân tình khó như vậy sao trở lại biệt thự, đèn của phòng khách vẫn sáng, Phỉ Dung đã nghỉ ngơi, Nạp Lan Thi Ngữ một người tựa ở sofa trên đang xem thư. Nạp Lan Thi Ngữ mặc một bộ toái hoa thuần miên váy ngủ, một đầu mái tóc đen nhánh tùy ý phi sái ở đầu vai, không thi phấn trang điểm, đồ hộp hướng lên trời, khuôn mặt khước nhắn nhủi như son, đoan trang thánh khiết, nhẹ nhàng mà tựa ở sofa trên, tư thế lười biếng mà mê người. Thần Nam tiến nhập phòng khách, lặng lẽ đến gần lão bà trước mặt, nhẹ khinh long ở vai thơm của nàng cười nói, lão bà, đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi. Có phải hay không đang chờ ta? A Nạp Lan Thi Ngữ nói vậy đọc sách quá chăm chú, lại có thể không có chú ý tới hắn tiến đến, lúc này chợt thanh tỉnh, một tay lấy hắn đẩy ra, đống nhiên đứng lên, cũng không quay đầu lại, thước tha lên lầu, thanh âm lạnh như băng từ trên thang lầu đáp xuống, chớ quên thân phận của ngươi, ngươi chỉ là một giả. Nhìn lao bà biến mất bối ảnh, Thần Nam cười khổ, cách mạng chưa thành công, lao bà vẫn cần điều giáo. A ngày thứ hai, Thần Nam ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Tắm tốc hoàn tất, khoan thai xuống lầu, đã thấy người làm nữ đang thu thập phòng khách. Ừ, Thần Nam ho nhẹ một tiếng, dùng anh ngữ nói ra, Gina, ta lão bà đâu há, tiểu thư đi công ty. Đi công ty Thần Nam chợt nhớ tới một việc, chính mình ngày hôm nay còn muốn đi Đông Hoàn tập đoàn nhận lời mời đây, đã hẹn xong 10 giờ sáng, ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ, đờ cợt mờ, đều đã 9 giờ rưỡi. Thần Nam ba bước cũng làm hai bước nhảy lên trở về phòng gian, mở ra tủ quần áo. Vốn còn muốn xuyên lão bà cho mua tây trang, hiện tại đã không còn kịp rồi, tùy tiện kéo xuống một cái áo sơ mi, một cái quần thường khoác lên người, hướng về phía cái gương học những thứ kia thành phần trí thức dáng vẻ lộ ra cái mỉm cười, thuận tay khép phía dưới phát, lần nữa chui ra phòng gian. Cô ra, còn không có ăn điểm tâm đây, người làm nữ hướng Thần Nam hô. Ồ, Thần Nam lại từ ngoài cửa thoan trở về, thuận tay nhặt lên trên bàn ăn một cái túi tử nhét vào trong miệng. Trên tay lại đem một cái, lần nữa chạy ra phòng khách, gấp đi nữa không thể gấp cái bụng không phải. Người làm nữ nhìn Thần Nam dáng vẻ hấp tấp, lắc đầu cười khổ, cái này cô ra, ngược lại là một người tùy tiện, một điểm phái đoàn không có nàng nào biết đâu rằng, Thần Nam nhưng là phụng lão bà chi mệnh, lão bà đã giúp hắn liên lạc xong chỉ bộ trưởng, nếu như bỏ lỡ thời gian, không chừng trở về làm sao kể bên thu thập đây, không làm được muốn quỷ hoạt bù. Ngoại môn người hầu kéo ra đại môn, Tiểu Phú Khang nhanh như điện chớp chạy đi ra ngoài, tiểu khu người bên trong thấy tài xế trong miệng còn ngậm cái bánh bao, không khỏi dồn dập há to miệng, có chuyện gì nha, lại có thể gấp thành như vậy, bánh bao cũng không kịp nuốt xuống. Chương 57, tiền vệ thành phần tri thức. Ra tới đường, hết lần này tới lần khác lại cái xe, dòng xe cộ mặc dù đang di động, khước như sen bò đi, bản lái xe 10 phút lộ trình, lại có thể dùng tiếp cận nửa giờ mới đi tới Đông Hoàn tập đoàn dưới lầu. Đông Hoàn tập đoàn này đây thời thượng sản phẩm, trang phục, truyền thông các loại chờ nghiệp vụ làm chủ thể nhiều nguyên hóa đại hình xí nghiệp tập đoàn, ở vào trung tâm thành phố 23 tầng Mỹ Lệ cao ốc cũng trương hiển kỳ hành nghiệp vượt lên đầu địa vị. Trên bãi đỗ xe đình đầy các loại xe con, đã không có chỗ đậu, lúc này Phú Khang ưu thế hiện ra, Thần Nam tìm một khe hở đem xe nhét vào, vội vội vàng vàng đi vào cao ốc. Đứng lại, đang làm gì? Một bảo vệ tiến lên muốn ngăn trở Thần Nam. Thần Nam căn bản không điều hắn, ưỡn ngực xoài bước tiếp tục hướng thang máy đi tới, bởi vì hắn chứng kiến nhất ba người tràn vào thang máy, nếu là mình cản không nổi, vậy khẳng định muốn tới trễ rồi, nhận lời mời đến trễ tất nhiên cho chỉ bộ trưởng lưu lại ấn tượng xấu, tỉ mỉ quyết định thành bại, chuyện công tác nói không chừng liền phao thang, nhận lời mời cái công tác cũng không được, hơn nữa còn là lao bà giới thiệu người quen, sau khi trở về lao bà thấy thế nào chính mình vì vậy Thần Nam không thể không gấp. Hơn nữa, ban đầu làm dong binh lúc, hắn chính là bị làm sát thủ bồi dưỡng, làm đúng là việc bẩn việc mệt nhọc, học đúng là các loại ứng đối kỹ xảo. Nếu như muốn giết một người, trước sân khấu, đảm bảo an đô vào không được, còn làm cái gì sát thủ A loại này tiểu bảo an nói trắng ra là chính là một bài biện. Ngươi càng điều hắn càng như bức, sẽ là ngươi, phản chi, ngươi không để hắn vào trong mắt, hắn còn tưởng rằng ngươi là nhân vật tài giỏi gì, căn bản không cảm tử là ngươi. Quả nhiên, bảo an thấy hắn ngẩng đầu mà bước, thần thái dáng vẻ tự tin, do dự một chút bỏ qua, không dám lên trước ngăn cản. Thần Nam đi tới thang máy trước, cửa thang máy sẽ đóng cửa, chỉ còn lại có một cái khe hở, bị hắn tự tay kéo ra, đâm đầu lao vào. Đi vào, Thần Nam thở dài một hơi, con mẹ nó, ca tìm một công tác dễ dàng sao? Một đường khẩn cản mạng cản, suýt nữa đến trễ, nhưng là ngẩng đầu một cái, thần nam nhất thời há hốc mồm, đờ cơ mờ, người này cũng quá nhiều đi, hoa hệ nhân khẩu nhiều ưu thế ở chỗ này chiếm được hoàn mỹ thể hiện. Trong thang máy tràn đầy đầy ấp người, nếu như hắn không tiến vào còn khoan khoái chút, nhưng là hắn vừa chen vào tới lập tức chen tràn đầy, toàn bộ trong thang máy hầu như lại không có khe hở. Thơm quá a, một luồng nhẹ nhàng khoan khoái mùi nước hoa liền từ thần nam dưới mũi mặt bay vào đến. Hắn chú ý tới đứng ở phía trước chính mình chính là một vóc người cao gầy mượt mà o lờ, tóc dài hướng về sau bàn khởi, phía trước lưu hải trên có vài quít sợi tóc màu đỏ, ngũ quan tinh xảo nhắn nhủi, trên lỗ thai mang một đôi dịch thấu trong suốt hàn bản vòng thai, cả người có vẻ đã rụt rè mà lại cao nhã, cái kia cố hương khí chính là từ trên người nàng phát ra, không chỉ có mùi nước hoa, còn có mát mẽ mùi thơm của cơ thể. Tên này o lờ ăn mặc lam sắc lớn cổ áo hình chữ V áo sơ mi cộc tay, lộ ra hai cái tuyết trắng mượt mà tay trắng, hạ thân là màu ngà tây trang quá gối váy, hai cái thẳng tắp thon dài chân nhỏ lộ ở bên ngoài, ở thang máy mảnh này trong không gian thu hẹp vẫn quang mang bắn ra bốn phía, cực kỳ chói mắt. O lờ hai chân giao nhau, lấy một cái ưu nhã thuộc nữ tư thế đứng, thẳng vóc người, tràn trề khí tức, khắp nơi lộ ra hiện đại o lờ tiền vệ khí chất. Cái này tiền vệ nữ nhân thành phần tri thức cùng thần nam mặt đứng đối diện, bởi nàng so với thần nam thấp một ít, hơn nữa ăn mặc lớn cổ áo hình chữ V áo sơ mi, cho nên thần nam chỉ cần vừa túi đầu có thể xuyên thấu qua cổ áo hình chữ V thấy nàng ưu nhã tú hạng. Bởi trong thang máy kín người hết chỗ, hai người cơ hồ là chặt sát nhau, o lờ vai thỉnh thoảng đụng chạm thần nam cánh tay, hắn thậm chí có thể cảm nhận được o lờ liêu nhân sợi tóc. Nhiều năm dã ngoại cuộc đời, thần nam trên người tự có một nam nhân hào phóng, dường như cảm nhận được nam nhân thân thể cường tráng khí tức, cái này khí tức rất đặc thù, không chỉ có tục tằng, hơn nữa có một loại mát mẽ mùi vị, tuyệt không giống với những thứ kia quanh năm phòng làm việc nam nhân. O lờ không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vị này mỹ nhân ngẩng đầu nhìn thần nam đồng thời, thần nam trùng hợp cũng đang quan sát người nữ nhân này, hai người hai mắt nhìn nhau, tên này o lờ tế nhị trên gò má bay lên một đỏ bừng. Vội vàng đem túi lầu xuống, có lẽ là ý thức được liền đối mặt như vậy mặt đứng quá mức xấu hổ. O lờ nỗ lực chuyển nhích người, vòng vo một cái thân, cứ như vậy lỗ thai của nàng đối diện thần nam miệng. Nhìn o lờ béo mập trong suốt phiêu bày ra lỗ thai, thần nam không khỏi nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, một lửa nóng khí tức nhẹ nhàng phất động lấy nữ nhân nhạy cảm nguyên bảo thai. Vị này o lờ lập tức cảm thấy, khuôn mặt càng thêm đỏ ngất, thân thể không khỏi một hồi run rẩy. Nhạy cảm như vậy thần nam thầm nghĩ lấy, dĩ nhiên không tự chủ được nói ra, tuy là thanh âm của hắn nhỏ vô cùng, nhưng là hai người cách quá gần, hắn cơ hồ là hướng về phía cô bé lỗ thai nói, bị vị này tiền vệ o lờ không sót một chữ nghe tiến vào. Xoát o lờ thẹn thùng bên thai đều đỏ, trong suốt trên lỗ thai nổi lên một lớp đỏ điểm, hô hấp đều đi theo dồn dập, phương tâm một lai do địa bang bang nhảy loạn. Tại loại này mập mờ bầu không khí dưới, o lờ cảm giác có chút xấu hổ. Mở miệng muốn trách cứ thần nam, nhưng là ngẩng đầu một cái khước ý thức được là trong thang máy, nhiều người như vậy sát nhau, căn bản không cách nào tránh né, hắn chính là vô tình, gợi cảm liêu nhân chế môi một cái lại đem nói nuốt trở vào, một đôi thủy hoánh ánh con ngươi hơi hơi bên trên liếc, trừng thần nam liếc mắt. Thần nam lòng nói ngươi trừng ta xong rồi sao, ta lại không phải cố ý, trên thực tế nếu người bình thường ở bên cạnh, vị này ho lờ cũng sẽ không biểu hiện như thế. Chỉ là hơi thở của hắn cùng mùi vị quá mức bất đồng, làm cho O L không tự chủ sẽ chú ý, càng chú ý, nàng cũng cảm giác được thần nam là ở có ý định đùa giỡn nàng. Cũng khó trách, bình thường nơi đây mặc dù khiến cho nam tính, cũng đều là quán phòng làm việc, không có gì dương cương á khỏe mạnh nam tử, đột nhiên xuất hiện một cái như vậy dương cương mười phần nam nhân, thêm nữa thân thể của hắn lại quá dị ứng cảm giác, vừa mới có phát sinh như vậy lúng túng sự tình. Thần nam cũng không muốn để cho nàng quá khó chịu, vì vậy tận lực đem thân thể ngửa ra sau, tránh khỏi cùng nàng tiếp xúc quá khẩn mật, nhưng là trong thang máy người thực sự nhiều lắm, hai thân thể của con người vẫn nếu hữu nhược không đụng chạm, làm vị này o lờ càng ngày càng xấu hổ, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Vị này thành phần trí thức cao cấp rốt cục khó có thể chịu được, đột nhiên mạnh mẽ chuyển nhích người, đem thân thể triệt để chuyển tới, đưa lưng về nhau thần nam. Cứ như vậy liền tránh khỏi bị hắn thổi hơi xấu hổ. Thần nam thở ra một hơi dài, lòng nói như vậy tốt hơn, lại giống vừa mịch có như vậy không làm được cũng bị thành phần tri thức mắng cầm thú. Nếu thật như vậy, chính mình còn không có vào công ty là được danh nhân, vậy còn nhận lời mời cá thi á. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong lòng hương khí di nhân, thần nam ngẩng đầu nhìn một cái, phá hủy, dĩ nhiên là vị này nữ nhân thành phần tri thức tựa vào trên người mình. Vừa mới có vị này o lờ xoay người quá mức sốt ruột, cơ hồ là ở không tình huống có thể dưới mạnh mẽ xoay người, hắn mạnh mẽ xoay người dĩ nhiên là muốn chen thần nam vì né tránh, chỉ có thể thân thể tận lực ngửa về đằng sau tựa ở cửa thang máy trên, chiều cao của hắn cũng vì vậy bị giảm bớt, vị này o lờ bị người khác nhất chen lại hướng về sau dựa vào, dĩ nhiên là chen đến thần nam trên người. Chương 58, lại là chị bộ trưởng. Mẹ nhà nó, đây coi là chuyện gì xảy ra? Thần nam không nói ngưng ế, nghi ngờ bên trong giai nhân Nguyễn Ngọc Ôn Hương, hắn lại không thể đẩy ra ngoài, huống trong thang máy nhiều người như vậy, cũng không địa phương đẩy. Thần nam lòng nói ta có thể thật không phải cố ý, mỹ nữ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ kêu nha, ngươi nếu như nhất kêu lão tử một đời anh danh toàn bộ hủy trong thang máy. Đáng thương thần nam một cử động nhỏ cũng không dám, e sợ cho có chút hoạt động sẽ kích thích đến trước mặt OL, nếu để cho nàng ý thức được loại này lúng túng tư thế, không làm được thật kêu sát lang, vậy còn ứng với cái gì xính nha, chưa đi đến công ty liền rơi cái đùa giỡn nữ nhân thành phần trí thức tội danh, người nào có thể hiểu được khổ cho của hắn giờ phút này. Vì OL cũng là phiền muộn không gì sánh được, nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên chen đến trong ngực hắn, vội vàng gắng gượng tránh thoát xuất hiện. Lúc này nàng muốn hận chết sau lưng người đàn ông này, bình thường cho rằng chuyện cười nghe thang máy á muội lại có thể chân thật phát sinh ở trên người mình, càng không thể tưởng tượng nổi là đang ở công ty mình trong, mà khi lấy rất nhiều đồng sự trước mặt, để cho nàng cảm giác được lớn lao cảm thấy thẹn, nếu như trên tay có đao nàng khẳng định xoay tay lại một đao thọc hắn, nói rất dài dòng, trên thực tế thời gian cũng không lâu, tại loại này á muội thêm lúng. Túng trong không khí, thang máy đi tới thập lục tầng, lộ bột một tiếng ngừng lại. Tuy là thang máy ngừng, nhưng là làm qua thang máy người đều biết, thang máy một dạng không phải giảm tốc độ lại dừng lại, mà là trong nháy mắt đột nhiên đỉnh. Căn cứ vĩ đại vật lý học gia Nữ Tần vận động định luật, cũng mặc dù quán tính định luật, thần nam thân thể đầu tiên là hướng về phía trước, sau đó đột nhiên hạ tỏa. Vị này cao cấp OL cũng không ngoại lệ, bởi vì mới vừa hoảng loạn nàng vốn là cả người vô lực, thang máy đột nhiên đỉnh, để cho nàng lập tức không có đứng vững. Hầu như chính là bản năng hướng về sau lại ngã xuống thần nam trong lòng, càng bi thương là, nàng lần này dĩ nhiên không có sức mạnh đứng lên lại. Nữ nhân thành phần tri thức thẹn thùng má phấn nóng hổi, phòng trừng thả cái trứng gà đi tới đều sẽ thủ, cửa thang máy đều đã mở ra nàng còn hồn nhiên không cảm giác, trống không đại nao khiến nàng hầu như quên mất thân ở chỗ nào. Nhưng thật ra thần nam, nhẹ nhàng giúp đỡ một cái vai thơm của hắn, để cho nàng đứng vững, thân thể nhanh chóng rút lui cách. Đem cửa thang máy nhường lại. Thang máy bên trong nhân ngư quán mà ra, mà nữ nhân thành phần tri thức dường như còn chưa từ mới vừa trong không khí tỉnh táo lại, ngây ngốc mà đứng ở nơi đó. Bởi vì hạ nhân, thần nam tự nhiên vào trong làm cho, nhân cơ hội quét mắt nữ nhân thành phần tri thức, lúc này o lờ đôi mắt đẹp đại trường, lông mi thật dài triển động lấy, khuôn mặt trắng đoán đỏ hưởng chưa thốn, quyến rũ khuôn mặt dường như nở rộ hoa sen một dạng tiểu diễm không gì sánh được. Vóc người là như vậy gợi cảm, trên lỗ thai treo cái đôi kia thật dài hàn bản thủy tinh ngọc truy cùng nàng sáng rỡ khuôn mặt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lóe ra mê người phấn hào quang màu đỏ. Nhạy cảm thân thể, tiên vệ khí chất, trên mặt cái kia ngượng ngùng cao quý, thật sự là mê người. Hoàn hảo không có la, mỹ nữ khắc chế lực không sai thần nam hướng về sau dựa và ở trong thang máy, vô bộ ngực mình. Khôi phục khoảng khắc, o lờ tâm tình rốt cục dần dần bình ổn xuống tới. Cử chỉ thần thái lại khôi phục mới vừa ưu nhã lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn thẳng thấy thần nam ở vỗ ngực. Vị này ho lờ nhất thời mọc lên một lửa giận vô hình, lòng nói ta là người bị hại, ngươi khước giống nữ nhân giống nhau ở cái kia vỗ ngực, chẳng lẽ nói là ta phi lễ ngươi hay sao, thực sự là buồn cười. Dù sao trong thang máy còn có những người khác, ho lờ hung ác trợn mắt nhìn thần nam liếc mắt, cũng không có trách cứ hắn, lại đem dung mạo của hắn nhớ kỹ. Lòng nói người này nhìn một cái chính là mới tới, xem ta về sau không tìm ngươi tính sổ, không để cho ngươi tiểu hài xuyên, hành hạ chết ngươi. Nhưng là rất nhanh nàng lại nghĩ tới tình cảnh mới vừa rồi, không khỏi khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lên, tâm lý âm thầm gọi cùng với chính mình tên, chỉ huyện đình A, ngươi cũng quá không căng thẳng, đường đường công quan bộ quản lý, trải qua chiến trận vô số, tuyếp đàn ông như thế nào chưa thấy qua cư nhiên như thử thất thố, lẽ nào ngươi là nữ nhân xấu sao ở cái này địa phương còn có thể như vậy, ai hết, thực sự là mắc cỡ chết cá nhân dù sao mỹ nữ không có là, hắn không có bại lộ, cho nên thần nam. Tương đối mà nói tương đối thả lỏng, thang máy trong nháy mắt đi tới lầu 18, lần nữa dừng lại, cửa thang máy mở ra, thần nam vòng qua ngõ lở, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, khoan thai đi ra thang máy. Chờ cửa thang máy đóng cửa lần nữa khởi động, Trí Huyền Đình chợt tỉnh táo lại, bởi vì một mực muốn mới vừa cảm thấy khó xử chẳng cảnh, nàng lại có thể quên mất ra thang máy. Quên đi, cùng lắm thì lại ngồi xuống, trầm tĩnh lại Trí Huyền Đình thân thể một hồi như nhuận ra, vô lực hướng về sau tựa vào trong thang máy. Thần Nam đi ra thang máy, lòng nói Đông Hoàn tập đoàn không sai à, lần tiến đến liền đụng tới cái cực phẩm mỹ nữ thành phần tri thức. Thần Nam đi tới công quan bộ. Trước cửa ghế dài bên trong ngồi một gã khí chất tốt nữ hài, thấy hắn tiến đến lập tức đứng lên nói, xin hỏi tiên sinh, ngươi tìm ai? Thần Nam ý thức được cô gái này nên tính là trước sân khấu, cười nói, ta là tới khảo hạch, tìm Trí Huyền Đình Trí bộ trưởng há, Trí bộ trưởng mới có sự tình đi ra ngoài, ngài ngồi xuống chờ một chút. Nữ hài chỉ ghế salon bên cạnh, còn cho hắn rót một chén nước. Thần Nam ngồi ở sofa trên, cảm giác rất là thích ý, lòng nói đại công ty quả nhiên không tầm thường. Ngay cả một chiếc sân khấu đều như thế nho nhã lễ độ, xinh đẹp đáng yêu, đi làm ở đây có thể thật không sai nha. Vì vậy khoái trá cùng chiếc sân khấu tiểu nữ bắt đầu giao lưu, biết được tên này chiếc sân khấu tiểu thư gọi Vương Chiêu Đệ, là phụ trách công quan bộ chiếc sân khấu tiếp đãi. Hai người đang ở khoái trá nói chuyện với nhau, Chiêu Đệ bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía Thần Nam thân sau nói ra, chào ngươi chỉ bộ trưởng, cái này Vi tiên sinh là tới tìm ngài khảo hạch. Thần Nam bỗng nhiên quay đầu, liền thấy một cái ưu nhã o lở mặt mũi, thấp cổ áo hình chữ V áo sơ mi cổ tay, tây trang váy, cao gầy to lớn vóc người, Anna đích thân thể đường cong, tiền vệ khí chất, cũng không phải trong thang máy cùng mình phát sinh tiếp xúc thân mật mỹ nữ là ai. Thần Nam nhất thời hóa đá. Vị này lại là Trí bộ trưởng, vậy không phải mình là chết chắc rồi. Thần Nam khóc không ra nước mắt, cái này đặc biệt sao, mình cũng quá xui xẻo, còn chưa lên tiểu đội liền đùa giỡn nữ nhân thủ trưởng. Cái này còn mặt cá thí thử A. Trí Huyền Đình vừa mực có trong thang máy ngồi một qua lại, không nghĩ tới mới ra tới lại đụng phải oan gia đối đầu, lập tức lại nghĩ tới thang máy bên trong xấu hổ một màn, trong chốc lát không phản ứng kịp, có chút sững sờ. Chương 59, phẩm thưởng thức trà, bàn luận cuộc sống. Chào ngươi chỉ bộ trưởng, cái kia gì, ngài biết đến, chút sự tình chỉ do hiểu lầm, ta là tới tìm ngài nhận lời mời. Thần Nam chủ động tiến lên chào hỏi, ngăn chặn mỹ nữ bộ trưởng miệng, miễn cho nàng đột nhiên báo nổi, không đợi phỏng vấn liền đem mình đuổi ra ngoài. Trí Huyền Đình nhỏ dài lông mi vi ngưng, lòng nói hiểu lầm sẽ như vậy xảo trùng hợp đẻ ở nhân gia tư mật bộ vị. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia kinh người bành trướng cùng nhiệt lượng, trong lòng vẫn còn có chút hoảng sợ, thằng ngãi này thật là có hàng. A. Chỉ bộ trưởng khuôn mặt mang theo đỏ ửng, không hề bận tâm mà nhàn nhạt quét Thần Nam liếc mắt, theo mặc dù mặt cười phát lạnh, phong tư thức tha, kết thân tự nhiên vào công quan bộ, đem Thần Nam lượng ở nơi đó. Thần Nam một hồi chứng đau, thầm nghĩ đây coi là chuyện gì xảy ra được chưa, ngươi rót cho thông khoái nói nha, chẳng lẽ chính mình cứ như vậy trở về làm sao cùng lao bà bàn giao nha, ngay cả mặt mũi thử chưa từng mặt, ra vẻ mình cũng qua vô năng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Thần Nam không hề nghĩ ngợi, theo Trí Huyền Đình vào công quan bộ. Cũng may hắn vừa mới có trước mặt đài tiểu cô nương trò chuyện không sai, thấy hắn đi lại kiên định, cho rằng tất có cái gì dựa, nói vậy thật có chút tài năng, Chiêu Đệ do dự một chút, cũng không có ngăn cản hắn. Trí bộ trưởng chân thành đi tới trước phòng làm việc, đẩy cửa đi vào, vừa muốn xoay tay lại quan môn, Thần Nam tự tay một đơ, thân thể đi phía trước nhất chen, cũng theo vào phòng làm việc. Bên ngoài phòng làm việc là dùng thủy tinh công nghiệp chắn khu làm việc, thành phần tri thức nhóm thấy bộ trưởng mang về một cái hưu nhà nam, im lặng không lên tiếng vào phòng làm việc. Còn tưởng rằng hai người quen biết, cũng không có ngạc nhiên. Trí Huyền Đình cau mày nhìn một chút chui vào Thần Nam, không nói được một lời ngồi vào tử đàn một phía sau bàn làm việc, đưa qua văn kiện lật xem, phảng phất phòng gian dễ gẳng bản không tồn tại một người nam nhân. Thần Nam quét mắt phòng gian, tới gần cửa bày đặt một chậu quân tử lan, ở trì bộ trưởng cái bàn gỗ đàn trên một chậu tử la lan đang ở nộ phóng, trước ghế salon phương bày đặt một tấm hồng mục bàn trà. Trên bàn trà là giá cả không rẻ Lan Đỉnh tháng khay trà, tùy thời có thể pha trà, hồng bồi cây cà phê, trên tường dán vào công tác bảng cùng tương lai quy hoạch, toàn bộ phòng gian lắp đặt thiết bị ngắn gọn thanh thoát lại lộ ra nữ tính đặc hữu ấm áp lãng mạn khí tức, khắp nơi trương hiển cái này. Gian phòng làm việc chủ nhân không chỉ có thời thượng tiền vệ hơn nữa công tác tác phong nghiêm cẩn. Chỉ nhìn phòng gian, thần nam cũng biết nữ nhân trước mắt không chỉ là một mỹ nữ, hơn nữa còn là một hào hiệp giỏi giang nữ nhân. Thấy chị Huyền Đình không để ý tới chính mình, suy nghĩ đến nàng khả năng công tác nhu cầu cấp bách xử lý, thần nam ngược lại cũng không gấp, đi thẳng tới ghế salon bằng da thật trước ngồi xuống, yên lặng đợi. Nhưng là đợi nửa ngày, chị bộ trưởng vẫn ở đảo văn kiện, thường thường cử bút viết cái gì, căn bản không có phỏng vấn ý tứ của hắn, thần nam lập tức liền hiểu, cái này tiểu nữ rõ ràng đối với thang máy bên trong sự tình canh cánh trong lòng, cố ý cho mình tiểu hài xuyên đây. Ý thức được điểm này, thần nam cũng thả lỏng đứng lên, không thành công thì xả thân, đều tới mức này còn có gì sợ hắn đứng dậy đến máy nước uống trước nhận nửa chén thủy, một lần nữa trở lại sofa ngồi xuống, đem ly giấy đặt ở trên bàn trà làm cái gạt tàn thuốc, móc ra yên phủi điểm. Chí Huyền Đình mặc dù đang xem văn kiện, nhưng vẫn ở lưu ý thần nam, thấy hắn lại có thể đang hút thuốc lá, hơn nữa tự chế pháo hoa vại, nhất thời hai cái lông mày khẩn túc cùng một chỗ. Lòng nói thằng nhãi này thật không coi mình là ngoại nhân a, ta cái này phòng làm việc mặc dù khiến cho phó tổng cấp nam nhân khác tới cũng không dám hút thuốc, hắn cư nhiên như thử làm cản, thật không có quy củ. Nhìn nhìn lại trên người hắn quất quất ba ba y lìa phủ, rõ ràng chính là một lôi thôi ra hỏa, công. Quan bộ thường thường cùng các loại người giao tiếp, chỉ bộ trưởng am hiểu nhất xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, xem bề ngoài coi bên trong, hắn căn bản không thích hợp công quan bộ công tác. Tuy là như vậy, nàng vẫn không có hé răng, mặt lạnh lùng tiếp tục giả vờ làm xem văn kiện dáng vẻ lưu ý thần nam, lòng nói ta liền không để ý tới ngươi, nhìn ngươi có thể làm sao từ lâu rồi, ra mặt dù dày nhân chỉ sợ cũng không mặt mũi sống ở chỗ này nữa đi. Nhưng là người này cách làm đại xuất chỉ bộ trưởng dữ liệu, nửa cái yên không có hút xong, hắn lại có thể mở ra trên khay công tắc, dùng siêu tiếp xong thủy sau bắt đầu nấu nước. Đây là một bộ tự động pha trà trang bị, nấu nước pha trà nhất điều long. Nấu nước trong quá trình, thần nam đứng dậy, làm chỉ bộ trưởng không tồn tại một dạng, đến bàn công tác giá sách bên trong cầm bản phá sần mạ gạ dịn, làm ở sofa trên lật xem. Thấy hắn như thế không nhìn chính mình tồn tại, Chi Huyền Đình tức giận tị xí mấp máy, bộ ngực cao vút khởi khởi phục phục, khỏe mắt quét qua, chỉ thấy người đàn ông này không biết thấy được vị ấy chạy sạch đại mỹ nữ, trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung, biểu tình kia xem ở chỉ bộ trưởng trong mắt, phải nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Thế nhưng chỉ đại mỹ nữ đối với vị này gã bị ổi sinh ra hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hắn nấu nước gì chứ một cái như vậy lôi thôi ra hỏa chẳng lẽ còn hiểu trà đạo. Muốn pha trà hay sao không mấy phút nữa thủy liền nấu sôi, thần nam buông tạp chí xuống, lần nữa phủi đốt thuốc lá ngậm lên miệng, đem siêu gỡ xuống, xuất ra dưới bản trà hộp trà bắt đầu pha trà. Thêm lá trà, xả nước, nửa cờ dư A, hoạt động lưu loát, nước chảy mây trôi. Nếu như nói người khác đùa là trà đạo, như vậy hắn đây chính là nghệ thuật, cái kia thông thạo hoạt động, đối với số lượng cùng thời cơ nắm giữ khiến người ta nhìn liền là một sự hưởng thụ. Mỹ nữ bộ trưởng lại có thể đã quên chính mình tại chơi rủi rè, bất chi bất giác thả dưới văn kiện, long lấy bả vai, một đôi mắt đẹp có chút hăng hái mà nhìn hắn pha trà, nhãn thần sáng trong suốt. Thần nam ngâm vào nước trà ngon, lấy ra cái chén rót một chén, đứng dậy đặt ở Chỉ Huyền Đình trước mặt, Chỉ bộ trưởng, mưa này trước tóc tiêm không sai, ta cũng thích uống, đến, chúng ta cùng nhau phẩm thưởng thức trà, bàn luận cuộc sống. Chỉ Huyền Đình đang nhìn thần nam sững sờ. Nghe được lời của hắn chợt tỉnh táo lại, theo bản năng nói ra, được, vậy cùng nhau phẩm phẩm đi chờ đem cái chén đoan ở trong tay. Chỉ Huyền Đình lập tức từ mộng cảnh về tới hiện thực, ta xong rồi nha đối với hắn như thế. Vẻ mặt ôn hòa cái này xú vô lại trong thang máy bắt nạt ta, hắn không phải tới khảo hạch sao mình tại sao cùng hắn giao lưu bắt đầu cuộc sống tuy là như vậy, dù sao cái chén đã bưng lên, nàng thật đúng là muốn phẩm phẩm trà này, nhìn một chút trà nghệ đến cùng như thế nào. Không sẽ là hợp với mặt ngoài đi. Chỉ Huyền Đình đem cái chén để sắt vào khêu gợi môi đỏ mọng nhẹ khẽ nhấp một miếng, mới bắt đầu mùi vị có điểm khổ, ngay sau đó biến thành ôn chợt di nhân hương thơm, nhẹ nhàng khoan khoái dày, gắn bó lưu hương, cái kia cũ cảm giác sảng khoái tốc hành toàn thân. Chỉ Huyền Đình chưa phát giác ra nhắm lại con mắt, lẳng lặng trở về chỗ cái kia cô thoang thoảng mùi vị. Trở về chỗ khoảng khắc, chỉ bộ trưởng không tự chủ bưng ly lên lại muốn uống. Nhưng khi chứng kiến đối diện chính phẩm lấy trà, cười tủm tỉm ngắm cùng với chính mình nam nhân lúc, nhất thời trên mặt bay lên đỏ ửng. Ngày hôm nay là thế nào, rõ ràng là khảo hạch mà, cùng hắn thưởng thức trà cũng thì thôi, lại còn như vậy say sưa, thằng nhãi này vừa mịch có còn đối với mình như vậy đây. Bất quá, này nháy mắt tĩnh mịch cũng để cho Tri Huyền Đỉnh tâm tình bình phục lại, ý thức được mình làm có điểm quá, nhân ra là tới nhận lời mời, làm gì đối với người ta như vậy, cái này không phù hợp chính mình luôn luôn đối chuyện không đối người nguyên tắc. Chương 60, đi công tác được lao bà phê chuẩn. Thần Nam xốc lên tử sa hồ, lộ ra cái xấu hổ tiếu dung, nói, Chỉ bộ trưởng, thêm một ly nữa không liên quan tới trà đạo ta thoáng hiểu chút, nhìn ra Chỉ bộ trưởng cũng là một yêu thưởng thức trà người, chúng ta có thể thâm nhập trao đổi một chút. Chỉ Huyền Đỉnh nhẹ nhàng đem cái chén để lên bàn, khôi phục một chút tâm tình, hai tay long vai, lấy phỏng vấn quan tư thế nhìn Thần Nam nói, thưởng thức trà thì không cần, ngươi đã là tới khảo hạch, như vậy đem lý lịch sơ lược cầm ra xem một chút đi Thần. Nam vốn định lừa dối qua cửa, nói chuyện trà đạo, trao đổi nhân sinh, lừa dối tiểu nữ, cái này nhận lời mời sự tình cũng cứ như vậy đi qua, đem tiểu nữ hống vui vẻ, chả thế nào không để cho cái quản lý gì đổ thế chấp dầu gì cũng sẽ là cái cao cấp quan hệ xã hội đi, lại không nghĩ rằng cái này tiểu nữ lạc đường biết quay lại, lại có thể tỉnh táo lại. Hết cách rồi, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là đem xa ấm bông, đang tư thế. Từ trong tay hào rút ra một quyển giấy đưa tới, Chỉ bộ trưởng, đây chính là ta lý lịch sơ lược, ngươi xem một chút đi, ta muốn cầu không cao, ngươi làm bộ trưởng, cho ta cái phó thủ làm là được. Phốc, Chỉ Huyền Đỉnh vừa định phẩm hấp trà, lần này toàn bộ phun tới, mỹ nữ bộ trưởng kém chút không có mắng chửi người, lòng nói ta cẩn trọng công tác bao lâu ngậm bao nhiêu đắng mới nấu đến công quan bộ trưởng chỗ ngồi. Ngươi nhà khen ngược, vừa tới đa muốn làm mở phó bộ trưởng. Thật là cảm tưởng a, hết lần này tới lần khác thằng nhãi này còn không hiểu giữ gìn mỹ nữ hình tượng, nhân ra văng ngươi làm bộ không phát hiện thì phải, cái này nha tới một câu, mỹ nữ, uống chậm một chút, đừng nghẹn. Chỉ Huyền Đỉnh có một loại kích động đến mức muốn nhảy lên, đè xuống lửa giận siêu siêu đi lên nhảy lên, nhưng người ta dù sao còn không có tiến nhập công ty, mình không thể xông nhân ra phát hỏa, còn phải cố nén bảo trì phỏng vấn quan hình tượng. Kỳ thực cái này trách không được Thần Nam, ngày xưa ở dòng binh đoàn nào có giọng tiểu nhân, mặc kệ ở trên chiến trường vẫn là trong khi huấn luyện, ngươi nho nhã nói người nào nghe được, ai sẽ nghe lời ngươi. Ở bằng hộ khu bất kể nói thế nào hắn là lão bản, quân trực lai trực hứ, làm cho hắn giống những thứ kia á khỏe mạnh thành phần tri thức một dạng nho nhã lễ độ, hắn làm sao có thể lập tức thích đứng đây. Chỉ Huyền Đỉnh mở ra bị gãy chiếu chiếu 33 lý lịch sơ lược, tâm lý âm thầm nhắc nhở chính mình, Huyền Đỉnh A. Đây là đang công tác, không nên đem tâm tình mang tới trong công việc, không đáng cùng loại này thô nhân không chấp nhận. Đảo lý lịch sơ lược, Chỉ Huyền Đỉnh thỉnh thoảng nhìn sang Thần Nam, hai cái lông mày ngưng cùng một chỗ, sau đó lại từng bước giảng ra, lúc này nàng vừa mới có tin tưởng, thằng nhãi này nguyên lai là một đi cửa sau, thơ ngữ cố ý chào hỏi để cho mình phỏng vấn hắn. Thời gian không lâu, Chỉ Huyền Đỉnh đem lý lịch sơ lược để lên bàn. Long lấy bả vai lấy hí ngược tư thế nhìn Thần Nam nói, thật không nghĩ tới, thì ra ngươi chính là Thần Nam tiên sinh, chính là bị nhân. Chỉ bộ trưởng, ta có phải hay không phỏng vấn thông qua? Thần Nam nghiêm trang nói, hắn nhìn ra vừa mực có Chỉ bộ trưởng không quá cao hứng, cho nên nói chuyện văn nhã chút. Chỉ bộ trưởng cái bụng nhất cổ, bị tức, còn bị nhân, ta xem ngươi là bức người còn tạm được, ngươi cho rằng đây là đang đóng phim A, chỉnh cùng lao phu tử tựa như. Chỉ bộ trưởng tự tay che bụng dưới, mặt trầm như nước nói, Thần tiên sinh, ngươi lý lịch sơ lược biểu hiện, ngươi tốt nghiệp từ nước Mỹ Dỉn Sệ Tổng Đại học, với 3 năm trước đây thu được kinh tế học bằng thạc sĩ, xin hỏi ngươi nghiên cứu qua cái nào khóa đề, đối với thế giới kinh tế đi hướng, cùng ta thành phố kinh tế cấu thành có cao kiến gì không? Ta không có nghiên cứu qua khóa gì đề, cái này kiểm chứng là bọn hắn không phải phải cho ta đem không có biện pháp liền miễn cưỡng nhận, ngươi. Thấy phía trên chụp ảnh chung chưa biết người nào không, nếu như ta không có đoán sai, chắc là Dỉn Sệ Tổng Đại học hiệu trưởng NG Sở Lý nữ sĩ đi. Chỉ Huyền Đỉnh cơ hồ là từ trong lô núi hử ra tới. Thần Nam hướng nàng gạt gạt ngón cái, mỹ nữ, ngươi thật nhãn quang, tấm hình này là Sở Lý không phải muốn cùng ta chụp ảnh chung, ta không cùng với nàng hợp nàng khóc nha, cái kia nước mũi một bả lệ một thanh, thật thảm. Cho nên ta liền cố mà làm cùng với nàng hợp, vậy ngươi không giữ quy tắc rồi hả? Chỉ Huyền Đỉnh tiểu bạch nha hướng ra phía ngoài thử lấy, nhất đôi mắt đẹp trợn tròn. A ta không giữ quy tắc, thần nam lộ ra một bộ đau răng bộ dạng. Chí huyền đình lòng nói cái này nhà khoác lác đều không đả thảo cảo. Ngươi cho rằng ngươi là ai nhỉ, nhân ra không nên cho ngươi kiểm chứng cái kia kiểm chứng không bao nhiêu tiền hay là thế nào tích hơn nữa. Sở lý danh khắp thiên hạ, xin ngươi chụp ảnh chung ngươi chính là mặt cờ rô sóc tổng tài. Nhân ra cũng không trở thành thấp hèn tới mức này, huống ngươi bây giờ chạy đến trước mặt của ta phỏng vấn tới. Ngươi dựa vào cái gì nhỉ, đáng thương chỉ bộ trưởng vỗ ngực một cái, thuận thuận khí, lại ở trong phòng đi tới lui hai vòng, sau đó vừa mới có mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế. Nếu không nàng có thể trở thành thế giới trong lịch sử cái bị tức chết thử quan. Thần nam lòng nói chỉ bộ trưởng làm gì nha, làm sao vẻ mặt này lão tử cũng không nói dối à. Năm đó sở lì xuất lĩnh nhất bang cao tài sinh đến vùng Trung Đông điều nghiên dầu mỏ hạng mục, bị nhất bang phần tử kinh khủng vây quanh. Nếu không phải lão tử dẫn người cứu nàng, đám này nhân viên nghiên cứu khoa học bị chặt đầu video sớm truyền khắp Internet. Nếu không phải nàng phát thư mời mời ta uống trà, không phải kín đáo đưa cho ta cái kiểm chứng, ta sẽ cùng với nàng chụp ảnh chung thần nam. Tiên sinh, ta trước không nói những thứ này, chỉ huyện đình nhấp một ngụm trà để ép áp, bất chi bất giác một ly trà bị uống không có, thần nam đứng lên lại vì nàng chăn đấy. Chỉ huyện đình có một loại cảm giác dở khóc dở cười, lúc đầu muốn cho hắn gây áp lực tâm lý, làm đến bây giờ tự mình rót thuận lý thành trương uống người ta trà. Thần nam tiên sinh chỉ huyện đình ép buộc chính mình giữ vững bình tĩnh nói. Tư liệu biểu hiện ngươi hiểu tiếng Y, tiếng Tây Ban Nha các loại chờ thất quốc ngôn ngữ, là thật sao? Đây là thật, chỉ bộ trưởng nếu không tin có thể kiểm tra ta, trách địa còn muốn đến ngoại quốc đi công tác nhỉ? Ta đã nói với ngươi, ta là lão bà người, đi công tác nói được lão bà phê chuẩn. Thần nam gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, dường như rất không có ý tứ. Chỉ bộ trưởng lấy tay vỗ chán đầu, dùng sức kháp tấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, sau đó đứng lên lại ngồi xuống. Cầm trong tay chén trà dùng sức nắm chặt một cái, hận không thể nhất chén trà đập trên đầu hắn, không nên như thế cái cực phẩm A, tình sệ tổng đại học thực sự là mắt bị mù, người như thế cũng sẽ trúng tuyển. Nàng cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên, khoát tay một cái nói, đây không phải là trọng điểm, ta muốn hỏi một chút thần tiên sinh trước làm công việc gì chỉ bộ trưởng đã. Không muốn lại phỏng vấn hắn, thế nhưng suy nghĩ đến lúc đó tổng tài chào hỏi, cái này nhân loại khả năng lấy thất đại cô bát đại gì. Cuối cùng không biết cao y na ho căn tuyến dựng đến rồi tổng tài trên, nói vậy tổng tài cũng là ngại mặt mũi vừa mực có an bài hắn tìm đến mình phỏng vấn, tổng tài mặt mũi của tổng phải chiếu cố, đi cái đi ngang qua sân khấu tùy tiện an bài cho hắn chức vị được, mình cũng tốt tìm cơ hội cho hắn tiểu hải xuyên, vì thang máy đủ. Nếu không đem hắn xem thường đi, tự mình nghĩ báo thủ có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Nghe chỉ bộ trưởng hỏi chuyện công tác, thần nam đốt thuốc lá. Nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, lộ ra một bộ buồn vô cớ trở về chỗ biểu tình, cái kia ngưng trọng dáng vẻ có vẻ trầm ổn mà tăng thương, làm cho chỉ huyện đình nhìn dĩ nhiên ngẩn ngơ, tâm lý không rõ cái này nhân loại trước sau phản làm sao to lớn như thế vừa mực có giống một vô tri, cái này sẽ lại có thể trở nên giống một thành thục chứng trạc nam nhân, chẳng lẽ người này quả nhiên có chỗ hơn người hắn bằng cấp đều là thật chính. Là bởi vì tổng tài biết hắn là cá nhân vừa mực có, cho nên mới để cho hắn tới phỏng vấn. Chương 61, mạng giao thiệp ta có A, phần 2 cổ phiếu. Chí huyền đình đang miên mang suy nghĩ, thần nam lời kế tiếp triệt để đưa nàng huyễn tưởng đập chết, ca rất kiêu ngạo nói cho ngươi biết, ta trước kia là cái rửa xe đấy, ngươi thực sự là rửa xe một cái gìn sẽ tổng tốt nghiệp đại học kinh tế học nghiên cứu sinh, hơn nữa hiểu thất quốc ngôn ngữ, đi rửa xe ai tin đây. Thần nam trịnh trọng chuyện lạ nói, tất nhiên là rửa xe. Chỉ bộ trưởng nếu không tin có thể đi nhìn, đang ở đường thành thần tiểu phát nhai 250 hảo. Chỉ bộ trưởng nhữ nhữ mày, ngươi đã là hàng hiệu tốt nghiệp đại học hải quy, hơn nữa hiểu thất quốc ngôn ngữ, đi nhận chức bực nào một công ty đều sẽ đoạt muốn, tại sao muốn đi rửa xe đâu? Ừ, thần nam ho nhẹ một tiếng, chức nghiệp không sang hèn, ta rửa xe ta tự hào, hơn nữa ta là rửa xe hành lão bản, dù sao cũng hơn đi làm cho người khác mạnh mẽ. Đi. Thần nam thầm nghĩ ta học ngôn ngữ và người khác bất đồng, chỉ cần quét một lần tự điển, đem từ đơn khắc ở trong đầu, chậm rãi tiêu hóa là được rồi, bởi vì tu luyện hoàn đàn kim dịch bài hát, hắn thường nhân không có sẵn thần thức, những thứ này đương nhiên không thể nói cho chỉ bộ trưởng. Vậy ngươi tại sao lại muốn tới công ty chúng ta phỏng vấn đâu? Chỉ bộ trưởng ôm bả vai, mang trên mặt khinh miệt tiếu dung, vẫn ung dung nhìn thần nam. Là ta lão bà muốn cho ta tìm một thể diện công tác, cho nên ta đã tới rồi, ngươi đã tới rồi. Chỉ huyện đỉnh về phía trước thăm dò thân thể, nhẹ nhàng mài trắng đoán như ngọc hàm răng. Là à, ta đã tới rồi thần nam tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi chính là cái sợ lao bà người, giống loại người như ngươi cực phẩm nam nhân tốt nhưng là không nhiều lắm. Chỉ huyện đỉnh ôm bà vai, mặc dù là khích lệ nói, trong khẩu khí cũng là tràn đầy khinh bỉ, lòng nói tìm một công tác đều muốn nghe ngươi lao bà. Loại người như ngươi còn có thể làm gì, có thể có cái gì tiền đồ. Hết lần này tới lần khác thằng nhãi này nghe không hiểu nói, cười ha hả nói, ai nha, chỉ bộ trưởng thật là có nhãn quang a, nữ nhân nào gả cho ta, vậy thì thật là phần mộ tổ tiên trên mạo khói xanh. Chỉ bộ trưởng a, ngươi không nên dùng loại này mập mờ nhãn thần nhìn ta, ngươi đã không có cơ hội, ta nếu như không có kết hôn cố gắng suy nghĩ một chút ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi thật không có cơ hội. Chỉ huyện đỉnh nhìn cái này cực phẩm nam nhân, có một loại muốn tìm một mộ phần khóc lớn một trận. Kích thích, cố nén lửa giận, mặt trầm như nước nói ra, thần tiên sinh, chúng ta công quan bộ chủ yếu chính là giao thiệp với người, nếu muốn ra công trạng, ngoại trừ cá nhân nỗ lực, chủ yếu nhất chính là mạng giao thiệp, xin hỏi ngươi phương diện nào mạng giao thiệp đây, hoặc có lẽ là ngươi và người nào nhận thức mạng giao thiệp. Ta có A thần nam thưởng thức hấp trà. Mặt mang kích thích màu sắc. OH Chỉ huyện đình con mắt nhất bày ra, thầm nghĩ hắn nếu là thật cùng vị đại nhân vật kia quen biết, hoặc là thật có thể cho công quan bộ mang đến công trạng, nếu thật như vậy, chính thức trúng tuyển hắn cũng có gì không thể, cái này phù hợp chính mình trước sau như một tác phong, đối chuyện không đối người, nếu thật có thể cho công ty mang đến công trạng, cho ngươi cái cao cấp quan hệ xã hội đồ thế chấp cũng có gì không thể. Nhân tiện nói, vậy mời thần nam tiên sinh nói một chút, ngươi đã có người nào mạch, nhận thức người nào. Ta suy nghĩ A thần nam biểu tình lần nữa thay đổi ngưng trọng, làm cho chỉ bộ trưởng lần nữa đối với hắn sinh ra sâu đậm chờ mong, lòng nói người này không phải thật nhận thức vị ấy nhân vật hết sức quan trọng đi, xem vẻ mặt này hẳn là không sai được. Thần nam trầm mặc khoảng khắc nắm chặt lấy ngón tay bắt đầu coi là, đông đường phố tiệm tạp hóa lao tử, tây ngai bán băng côn trương đại thẩm, còn có hồ đồng khẩu bán báo vương người què, nha được rồi. Còn có sửa xe kỹ thuật xuất thần nhập hóa tiểu nhị đen được rồi. Chỉ huyện đỉnh bỗng nhiên vô bàn một cái, loại này cực phẩm nam nhân tốt thực sự để cho nàng không chịu nổi. Ta làm cho ngươi nói là nhân mạch, ngươi kéo những người không phận sự này làm gì. Thần nam hai tay mở ra, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, hầm hừ nói, chỉ bộ trưởng, ngươi để cho ta tiếng người mạch, những người này đều là ta tích lũy mạng giao thiệp. Những người này tính thế nào là người rảnh rỗi đâu, ngươi xem một chút. A thần nam lại ban nổi lên ngón tay, tiệm tạp hóa lao tử, bình thường thiếu một cây lau nhà, thiếu một bóng đèn, lại hoặc là buồn cầu phá hủy, thiếu một món gì ngươi được tìm hắn mua chứ, cũng bởi vì tầng này mạng giao thiệp, ta có thể tại hắn cái kia bán chịu, hơn nửa đêm cứ gọi điện thoại, hắn phải đem bóng đèn đưa tới cho ta, không trả tiền đều không sao. Bán bao vương người què, nếu muốn biết quốc gia đại sự, thành phố lãnh đạo nhất chiều hướng mới, ngươi được mua của hắn báo chí đi, ta tùy tiện một tiếng kêu, hắn liền cưới ba luân đem báo chí cho ta tiễn tới cửa. Còn có tiểu nhị đen, vậy càng không cần phải nói. Chỉ bộ trưởng, nói vậy ngươi lái xe đi, ta hỏi một chút ngươi, xe ngươi phá hủy làm sao bây giờ, lẽ nào không tìm người sửa sao? Nhìn hắn một bộ rong rạc bộ dạng, Chỉ huyện đỉnh tức giận thân thể run lẩy bẩy, khoát tay ngăn cản hắn, tức giận đều nói không ra lời. Thật lâu vừa mới có ổn định tình cảm xuống, mạnh mẽ nặn ra một chuyên nghiệp tiêu dung, làm ưu nhã chẳng nói, được rồi thần tiên sinh, người của ngươi mạch thật đúng là rộng khắp nha, làm cho bản bộ trưởng bội phục phục sắt đất. Nơi nào, kỳ thực chỉ bộ trưởng tinh thần nghề nghiệp, hiên ngang giỏi giang công tác tác phong mới thật sự để cho ta bội phục, đi cùng với ngươi ta thụ ích lương đa à, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn thần nam sát chuyện lạ. Hướng Chỉ huyện đình ôn quyền. Chỉ huyện đình xác thực bị người đàn ông này cho cả bối rối, lại có thể cũng học dáng vẻ của hắn ôm quyền. Thần tiên sinh thực sự là quá khách khí, ta hiện tại chúc mừng thần tiên sinh. Hôm nay ngươi thật cho ngươi lão bà mặt dài. Thần nam sững sờ, theo mặc dù trừng lớn con mắt, chỉ bộ trưởng, chỉ giáo cho Chỉ huyện đình trên mặt lộ ra chuyên nghiệp tiêu dung. Chúc mừng ngươi thần tiên sinh, ngươi bị công ty ta tuyển chọn người đàn ông này bằng cấp không thể chê. Hơn nữa tổng tài chào hỏi, chỉ bộ Trương Tổng muốn chiếu cố một chút mặt của lãnh đạo tử, nàng đã hạ quyết tâm, ngược lại án công ty quy định, công nhân viên mới 3 tháng thử việc, ở trong 3 tháng này, mình nhất định muốn thưởng cho hắn tiểu hài xuyên, tận tình dằn vặt hắn, vì ngày hôm nay bị dằn vặt thủ, thang máy nhục, nhưng mà lại tìm một lý do khai trừ hắn, nếu không khẩu khí này làm sao trở ra tới chỉ là Nạp Lan Thi Ngữ cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, lấy bản ý của nàng làm cho muốn cho thần nam bằng thật kỹ. Năng phỏng vấn, cho nên cũng chưa nói cho hắn biết công ty này có quan hệ tới mình, liền thì không muốn để cho nàng dựa vào chính mình tiến nhập công ty, thế nhưng nàng bỏ quên một điểm, nàng là công ty chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng tài, ở công ty quyền uy tuyệt đối, nàng chào hỏi người, các thuộc hạ có thể không coi trọng sao từ thần nam quần áo nó nảy, nôn hành cử chỉ bộ trưởng đương nhiên cho rằng, tên vô lại này căn bản không tìm được việc làm, sở lấy của nàng lao bà vừa mịch có lấy thất. Đại cô, bát đại di quan hệ, không biết cao y na ho căn tuyến dựng đến rồi tổng tài trên, tổng tài khả năng lo ngại mặt mũi vừa mịch có hướng công quan bộ bỏ vào cá nhân, nàng phỏng vấn cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng là không nghĩ tới bất chi bất giác cái này đi ngang qua sân khấu lại có thể đi lâu như vậy. Nghe nói mình trúng tuyển, thần nam vui vẻ vạn phần. Cười nhìn phía Chỉ Huyền Đình, Chỉ Bộ trưởng, nếu ta được trúng tuyển, không biết chức vị của ta là cái gì, là làm phó bộ trưởng đâu, vẫn là làm kinh lý đâu, vẫn là làm kinh lý đâu. Chương 62, Mộ Dung Tình Nhi, canh ba cầu phiếu. Chỉ Huyền Đình nhìn thần nam hưng cao thải liệt mặt mũi, cái kia tinh xảo cái mũi nhỏ đều tức oai oai, trong lòng hèn mọn không ngớt, nàng đã không có trận từ tới khái quát người đàn ông này, từ không nghĩ tới có người tự luyến đến loại trình độ này. Tóc bản lĩnh cũng không có lại còn muốn làm kinh lý, thậm chí làm phó bộ trưởng, hoàn hảo, hắn còn có điểm tự mình, biết là chính mình phỏng vấn hắn, chức vị tổng yếu so với bộ trưởng thấp, không có vọng tưởng làm cái bộ trưởng đem mình. Thay thế, thật vất vả tâm tình bình phục lại, Chí Huyền Đình trên mặt lần nữa lộ ra công thức hóa tiếu dung, nói, thần nam tiên sinh, thực sự xin lỗi, công quan bộ phó bộ trưởng không thiếu người, cũng không thiếu kinh lý. Cho nên ngươi chỉ có thể tủi thân một cái ở công ty ta đảm nhiệm cái tiểu quan hệ xã hội, lại hoặc là ngươi nếu là đúng còn lại cương vị cảm thấy hứng thú, ta có thể cùng bộ nhân viên nhóm nói một tiếng, an bài ngươi làm cái bảo khiết cũng là có thể, xin hỏi thần tiên sinh, ngươi lựa. Chọn như vậy đâu ấy vẫn là làm cái tiểu quan hệ xã hội đi, kỳ thực ta chính là cái không lý tưởng. Làm kinh lý còn thật không phải là nguyên liệu đó coi như người tự biết mình chỉ tuyết tuyển từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, lại thưởng thức hớp trà vừa mới có nói ra, nếu như, này thần nam tiên sinh, ta cho phòng làm việc từ chủ nhiệm chào hỏi, nhượng chiêu đệ dẫn ngươi đi tìm hắn, đem nhậm chức thủ tục làm đi, sáng sớm ngày mai ngươi tìm đến ta, ta an bài cho ngươi vị trí đa tạ chỉ bộ trưởng. Thần nam sợ bóng sợ gió một hồi, không nghĩ tới chỉ bộ trưởng như vậy khoan dung độ lượng. Thang máy bên trong sự tình lại có thể không có cùng chính mình tính toán, chính mình dĩ nhiên ứng với kết thân thành công. Chỉ bộ trưởng thực sự là đại công vô tư A. Chỉ Huyền Đình lập tức giạt nội tuyến điện thoại đem chiêu đệ kêu vào, để cho nàng mang thần nam đi tìm phòng làm việc từ chủ nhiệm làm nhậm chức thủ tục, ký kết dùng thử hợp đồng. Thần nam cùng chiêu đệ đi ra phòng làm việc, Chỉ Huyền Đình liền cầm điện thoại lên gọi đi ra ngoài, Nạp Lan tổng tài, ngươi để cho ta khảo hạch người kia tới đúng là hắn. Bất quá hắn dường như mới từ bệnh viện tâm thần xuất hiện hai người đi tới từ chủ nhiệm phòng làm việc, gõ cửa đi vào, không đợi Vương Chiêu để nói, phía sau bàn làm việc một gã vóc người phúc hậu trung niên nhân, một đôi tiểu con mắt ở Chiêu đệ trên người du cách một vòng, cười nói, Chiêu đệ tới, nhanh, ta hồng tốt bờ lưu. Muốn bèn cây cà phê, ngươi cũng tới uống một chén. Thần nam đứng ở Chiêu đệ bên cạnh, từ đầu đến cuối từ chủ nhiệm đều không có liếc hắn một cái. Từ chủ nhiệm, vị này chính là thần nam, công quan bộ mới tới công nhân, tới cùng công ty ký kết dùng thử hợp đồng, ta còn có việc, đi về trước nói xong, Vương Chiêu đệ xoay người xuất môn, đi nha. Từ chủ nhiệm đòi cái không thú vị, cái này vừa mới có lạc hướng thần nam, cũng không làm cho hắn, trực tiếp hỏi một đống lớn vấn đề, hơn nữa trọng điểm hỏi hắn là hay không kết hôn, trước đây ở nơi nào công tác, nghe nói là cái rửa xe công phu, hơn nữa còn là có chồng nhân sĩ. Từ chủ nhiệm hiếp tiểu con mắt nở nụ cười, rất nhanh vì thần nam làm nhậm chức thủ tục, ký kết công tác hợp đồng. Chưa đi ra phòng làm việc, thần nam điện thoại của liền văng lên, chuyển được sau đó là hạt tử đánh tới, thần nam cầm điện thoại tới đi tới trong hành lang. Hạt tử, có việc gì thế địa đường đã thu sạch phủ, hiện nay là mân tỷ đang quản lý. Hắc hắc, nam ca, ngươi sẽ không trách ta chứ miếng tỷ nam ca ngươi không biết nàng trên người nàng vật của ngươi nguyên lai thị nàng thần nam cười khổ lắc đầu. Người nữ nhân này thiếu nữ dung mạo, thiếu phụ tư thái, tuyệt đối là một vưu vật, hắn làm sao sẽ? Quân nhân tiện nói, được rồi, giao cho nàng quả thực tương đối thích hợp, nàng dù sao cũng là địa đường người, đối với bang hội tương đối quen thuộc. Hắc hắc hạt tử lại tựa như có thâm ý cười cười, nói, Nam ca, còn có một việc, Hắc Hùng tới Hố Hải, ngươi xem thần Nam không có bất kỳ do dự nào hỏi các ngươi ở nơi nào. Hạt tử nói, thiên ngoại thiên hộp đêm, tầng cao nhất thần Nam gọi điện thoại đồng thời, một gã cao cấp ho lờ trùng hợp từ đi ra phòng làm việc, tên này mỹ nhân vóc người cao gầy là lướt. Đường con ôn nhu, búi tóc hướng về sau bàn khởi, biểu tình cao ngạo, từ nàng nhìn người thái độ và khí chất liền có thể nhìn ra, nàng không chỉ là một mỹ nữ, hơn nữa tuyệt đối là công ty quản lý cao tầng giả. Mỹ nhân lạnh lùng mặt mũi trong lúc lơ đảng nhìn phía đối diện, khi thấy đứng ở cửa thang máy gọi điện thoại thần Nam, nàng hơi sửng sờ sau, biểu tình trên mặt trong sát na trở nên vừa mừng vừa sợ. Cũng không phải nói thần Nam dung mạo hấp dẫn nàng. Trên thực tế, lấy nàng mỹ lệ cùng hiện nay tại công ty địa vị, muốn đuổi theo của nàng soái ca không biết có bao nhiêu, đều bị của nàng lạnh nhạt trận ngoài cửa, nàng chuyên tâm đánh về công tác, thầm nghĩ chứng minh chính mình cũng không thể so nữ nhân kia kém. Mỗi khi ở trong phòng làm việc, nhìn ưu nhã hoàn cảnh làm việc, nhớ tới nữ nhân kia khước trở thành, trên mặt của nàng sẽ không tự chủ hiện ra vui vẻ. Hoa khôi như thế nào đây, hiện tại bất quá là 1.000 người kỵ, vạn người bước tiểu thư mà thôi, mà chính mình cũng là dưới một người, mấy nghìn người trên tổng tài cao cấp trợ lý. Mỗi khi lúc này nàng sẽ nói một câu, Diêu Thanh Tuyết, ngươi làm sao so với ta đang ở vừa mịch có trong lúc lơ đảng quét thần Nam sát vậy, cái kia chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất, nhiều năm chưa từng xúc động xa xôi ký ức, lập tức giống như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà ra. Cái kia đã sớm một đi không trở lại thiếu nữ thời đại, đã từng chỉ biết là nút trong bóng tối, lén lút nhìn chăm chú vào người khác tân toan giữ ngọt ngào, ở trong chớp mắt chiếm cứ nàng tất cả tư duy, để cho nàng tự cho là ở bất kỳ nam nhân nào trước mặt cũng có thể làm được không có chút rung động nào mặt mũi, liên tục phát sinh biến hóa vi diệu. Thần Nam Mộ Dung Tình Nhi nằm mơ đều không nghĩ tới mình còn có cơ hội tái kiến hắn, hơn nữa đang ở chỗ ở mình trong công ty. Cao trung tốt nghiệp, thần Nam liền đi Bắc Phi, nàng thậm chí ở chờ phi cơ trong đại sảnh, trốn cây cột phía sau mắt tiễn hắn rời đi, cái kia nhất thiên nhãn lệ không biết chạy bao nhiêu. Từ đó về sau, liên tiếp 8 năm, lại không tin tức của hắn, thật giống như hắn đã từ cái này trên thế giới tiêu thất một dạng, nếu không phải đến nay vẫn hoàn hảo mà cất giữ tâm kia duy nhất có thần Nam tồn tại tốt nghiệp chiếu, nàng thường thường sẽ gặp nhảy ra tới xem nhìn một cái, qua nhiều năm như thế. Mộ Dung Tình Nhi cũng không nhịn được muốn hoài nghi mình đến cùng có hay không cái này cái đồng học mà thần Nam cái này nhân loại, có phải hay không trước đây cái kia u mê chính mình hoàn. Toàn bằng phán đoán bóp tạo nên Bạch Mã Vương Tử. Theo bản năng, Mộ Dung Tình Nhi liền muốn xông tới, thần Nam hai chữ hầu như sẽ bật thốt lên mà ra, chỉ là trong khoảnh khắc đó, từ trước đến nay nhìn kỹ nam nhân vì không có gì Mộ Dung Tình Nhi dĩ nhiên đối với sắc đẹp của mình cực đoan không tự tin đứng lên. Theo bản năng nàng sờ sờ khuôn mặt của mình, gắng gượng dừng bước. Nàng muốn trở về trang phục một phen trở lại đối mặt hắn, thế nhưng nàng sợ chính mình quay người lại cái này nhân loại sẽ lần nữa biến mất, vì vậy nàng lén lút lui lại, trốn được cửa kiếng phía sau, lặng lẽ nhìn hắn, xa xa, tựa như thời trung học giống nhau, xa xa nhìn gò má của hắn, lâu chưa từng bắt đầu quá gợn sóng thiếu nữ nội tâm lại nổi sóng, của nàng tay đang run rẩy. Trong tay văn kiện rào rào một tiếng rơi trên mặt đất. Thần Nam bỗng nhiên xoay người, chợt trong lúc đó, Mộ Dung Tình Nhi đột nhiên cảm giác được một hàn ý lạnh như băng từ trên người chính mình xuyên qua, dường như muốn đem chính mình xé rách. Chương 63, Ly biệt sân ga. Hắn xoay người lại, Mộ Dung Tình Nhi ngơ ngác nhìn thần Nam, hầu như quên mất thân ở chỗ nào, biểu tình cương nghị kia, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt phảng phất không có nửa điểm biểu tình, cái kia đôi con mắt bình tĩnh mà lạnh kiên quyết. Thế nhưng Mộ Dung Tình Nhi khức cảm thấy nàng phảng phất bị một con hung ác độc địa tàn bạo thịt để ăn động vật theo dõi, chỉ cần mình nửa điểm dị động, cũng sẽ bị hắn xé cái nát bấy. Đây là thế nào Mộ Dung Tình Nhi cho tới bây giờ không có cảm giác mình giống như bây giờ bất lực quá, đối mặt thủ trưởng nàng cũng có thể làm được xử sự không sợ hãi, thành thạo, đối mặt thuộc hạ nàng có thể làm được tâm như chỉ thủy, lạnh nhạt cao ngạo, mà bây giờ cũng là như vậy yếu đuối. Nàng cảm giác được mình bị một loại lực lượng vô hình áp bách lại, không thể thở nổi, từ ở sâu trong nội tâm mọc lên một cảm giác tuyệt vọng. Mộ Dung Tình Nhi gắt gao nhìn thẳng thần Nam mặt, trong ánh mắt hàm đầy nước mắt, thống khổ, chờ đợi, nàng muốn kêu, thần nam, là ta là Mộ Dung Tình Nhi, ngươi tại sao muốn dùng loại ánh mắt này xem ta? Ta nơi nào không bằng Diêu Thanh Tuyết? Có thể là cổ họng của nàng phảng phất bị cái gì đông xỉ cả ở một dạng, muốn kêu khức không phát ra được thanh âm nào, cứ như vậy trong mắt chứa nước mắt nhìn hắn, hy vọng hắn nhận ra mình, đi tới cho mình một cái thân thiết ôm, cho dù là giữa bạn học, trung lớp cũng tốt. Đang ở Mộ Dung Tình Nhi lung lay sắp đổ, hầu như muốn ngã nhào thời điểm, cổ áp lực vô hình kia đột nhiên biến mất, người nam nhân kia trên mặt lộ ra xấu hổ tiếu dung, hướng nàng phất phất tay. Mỹ nữ, ngươi văn kiện rất nha. Mộ Dung Tình Nhi theo bản năng túi đầu đi nhặt văn kiện, làm ngẩng đầu thấy lại hướng thần nam lúc, thang máy trước nam nhân đã không thấy bóng dáng. Thần nam Mộ Dung Tình Nhi ôm văn kiện đã chạy tới, khi thấy thang máy đóng cửa, đèn đỏ chớp tắt, thang máy xuống phía dưới bước đi, nhược phi như vậy, nàng hầu như cho rằng mới vừa rồi là chính mình sinh ra ảo giác. Mộ Dung Tình Nhi môi đỏ mọng run rẩy, nước mắt lần nữa không ức chế được chảy xuống, thần nam. Ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này à? Được rồi, ngươi nhất định là đi làm ở chỗ này đúng hay không? Nếu không làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dù sao công ty mấy nghìn danh công nhân, ngay cả nàng cũng không có thể hoàn toàn nhận được, cho nên hắn cho rằng thần nam nhất định là tại Đông Hoàn tập đoàn đi làm. Mộ Dung Tình Nhi chém nước mắt, trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, chỉ cần hắn đi làm ở chỗ này là tốt rồi, chỉ cần hắn ở công ty, sớm muộn đều gặp được. Nàng cũng không có đi tra thần nam tư liệu, ở mỹ nữ trong mắt, gặp gỡ vĩnh viễn so với tận lực phải tới tốt đẹp. Hắn lại có thể không nhận ra ta Mộ Dung Tình Nhi sở cùng với chính mình gương mặt của, lần này ta nhất định phải cho ngươi niềm vui bất ngờ không đúng, là kinh diễm, thử thần nam đi ra tập đoàn cao Úc, có thể phỏng vấn thành công tâm lý tuy vui vẻ, thế nhưng gần phải đi địa phương lại làm cho hắn có chút kiềm nén. Mở ra Phú Khang một đường đi Tây, sau 20 phút, Phú Khang chậm rãi đứng ở xa hoa khoát khí thiên ngoại thiên hộp đêm trước cửa. Hộp đêm trước cửa đứng đấy một gã người xuyên màu xanh nhạt sườn xám thiếu phụ, trắng như tuyết tay trắng, hồn viên mông, ngực to eo thon, nàng đứng ở nơi đó đoan trang ưu nhã, đưa mắt bốn phán, sóng mắt sinh huy. Mà thân tài làm tức giận, dung mạo khước đoan trang thục nhã vưu vật, thần nam cũng không xa lạ gì, chính là Băng Mân. Thấy thần nam xuống xe, Băng Mân trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc, thon thả thức tha. Chân thành tiến lên đón, túi đầu mang theo vài phần ngượng ngập nói, hoan nên thần gia, ngày trước ta mấy tên thủ hạ không hiểu chuyện, mạo phạm thần gia, cũng xin thần gia tha thứ cho. Băng Mai rất tin tưởng, đêm hôm đó nếu không phải thần nam xem mặt mũi của mình thủ hạ lưu tình, mấy tên thủ hạ tuyệt đối không phải bàn tay mình miệng đơn giản như vậy, thần nam có thể chiếu cố mặt mũi của mình, hãy để cho nàng từ tâm lý vui vẻ cùng vui mừng. Không ngại sự tình. Chuyện quá khứ liền không nên nhắc lại thần nam khoát khoát tay, theo Băng Mân tiến nhập hộp đêm, xuyên qua hành lang gấp khúc đi vào đại sảnh, trong đại sảnh tiếng ca từ từ, người người nhốn nháo, mọi người đều ở đây xem trên võ đài một nữ tử hát, phía dưới ngồi đầy nhân vật nổi tiếng phú cổ, hoàn khố tài giỏi đẹp trai. Hát đến chỗ động tình, trên võ đài nữ nhân tử ưu thuốc thít nuốt, ta thấy mà yêu, dẫn tới phía dưới phú hào các thiếu gia tiếng vỗ tay như sấm động, lập tức có người dâng lên lăng hoa. Thảo, tặng hoa cái giỏ, thật đặc biệt sao đất bỏ đi, nghèo bức một cái, thì ứng, ta khen thưởng Tuyết Nhi cô nương một vạn nguyên. Vừa nói chuyện một gã bụng bự trung niên nhân đem nhất chồng lợi thế vứt ra ngoài. Một vạn, tiểu nhi khoa, ta khen thưởng 30 ngàn, 30 ngàn cũng đặc biệt sao không biết xấu hổ lấy ra, ta khen thưởng 10 vạn, Tuyết Nhi, ngày hôm nay ngươi theo ta đi ta khen thưởng 200 ngàn, Tuyết Nhi cô nương. Ngày hôm nay ngươi là thuộc về ta những khách nhân dồn dập khen thưởng lấy lòng, có thể đi vào thiên ngoại thiên hộp đêm nhân chớ không phải là nhất phương phú cổ hoặc là danh môn hoàn khố, đều là ném một cái thiên kim chủ, vì mặt mũi so với khen thưởng. Trên võ đài nữ tử áo choàng quận sóng phát, gợi cả môi đỏ mọng, vóc người là lướt cao gầy, xinh đẹp sặc sỡ, liên tiếp hướng khen thưởng những khách nhân gật đầu thăm hỏi. Thần nam nhìn tên này sặc sỡ nữ nhân xinh đẹp, biểu tình nhất thời cứng đờ. Nhãn thần ở trên người nàng dừng hình ảnh, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Trên võ đài nữ nhân lại tựa như có cảm giác, đồng nhiên xoay người hướng bên này trông lại, nhàn nhạt quét thần nam liếc mắt, mặt không thay đổi xoay người, hướng những khách nhân gật đầu thăm hỏi sau, tiếp tục hát lên bài hát tới, khi ngươi đi lên ly biệt nhà ga ta rốt cục không ngừng hô hoán nhãn xem xe của ngươi càng chạy càng xa lòng một mảnh mất trật tự thiên ngôn vạn ngữ con nở đến không kịp tờ nói ta lệ sớm đã tràn lan từ nay về sau ta si mê cái kia nhà ga bao nhiêu lần ở đằng kia xí ngốc. Xem khi nào đoàn tàu có thể đem ngươi mang về ta ở chỗ này si ngốc phán ngươi người ở phương nào ta bất kể mời làm ta bảo trọng hàng vạn hàng nghìn thanh âm yếu ớt, đã dễ nghe lại mang niềm thương nhớ. Lại tựa như xuyên qua tuyên cổ, phiêu đãng lâu đời, môi hát một câu, thần nam liền cảm giác mình hồn phảng phất bị người ta tóm lấy, chợt cao chợt thấp, trên võ đài nữ tử dần dần mơ hồ, biến thành cái kia mang theo điểm điểm nụ cười thanh lệ mặt mũi, trong ánh mắt mang theo ước ao và hạnh phúc. Nói cho hắn biết, thần nam ca ca, chờ ta tốt nghiệp, ngươi nhất định phải cưỡi bạch mã tới đón ta hét thần nam sâu trong đáy lòng từng đợt đau đớn, lẩm bẩm nói. Ngươi là đang hát cho ta nghe không thật sao ngươi là ở hận ta lẽ nào ngươi nỗi khổ tâm thần ra băng mân thấy thần nam ánh mắt ngưng trệ, đồng nhiên mở miệng nói, nàng cứ gọi Tuyết Nhi, là chúng ta phong nguyệt đường nhất đương hồng cô nương, mỗi lần nàng hát bài hát này, đối với bất kỳ người nào đều sẽ hát, không hoàn toàn đúng im. Ngươi là sao thần nam thất hồn lạc phách đáp lại, cước bộ khước chưa di động nửa bước. Thần ra, ngươi nếu như coi trọng nàng... Tối nay để cho nàng bồi ngươi chính là băng mai thấy thần nam nhìn Tuyết Nhi đờ ra, cho là hắn là coi trọng nhân ra, bởi vì đề nghị này. Chương 64, Thiên Ngoại Thiên. Hả, không cần nghe được băng mân đề nghị, thần nam rốt cục phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình thất thố, ánh mắt từ tên kia gọi Tuyết Nhi công chúa trên người thu hồi. Chúng ta đây lên đi băng mân nói, thuận miệng lại hướng bên cạnh thị nữ thông báo vài câu. Sau đó đi lên trước nhẹ nhàng khoác ở thần nam cánh tay, hướng quý khách thang máy riêng đi tới. Điền mật mã vào, thang máy mở ra, sau khi tiến vào thang máy, ở trong thang máy phương thẻ từ khu cả thẻ, thang máy vừa mới có khởi động, bộ này thang máy riêng nối thẳng hộp đêm tầng cao nhất, chỉ có thân phận cực kỳ tôn quý người mới có thể có cơ hội ngồi lên bộ này thang máy. Thiên ngoại thiên hộp đêm vốn là hỗ hải số 1 hộp đêm, có thể đi vào thiên ngoại thiên người chớ không phải là nhất phương đại ngạc. Phi phú tức quý, mà có thể đi vào tầng chót nhân càng là lông phượng và sứ lân, có vài người càng là đem có thể đi vào tầng chót làm vì chính mình mục tiêu, bởi vì tiến nhập cái kia người bên trong đều là toàn bộ hỗ hải tầng chót nhất tồn tại. Băng Mai cùng thần nam đi thẳng tới tầng chót thiên thai, đây là một cái phong bế thư cờ thiên thai, trung gian là một cái bể, trang trí xa hoa, nóc bằng trải qua quá trên thế giới nổi danh nhất thiết kế sư thiết kế, ban ngày có thể che nắng. Loại bỏ ánh mặt trời, ôn mà không nóng, buổi tối có thể diễn biến nhật nguyện tinh thần, xuyên thấu qua chúng quanh hình cùng rơi xuống đất thủy tinh, có thể bao quát sông Hoàng Phổ Chi Mỹ Lệ, thưởng thức hơn nửa hỗ hải phồn hoa bóng đêm. Chỉ muốn đứng ở chỗ này, sẽ có một loại cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh cảm giác. Ở chỗ này, ngươi có thể lựa chọn trên thế giới bất luận chủng tộc nào nhất cô nương xinh đẹp phục vụ cho ngươi, đương nhiên giá cả cũng là doa người. Chính là bởi vì mong muốn mà không thể thành, cái tòa này thiên thai ở không ít người trong mắt càng lộ ra thần bí, có vài người vì leo lên cái tòa này thiên thai, thậm chí không tiếc táng ra bại sản, chỉ vì một khắc kia say sinh mộng sinh. Lúc này, ở cạnh bồn tắm trên ghế dựa mềm ngồi một gã người xuyên xám lạnh tiểu tây trang, xám lạnh bao mông váy mỹ lệ nữ tử, nữ nhân tử nhu thuận mái tóc ở sau gót kết thành một cái búi tóc. Dáng vẻ là lướt ở xám lạnh tiểu tây trang ràng buộc dưới càng lộ ra có lồi có lõm, là lướt thức tha. Tên này huyền chuyển hàm xúc mỹ nhân, chính là thành phố đài nhất đương hồng thanh xuân thần tượng cấp người chủ trì Tần Uyển Nhu. Chiều hôm qua, thai trưởng mặt không thay đổi nói cho nàng biết đi thiên ngoại thiên hộp đêm tầng chót phụng dưỡng một cái không biết tên đại nhân vật, bằng không lo toan tự phụ, liền các loại chờ cùng với chính mình thân nhân bằng hữu bị giết đi. Tần Uyển Nhu đương nhiên nghe nói qua thiên ngoại thiên tầng chót. Nơi này có hỗ hải cao cấp nhất hưu nhàn phương tiện, toàn bộ thế giới cao cấp nhất kỹ nữ, là chuyên môn vì có chút đặc quyền nhân vật phục vụ, nàng biết đi vào trong đó ý vị như thế nào, nàng không nghĩ đến, có thể là vì người nhà an toàn, cuốn quýt thật lâu vẫn là chạy tới nơi này. Nghe trong hồ tắm thanh âm bột bột cùng nữ nhân lại tựa như thống khổ lại tựa như mất hồn tiếng kêu, Tân Uyển Nhu theo bản năng ngẩng đầu, ngắm nhìn trong hồ tắm đang ở chơi đôi đẩy một nam hai nữ. Một người trong đó ăn mặc kimono nữ nhân ghé vào bên cạnh ao, khuôn mặt đối diện bên này, hướng nàng đầu tới một người phóng đãng tiếu dung. Tân Uyển Nhu tế nhị trên gò má bay lên đỏ ửng, phương tâm bang bang nhảy loạn, biểu tình càng mang lướt qua một cái chán ghét, thế nhưng nàng biết mình không có tư cách cười nhạo nhân ra, sau đó chính mình sẽ giống hai nữ nhân kia giống nhau luân vì người khác đồ chơi. Vì vậy nàng khẩn trương bất an, ngồi ở chỗ kia mím chặt môi, lặng lẽ đợi vận mạng đã tới. Vừa lúc đó, nàng nhìn thấy thần nam người mặc điệp điệp ba ba hưu nhàn trang đi đến, không khỏi có chút kinh ngạc. Lòng nói đây không phải là cái kia tay không bắt chứng điếu ti sao, hắn tới nơi này làm cái gì? Rất nhanh nàng liền ý thức được tới cái này người bên trong đều không phải người bình thường, thần nam thân phận hẳn là không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nam ca thấy thần nam tiến đến, Hạc Tử lập tức tiến lên đón, đưa hắn làm cho đến một tấm bàn bạch ngọc cạnh trên ghế xích đu ngồi xuống, Băng Mân thướt tha đứng ở bên cạnh, sườn lập tương bồi, Tần Uyển Nhu liền ngồi ở bên cạnh không xa trên ghế xích đu. Thấy Hạt Tử đối với thần nam cung kính như thế, không khỏi càng là vô cùng kinh ngạc, chớ không phải là sau đó muốn đoạt đi chính mình loại này nam nhân sẽ là hắn chứ? Hạt Tử đưa cho thần nam nhất điếu xì gà, hai tay dâng cái bật lửa điểm nói, Nam ca, địa đường hội sự tình đã xử lý xong hết, hiện nay bị chúng tất cả sự vật đều giao cho miếng tỷ trưởng quản. Ừ, thần nam gật đầu, thản nhiên nói, Hắc Hùng đây, ở nơi nào? Dạ, Hạt Tử sông buồn tắm một chỗ khác nộ liếu nộ truy, biểu tình lộ ra một vẻ nhìn có chút hả hê. Thần nam ngẩng đầu nhìn lại, về bên kia, một cái thân thể ửu đen, dường như nửa đoạn như tháp sắt nam nhân cường tráng đang cùng hai nữ nhân đùa hít. Hai nữ nhân một cái rủ xì ạ nàng, thân cao chân dài, ngực to eo thon, mà một nữ nhân khác thì là một gã hoa hẹ người giả trang Nhật Bản nàng, kiều tiểu linh lung, da thịt nhắn nhủi, không ngừng phát sinh xót thương tiểu đề. Hai nữ nhân đều ghé vào bên trên hồ tắm. Hắc Hùng đứng ở phía sau trong ao, luân phiên tiến công, chính hương trí văng rội, đùa bất diệt nhạc hồ, căn bản không chú ý tới thần nam đến. Thần nam cho mày, đang muốn nói, cửa xoay chuyển động, làm hồng cô nương Tuyết Nhi thước tha hướng đi tới bên này, Vư A Tẩu biên khanh khách tiếu cười, miếng tỷ, là vị nào giỏi lắm đại nhân vật điểm danh, muốn ta tự mình tương bồi nhị thanh tuyết? Thần nam bỗng nhiên đứng dậy, bởi vì kích động, một đôi tay nhỏ nhẹ run rẩy. Là người Diêu Thanh Tuyết diêm rúa mặt mũi trong nháy mắt thay đổi băng lãnh, lạnh rên một tiếng nói, ta có thể bồi bất luận kẻ nào, thì là không thể cùng ngươi, đừng tưởng rằng ngươi hai tiền dơ bẩn thì ngon, chuyên môn tới nơi này hướng ta khoe khoang, xem chuyện cười của ta đúng hay không. Bản cô nương không hầu hạ con mẹ nó, ngươi là ai làm sao cùng nam ca nói đâu su kỹ nữ, ta đặc biệt sao phiến chết ngươi? Hạt Tử bỗng nhiên đứng lên, xua tay một cái cổ tay, bàn tay sẽ phất đi. Ba thanh thúy tát thai đánh thẳng ở trên mặt, Hạt Tử trên mặt nhất thời xuất hiện năm ngón tay ấn, Hạt Tử bụng mặt khuôn mặt khó có thể tin, Nam ca, ngươi tại sao đánh ta? Cút! Thần nam từ trong hàm răng bài trừ hai chữ, sợ Hạt Tử vội vàng lui sang một bên, trong miệng nhỏ giọng thì thào, làm gì nha đây là, nhân gia không phải muốn xả giận cho ngươi sao, làm gì đánh ta? Hử! Diêu Thanh Tuyết hơi kinh ngạc, diêm rúa trên gương mặt hiện lên một chán ghét màu sắc, đống nhiên xoay người, bước nhanh hướng trước cửa đi tới. Đứng lại, Hạt Tử muốn ngăn trở. Để cho nàng đi, thần nam diện vô biểu tình, thân thể khước lung lay sắp đổ. Hạt Tử lại gần, cùng Băng Mân hai người một bên một cái đem thần nam đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Thần nam tay run rẩy kẹp ra một điếu thuốc, yên lặng điểm, từng miếng rút ra, trên người hung lệ khí tức bắt đầu khởi động, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Tái kiến chính là người qua đường, thần nam tự nói, hắn đã minh bạch. Bây giờ Tuyết Nhi đã không phải là nguyên lai Diêu Thanh Tuyết, nàng đã mê thất ở loạn thế trong hồng trần, đã không còn là trước đây cái kia đơn thuần như giấy trắng một dạng nữ tử. Ngay cả rút hai cây yên, thần nam tâm tình kích động mới dần dần bình nhức xuống tới, Hạt Tử ỷ vào lá gan tiến lên trước nói, Nam ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Thần nam đứng dậy, hướng bên cạnh khẩn trương bất an Băng Mân đầu đi một tiếu dung, thấy hắn rốt cục bình tĩnh trở lại, Băng Mân phun ra một ngụm u lan khí tức, vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực, chính mình suýt nữa hảo tâm làm chuyện xấu, tâm lý phi thường bất an, thẳng đến lúc này tâm lý vừa mịch có an định lại. Thần nam xoay người, chậm rãi đi tới bên cạnh bồn tắm, quét mắt đang ở hai nữ nhân trên người qua lại chơi đùa Hắc Hùng, mặt âm trầm quát lên, đi lên. Chương 65, trở về làm quân hỏa. Đùa hải Hắc Hùng sợ giật mình một cái, đuổi vội vàng đứng dậy, hoảng hoảng trương trương mặc vào quần sóc, ỉ vào lá gan tiến đến thần nam bên người, Nam ca ẩm. Thần nam nhấc chân chính là một cước, Hắc Hùng lớn như vậy thân thể giống đạn pháo giống nhau ngã vào thủy trong ao, người này đung đưa như tháp sắt thân thể từ trong nước bò ra ngoài, lại tới thần nam bên người. Đoàng đoàng đoàng đoàng, thần nam đá liên tục hơn 10 trận, mỗi thứ đằng Hắc Hùng qua đây lại lần nữa đem hắn đoán nước vào trong, Hắc Hùng không chỉ có không giận, thần thái ngược lại càng ngày càng cung kính, chủ động lại gần bị đánh, thẳng đến Hắc Hùng bị đạp thắt lưng đều không thẳng lên được, thần nam vừa mực có thôi. Trong ao hai cái tịnh nàng, sợ thân thể co lại thành một đoàn, hai tay long ở trước ngực, tuyết đồn run rẩy, không dám thở mạnh một cái. Tân Uyển Nhu liền đứng ở bên cạnh mắt thấy đây hết thảy, túi đầu, lông mi thật dài triển động lấy, tràn đầy bất an, nàng đồng dạng vô cùng khẩn trương. Cái kia Hắc Hùng toàn thân tràn đầy một hung ác khí độ, nhìn một cái chính là một hung ác loại người, nàng liếc mắt nhìn đều biết sợ, không nghĩ tới cam tâm tình nguyện bị người đàn ông này đánh, dám cũng không dám thả một cái. Lúc này nàng há có thể nhìn không ra, người đàn ông này thân phận tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Bên cạnh Hạt Tử nhìn có chút hả hê, lòng nói làm cho ngươi thấy mỹ nữ liền tình trùng lên óc, đáng đời, mỹ người nữ chủ trì liền đứng ở bên cạnh ta đều không có động thủ, đây chính là trên lệnh nha. Thần Nam đưa ánh mắt về phía Tần Uyển Nhu, thanh âm bình thản nói, Tần hoạt náo viên, đi thôi. Tần Uyển Nhu sững sờ, dường như nghe không hiểu, ngươi là nói để cho ta đi nói chuyện đồng thời, nàng nhìn Hạt Tử cùng Hắc Hùng hai người, ánh mắt có chút tâm thần bất định, sợ mình đi, người nhà tao hương. Ngươi không muốn, không ai có thể miễn cưỡng ngươi. Thần Nam thản nhiên nói. Ô Tân Uyển Nhu lên tiếng, khước vẫn không núp ních, làm một đàng hoàng thiếu nữ, khi nào gặp qua trường hợp này, tuy là Thần Nam để cho nàng ly khai, nhưng chứng kiến hai cái ác bá ở một bên, nhất là cái kia gọi gấu đen tên, nàng thật ở tâm lý không có chắc. Theo ta cùng đi đi. Thần Nam xoay người, chậm rãi đi về phía cửa, Tân Uyển Nhu lặng lẽ theo ở phía sau, ra cửa xoay. Thấy Thần Nam ly khai, băng mai thủy trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng màu sắc, nhìn hai người biến mất bối ảnh ngơ ngác sững sờ. Hoa, lại còn như vậy vưu vật, đại gia lần này hoa hẹ thật là không có đến không. Hắc Hùng nhìn băng mân nở nang tư thái, hồn viên mông đẹp, lẩm bẩm nuốt nước bọt. Ha ha, như thế nào đây đẹp không thiếu nữ thanh thuần, thiếu phụ tư thái, tuyệt đối là nhân gian vưu vật ra. Bên cạnh Hạt Tử lại gần đầu độc nói. Không sai, không sai. Thật không nghĩ tới lao tử tới chuyến hoa hẹ có như thế diễm phúc. Hắc Hùng hồn nhiên quên mất vừa mới có bị đánh sự tình, lao chảy nước miếng tiến tới băng mân bên người. Mỹ nữ, một người nhỉ. Phải băng mân xoay người, nhìn lưng hùng vai gấu Hắc Hùng, thần thái đạm nhiên gật đầu. Hắc hắc. Hắc Hùng xoa xoa tay, cùng nhau chơi chơi đi, ngươi nhìn ta một chút cái này thân thể, tuyệt đối để cho ngươi. Hắn nói phân nửa, liền thấy được băng mai tuyết trắng dưới cổ giữ tợn đầu sói dây chuyền. Thanh âm nhất thời liền run run, lộ ra một tia biểu tình nịnh hót nói, mị mị nữ, chuyện này đây là của ngươi. Này băng mân như nổi trên mặt nước hà liên vậy tự nhiên cười nói, long lấy tuyết vai nhìn Hắc Hùng, không phải của ta, chẳng lẽ là ngươi. Đương nhiên là ngươi, hắc hắc, xin lỗi à. Hắc Hùng đống nhiên xoay người, giận không kềm được mà đi tới Hạt Tử bên người, ngươi đặc biệt sao chơi ta đúng hay không. Nếu là nam ca nữ nhân, ngươi vì sao không nói sớm muốn nhìn ta trò cười. Đúng vậy, thật đặc biệt sao không có suy nghĩ. Ha ha. Hạt Tử cười ha ha. Hắc Hùng, là ngươi đại nào thiếu dây, thấy mỹ nữ liền tình trùng lên óc, chính ngươi không chú ý trách được ai đây. Hắc Hùng gãi gãi đầu lớn, lẩm bẩm, không được, ta đi, cái này muốn cho nam ca biết lo lắng nữ nhân của nàng, không nỡ. Đánh chết ta nha. Hắn kéo quá y phục hoảng hoảng trương trương chạy ra cửa, vư a chạy bên thì thầm. Lúc đầu cho rằng hoa hẹ là mỹ nữ thiên đường, ai ngờ được sẽ là lao tử địa ngục, cái này đặc biệt sao phải ở lại chỗ này, không được ba ngày hai đầu bị đánh a, hay là trở về châu Âu làm ta quân hỏa đi thôi. Thần Nam mang theo Tân Uyển Nhu tới đến trong đại sảnh, hướng trên võ đài nhìn lại, trong đại sảnh vẫn huyên lừng lấy hách, mặc dù có người ở trên đài hát, khước lại không có Tuyết Nhi thân ảnh. Nhìn trống rông sân khấu, Thần Nam không khỏi có chút sững sờ. Nam ca Tần Uyển Nhu đứng ở Thần Nam bên người cẩn thận từng ly từng tí nói. Thần Nam chợt hoàn hồn, lặng lẽ hướng đại sảnh đi ra ngoài. Ừ Nam ca, ngươi xem ta đi ra bên ngoài. Tần Uyển Nhu lại bu lại, mang theo hỏi thăm giọng điệu, biểu tình vẫn bất an. Không nên gọi ta Nam ca, gọi Thần Nam là được, sắc trời không còn sớm, sớm đi trở về đi. Ngoài ra, chuyện ngày hôm nay không muốn trước bất kỳ ai nhắc tới, ta sẽ không trước bất kỳ ai nói. Tần Uyển Nhu mím môi dùng sức gật đầu, đối với cái này thần bí khiêm tốn nam nhân từ tâm lý có một loại thật sâu kính nể, lặng lẽ nhìn hắn phú khang ly khai, vừa mới có xoay người đi đón xe. Thần Nam lái xe, đi tới ven đường một tòa quán bán hàng, điểm vài cái hải sản, uống hai chai bia, trong lòng rốt cục chậm rãi bình phục lại, cái này mới lái xe phản hồi biệt thự. Tiến nhập phòng khách, thấy Nạp Lan Thi Ngữ đang ngồi ở sofa thượng phẩm trà, Thần Nam ngồi ở lão bà bên người, đem lão bà cái chén lấy tới uống một ngụm, lại đưa trở về. Lão bà, uống đi. Nạp Lan Thi Ngữ mặt cười xoát thay đổi băng hàn, mặt mang chán ghét màu sắc nói, ngươi muốn uống trà vì sao không tự mình rót ha hả? Lão bà, ta đôi phu thê nhất thể, ai cùng ai nhà, uống của người nào còn không đều giống nhau. Đến, uống đi, không uống ngươi nước bẩn. Ngoài ra ta cảnh cáo ngươi, chúng ta không là vợ chồng. Ngươi đừng quên chúng ta là có hiệp nghị. Nạp Lan Thi Ngữ chán ghét quét mắt Thần Nam, đứng dậy hướng bên cạnh nhích lại gần, lại đem bắt đầu một cái chén một lần nữa rót một chén nước. Thần Nam lắc đầu, ta nói lão bà, ngày đó ngươi hôn ta thời điểm ngươi tại sao không nói ta bẩn, hiện tại liền chê ta ô uế ngươi, ngươi vô sỉ. Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên đứng lên, tức giận tị xí mấp máy. Chuyện này là trong lòng nàng vĩnh viễn đau nhức, bây giờ bị thằng nhãi này hướng trên vết thương xa tờ mù ổ y. Nàng cảm thấy bị vũ nhục, vô cùng tủi thân, bất chi bất giác trong ánh mắt hàm đầy nước mắt, xoay người sang chỗ khác, vai hơi run run. Ê Thần Nam không nói, hắn cũng hiểu được tủi thân, lòng nói ngươi nói ta bẩn là được, ta tùy tiện nói ngươi một câu, ngươi liền ủy khuất muốn khóc. Ai, nữ nhân nha, bất kể nói thế nào mình là nam nhân, tổng yếu độ lượng. Thần Nam đứng dậy, đỡ Nạp Lan Thi Ngữ vai để cho nàng ngồi ở sofa trên, cười nói, lao bà, ngươi đừng nóng giận. Ta có tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ từ trong hộp giấy rút ra một tấm ẩm ướt khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt, lại tùy ý khép dưới bên tai sợi tóc, thản nhiên nói đi, tin tức tốt gì, ta chăm chú lắng nghe. Chương 66, nói cho ta biết, ngươi có thể kiên trì mấy phút. Thần Nam tiện tay lại đi lấy lao bà ly trà trước mặt, bị Nạp Lan Thi Ngữ vươn tay nhỏ bé một cái tắt đánh xuống đi, uống chính ngươi đấy. Hắc hắc, Thần Nam ngượng ngùng cười cười. Đoan từ bản thân cái chén uống một ngụm, trình diễn miễn phí bảo tự nói ra, lão bà, ta hôm nay ứng với kết thân thành công, đang ở Đông Hoàn tập đoàn công quan bộ đi làm, hiện tại cũng là chính nhi bắt kinh thành phần tri thức, như thế nào đây, công việc này rất thể diện chứ thể diện, quá thể diện. Nạp Lan Thi Ngữ cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ vải. Đó là, lão bà, ngươi là không biết ta, Đông Hoàn tập đoàn mỹ nữ nhiều, hoàn cảnh làm việc tuyệt đối không thể chê. Ta đã nói với ngươi, đây chính là toàn bộ Hỗ Hải xếp hạng trước 10 xí nghiệp đây, về sau cùng ta đi ra ngoài, ngươi rốt cuộc không cần sợ mất mặt, ca cũng là chính nhi bắt kinh thành phần tri thức nhân sĩ. Thần Nam nói mi phi sắc vũ, phảng phất mua vé số trúng giải thưởng lớn giống nhau. Hừ hừ, Nạp Lan Thi Ngữ mím chặt môi, tức giận một mạch hừ hừ, chưa từng thấy cho chính mình lao bà đi làm trả lại hưng phấn như thế, nhìn thấy hắn đắc chí bộ dạng. Nàng lại có chút chờ mong Thần Nam biết cho mình làm công lúc tình cảnh. Tỷ phu, ngươi tìm được công tác một nữ tử thước tha từ trên thang lầu xuống tới, bên ngoài dung mạo hầu như cùng Nạp Lan Thi Ngữ giống nhau như lúc, ngay cả vóc người, cao thấp mập ốm đều sắp xỉ, chỉ bất quá khí chất càng sinh động, nhãn thần càng rào hoạt, cũng vì vậy tuổi tác có vẻ tiểu chút. Nguyên lai thị nếu phi à, đúng vậy, ta vừa mới tìm được công tác, làm sao? Nếu phi đêm nay muốn ở chỗ Thần Nam nhận ra người tới chính là chính mình cô em vợ Nạp Lan Nếu Phi, trách không được chỗ đậu nhiều hơn một chiếc phe ra gì, nguyên lai thị xe của nàng. Tiểu di tử này vừa mới tắm rửa xong, ăn mặc áo ngủ, trên đầu một con màu trắng dây cột tóc đem một đầu mái tóc long lên đỉnh đầu, lộ ra trắng nón sạch sẽ phấn cổ cùng trong suốt béo mập lỗ thai, trang bị nàng yểu điệu kia vóc người, thẳng tắp thon dài chân nhỏ, càng lộ ra duyên dáng yêu kiều. Xinh đẹp phi phạm. Là nha, ta chuẩn bị ở chỗ này ở hai ngày. Nạp Lan Nếu Phi khanh khách tiếu cười, lộ ra một đôi trắng loãng như ngọc hàm răng. Tỷ phu, ngươi công tác mới ở đơn vị nào? Thần Nam Dương Dương đắc ý nói, ở Đông Hoàn tập đoàn. Ta nói muội tử, ước ao không ước ao, khanh khách quá hâm mộ cái kia. Lan Nhược Phi cười đến run rẩy cả người. Thần Nam lòng nói ca tìm một công tác về phần ngươi cao hứng đến cái dạng này sao? Bên cạnh Nạp Lan Thi Ngữ mặt lạnh lùng đống nhiên đứng dậy, Nếu Phi, sắc trời không còn sớm, ngươi ngày mai còn phải đi làm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ừ, Nạp Lan Nếu Phi thật vất vả nhịn cười, ho nhẹ một tiếng, nói, ta chờ một lát, tỷ phu, các ngươi trước đi ngủ đi. Nói xong, Nạp Lan Nếu Phi tựa vào sofa trên, thuận tay lùa tivi, căn bản không đi ngủ ý tứ. Nạp Lan Thi Ngữ há có thể không rõ bạch muội muội ý tứ, muội muội vẫn hoài nghi mình cùng Thần Nam là đám cưới giả, nàng không tin mình gả cho một cái rửa xe. Nạp Lan Thi Ngữ có chút hơi khó, vừa nghĩ tới ở nhà mẹ đẻ cùng Thần Nam ngủ nhất cái gian phòng sự tình, nàng liền cả người không được tự nhiên, vô luận như thế nào cũng không muốn cùng hắn ngủ tiếp một cái phòng gian, nhưng là không ngủ ở cùng nhau, muội muội liền thủ tại chỗ này, chính mình giả chuyện kết hôn không phải lộ ham sao nàng làm khó. Chợt nghe thần nam nói ra, thơ ngự à, ngươi quên rồi sao bác sĩ nói thân thể ta không được, nếu muốn muốn hài tử liền cần nghỉ ngơi cho khỏe, tạm thời. Không thể cùng giường, sở bằng vào chúng ta đạt được mở ngủ, ngươi đi ngủ đi, ta đi một người phòng gian ngủ ta với ngươi muốn hài tử Nạp Lan Thi ngự suýt nữa không có bạo tẩu, bất quá ngẫm lại hắn đây đúng là một biện pháp, nếu không, cho dù nàng cố nén thần nam quấy rầy, một ngày có thể đối phó. Thế nhưng thời gian dài nàng vô luận như thế nào cũng chịu không nổi, không khỏi hướng hắn đầu đi một cảm kích màu sắc, sắc mặt ôn hòa chút nói ra, đã như vậy, thân thể ngươi không được, nghe đại phu. Lời nói, sớm đi nghỉ ngơi, ta trước đi ngủ nói xong, Nạp Lan Thi ngữ ngông đẹp khoản mở, thức tha đi lên lầu, thời gian không lâu chuyển đến đóng cửa thanh âm. Sofa trên, Nạp Lan nếu phi một đôi mắt đẹp rảo hoạt chát tới chát đi, nghèo đầu tà nghệ thần nam. Không biết đang suy nghĩ ý định quỷ quái gì. Nếu phi nha, sắc trời không còn sớm, ta nghỉ ngơi trước, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút thần nam một bộ tự có bệnh bộ dạng, sắt kỳ sự vớt ngang lưng, sẽ lên lầu. Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên đứng dậy, chặt đi hai bước lan ở phía trước, trừng mắt một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thần nam. Ta nói tỷ phu, ngươi đến cùng bị bệnh gì nhỉ vợ chồng son kết hôn, chính là như keo như sơn lúc. Các ngươi lại muốn ở riêng kha y thần nam ho khan hai tiếng, trên mặt có vẻ cực kỳ xấu hổ. Nếu phi nha, theo lý thuyết, nếu là nam nhân bình thường đây, vợ chồng son kết hôn, khẳng định như keo như sơn, thế nhưng, tỷ phu ta không được à, không thỏa mãn được tỷ tỷ ngươi. Cho nên ân ngươi hiểu cùng cô em vợ luận bàn chuyện nam nữ, thực sự không thích hợp, thần nam muốn lừa dối qua cửa, nhưng là Nạp Lan nếu phi không tha thứ, vẫn lan ở phía trước. Mê người tư thái hầu như nằm thần nam trên người, mùi thơm thoang thoảng bay vào chóp mũi, hai người tư thế có vẻ hơi thân cận ám muội. Nếu là của người khác nữ nhân, thần nam tự sẽ không để ý, nhưng này là mình cô em vợ, đương nhiên không thể tùy tiện khinh bạc, lui về sau một bước nói, nếu phi, ngươi không đi ngủ ngăn ta xong rồi à hì hì, tỷ phu, ngươi nói cho ta minh bạch, ngươi đến cùng bị bệnh gì, bằng không hừ hừ, ngươi đừng muốn ngủ. Ta vẫn quấn quýt lấy ngươi Nạp Lan nếu phi lại đi trước đụng, hầu như kể đến thần nam trên người. Thần nam lòng nói nha đầu kia làm sao lớn mật như thế, tỷ tỷ đoan trang lạnh nhạt, muội muội điêu ngoa giảo hoạt, hai người nếu như tổng hợp lại một cái thì tốt rồi, hết lần này tới lần khác hai thái cực. Tuy là như vậy, hắn không được không giải thích, lấy hai lần kiên quyết hành hung sắc lang quyết tâm xem, nếu là mình không tìm cái đường hoàng lý do. Nha đầu kia làm không trở thành sự thật không để cho mình ngủ, vạn bất đắc dĩ chỉ đắc đạo, muội muội nhà, ta không dối gạt ngươi, tỷ phu ở nam nữ không phương diện không được, không cần hài tử, cho nên đi bệnh viện nhìn bác sĩ khuyên chúng ta không muốn cùng giường, nhiều chú ý nghỉ ngơi ổn Nạp Lan nếu phi gạt gạt đôi mi thanh tú, nói, tỷ phu, có phải là ngươi hay không thân thể kém cỏi, không thỏa mãn được tỷ tỷ, cho nên hắn không cho ngươi đi vào ân ân. Đúng ta đã nói với ngươi nếu phi, tỷ phu thân thể không phải kém cỏi mà là quá kém, cảm giác có lỗi với ngươi tỷ tỷ, cho nên tự nguyện phân đi ra ở Nạp Lan nếu phi bỗng nhiên hất nhẹ nhàng mái tóc, ngón tay trắng non chỉ một cái thần nam ngực, tỷ phu, nói cho ta biết, ngươi có thể kiên trì mấy phút gì mấy phút thần nam nhất chán hát tuyến. Nạp Lan nếu phi lộ ra vẻ bất mãn, đương nhiên là ở nam nữ phương diện, chính là ở trên giường. Thần nam sờ lỗ mũi một cái. Lòng nói tiểu di tử này làm sao gì cũng dám hỏi, một điểm không giống tỷ tỷ nàng như vậy đoan trang hàm xúc, nói đuổi đến nơi này, vẫn không thể không trả lời, chỉ phải nâng chung trà lên, làm bộ thẹn thùng bộ dạng nói, không sai biệt lắm 2 phút đi, vượt xa người thường phát huy có thể có 3 phút. Chương 67, chỉ bộ trường khuê mật. Hả, có đôi khi 2 phút, vượt xa người thường phát huy 3 phút, đó chính là 2-3 phút rồi Nạp Lan nếu phi tà chắc lấy đầu. Như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang suy nghĩ 2-3 phút là cái khái niệm gì, đồng nhiên xoay người lần nữa chỉ vào thần nam, ta hiểu được, thì ra tỷ phu chính là trong truyền thuyết dương nhất luy phốc thần nam bưng ly lên nhấp một ngụm trà, lần này toàn bộ phun tới, thầm than tiểu di tử này thực sự quá cực cờ mở nở phẩm luôn chứ lị, một cái đại cô nương nói cái gì cũng dám nói. Chính là một dạng nam nhân nói lời này chỉ sợ cũng phải mặt đỏ chứ nàng lại có thể sắc mặt không hồng không trắng. Liền cùng lại nhảy bình thường giống nhau. Ân ân, muội muội nói không sai, ta là cái loại này bệnh, ta nói nếu phi nhà, phải nói ta cũng nói rồi, ngày mai ta bầu trời tiểu đội, không thể tới trễ, trước đi ngủ nói xong, thần nam vòng qua Nạp Lan nếu phi hướng trên lầu bỏ chạy, không đi nữa, nha đầu kia không chừng lại theo chính mình tham thảo cái gì cao mũi nhọn vấn đề sinh lý, cho dù nàng không có việc gì, chính mình cần phải không ngăn được. Phía sau, Nạp Lan nếu phi cười đến run rẩy cả người, cái này tỷ phu, thật là một cực phẩm nha thần nam không còn gì để nói, cái này cực phẩm cô em vợ lại còn nói chính mình cực phẩm, ngươi làm cho lão tử làm sao chịu nổi a. Nạp Lan nếu phi nhìn tỷ phu chạy đến phòng gian, ngẹo đầu suy nghĩ một lát, đống nhiên nhỏ dài lông mày khơi một cái, muốn gạt ta đúng hay không, cho rằng như vậy thì có thể đã lừa gạt ta hử, bản cô nương sớm muộn gì cho các ngươi lộ tẩy ngày thứ hai thần nam rời giường. Trong phòng khách chỉ có người làm nữ một người, Nạp Lan thi ngự theo thường lệ sớm đã ly khai đi làm. Thần nam ngồi ở sofa trên cần bữa sáng, đã thấy đến Nạp Lan nếu phi từ trên lầu đi xuống, đánh lười biếng tiểu hắc cắt nói ra, tỷ phu ngừng, thần nam lấy ngón trỏ đỉnh lòng bàn tay, nắm lên hai cái miếng cháy cũng như chạy trốn ra phòng khách, hoảng sợ như chó nhà có tang, hắn thực sự không muốn cùng cái này xinh đẹp giống thiên tiên tựa như cô em vợ lại giao lưu nam nhân có khả năng nhiều trưởng vấn đề thời gian, cho dù nàng không sợ, mình cũng mặt đỏ. Cắt, người nhát gan Nạp Lan nếu phi xoa xoa buồn ngủ mông lung con mắt, đi, bản cô nương còn phải cho đám kia tiểu chính thái đi học đi ẩm, thần nam nặng nghề mà phách phương hướng âm. Cái này đặc biệt sao, đại thành thị không phải người ngây ngô, sáng sớm liền đổ xe, ngày hôm nay nhưng là lão tử bầu trời tiểu đội A, lão tử dùng hết tất cả vô liếng, hao hết chín ngưu nhị hổ lực tìm một công tác dễ dàng nha, nhìn đầy đất như bỏ hung bỏ một dạng ô tô, thần nam bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù khiến cho ngươi xiếc xe đạp cho dù tốt, loại tình huống này cũng làm khó dễ, chỉ phải phủi đốt thuốc, chậm rãi theo dòng xe cộ đi về phía trước, đi làm giờ cao điểm. Cái xe so với thường lui tới còn nghiêm trọng hơn, lúc đầu vài chục phút là có thể đến công ty lộ trình, kết quả hắn đi sắp đến một giờ, vừa mới có chạy tới công ty dưới lầu, liền xe vi cũng không có, lại được nhét vào trong khe. Bên trong phòng làm việc, Chí Huyền Đình buông trong tay xuống bày ra phương án, dựa vào ghế, nửa khép lấy một đôi con ngươi xinh đẹp, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, trên trán lộ ra nhất chút mệt mỏi. Nay cũng trách nàng cái kia khuê mật, công ty tổng tài cao cấp trợ lý Mộ Dung Tình Nhi. Ngày hôm qua nữ nhân này không biết bị cái gì kích thích, đem hắn kéo đến nữ tử xa hoa hội sở vẫn uống được nửa đêm, ở trong bao xương cùng cái bệnh tâm thần tựa như, vừa khóc vừa cười, nơi nào còn có bình thường lớn trợ lý lạnh nhạt cao ngạo, lôi lệ phong hành, bất cầu nôn tiếu dáng vẻ. Điều này làm cho Trì Huyện Đình rất là kỳ quái, đối với cái này khuê mật nàng vẫn rất hiểu, đối với công ty hết thệ nam đồng sự tình bất tiết nhất cố. Mặc dù khiến cho gặp phải lão tổng cấp bậc kim cương, cũng là cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, chính vì vậy, ở công ty được cái băng mỹ nhân danh xưng, nam nhân dựa vào một chút gần bên người nàng sẽ cảm giác lạnh buốt, cùng cấp trên của mình Nạp Lan thi ngữ nhưng thật ra có vài phần gần, hai người hơi có chút tinh tinh tương tích dí tứ hàm xúc, cho nên rất chịu Nạp Lan thi ngữ ưu ái, nhanh chóng ở công ty được trọng dụng. Chỉ là làm cho Trì Huyện Đình rất không minh bạch chính là, đến cùng là tuyếp đàn ông như thế nào như vậy mị lực, dĩ nhiên làm cho không gần nam sắc băng mỹ nhân thất thố như vậy, tưởng chừng như là một cái bị bội tình bạc nghĩa khuê phòng oán phụ răng rớp. Vẫn uống được cuối cùng, Chí Huyền Đình mới biết được, thì ra Mộ Dung lớn trợ lý đụng phải của nàng mối tình đầu tình nhân, vẫn là cạo đầu quang gánh một đầu nhiệt, thuộc về thầm mến, nghiêm chỉnh mà nói ngay cả mối tình đầu cũng không tính là, càng làm cho chỉ bộ trưởng im lặng là, theo nàng theo như lời người nam nhân kia dường như đã ở Đông Hoàn tập đoàn công tác, chỉ là vội vã liếc mắt một cái mà thôi. Đông Hoàn tập đoàn công nhân tuy là không ít, thế nhưng nam nhân ưu tú có thể đếm được trên đầu ngón tay, Chí Huyền Đình thực sự nghĩ không ra người nam nhân nào có thể ưu tú đến loại trình độ này, lại có thể làm cho băng mỹ nhân hồn khiên mộng nhiễu, làm điên điên khủng khủng. Theo lý thuyết loại này mỹ lực nam hẳn rất nổi danh mới đúng, nhưng là sàng tới sàng đi nàng cũng đoán không ra là ai. Hỏi Mộ Dung Tình Nhi, đáng tiếc Mộ Dung lớn trợ lý vừa khóc vừa cười, chính là không nói, còn nói cái gì sợ chính mình đoạn, thực sự là nực cười. Ta Chỉ Huyền Đỉnh tùy tiện một tiếng bắt chuyện không biết có bao nhiêu thiếu nam nhân chờ đấy sách dày, ngăn nắp hoa không biết ném ra có bao nhiêu, sẽ cùng ngươi đoạt nam nhân thật là tức cười. Ai, cho không cái kia nữ nhân điên khai dù, bị nàng ôm sờ toàn bộ Chỉ Huyền Đỉnh xốc lên cổ áo, nhìn một chút chính mình cái kia trắng non bộ ngực, lộ ra một tự luyến biểu tình, chỉ bằng bản bộ trưởng tiền vốn còn sợ không có nam nhân truy hử, ta sẽ lo lắng ngươi cái kia cái gì thầm mến tình nhân. Nàng đứng dậy đến bàn trà bên cạnh cho mình vọt ly cà phê, nhẹ khẽ nhấp một miếng, mị lấy con mắt trở về chỗ, chờ đấy cái kia vô lại nằm đến. Một ly cà phê uống xong, Chí Huyền Đình mặt cười càng phát tâm trầm, bởi vì nàng trên tay con kia huyền chuyển hàm xúc thanh tú ổ mẹ gạ đồng hồ nữ đã ngón tay đến rồi 8 giờ 31 phân. Cái này vô sỉ, đi làm đầu một ngày lại có thể đến trễ, vừa nghĩ tới cái kia vô lại vô lý biện ba phần bộ dạng, Chí Huyền Đình tức liền không đánh một chỗ đến, ngay cả ngực đều đi theo phập phồng, bế lấy con mắt dựa vào ghế, nghỉ ngơi cũng nổi lên, chuẩn bị cho nữa người kia học một khóa, rốt cục có cơ hội cho hắn làm khó dễ. Chỉ bộ trường ngẫm lại tâm lý đều mị khỏe miệng không tự chủ câu dẫn ra nhất kia cười lạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rốt cục, ở Chí Huyền Đình cái kia thanh tú đồng hồ nhỏ đeo tay chỉ hướng 8 giờ 50 phút, chỉ người lời kịch nhiều lần nổi lên vô số lần thời điểm. Một người có mái tóc ô đen phiêu dở, ăn mặc bản lưỡn lên a mạ nỉ tây trang, chân đạp tranh sáng ti e cắt đìn giày nam nam tử, len lén chạy vào phòng làm việc. Chí Huyền Đình cái kia nửa khép lấy đôi mắt đẹp chợt nhất bày ra, cái này là ở đâu ra xoay ca, lại có thể chạy chính mình phòng làm việc tới tỉ mỉ nhận rõ sau. Nàng rốt cục nhận ra cái này người mặc hàng hiệu nam nhân chính là cái kia trong thang máy chiếm chính mình tiện nghi nam nhân. Chỉ là trong nháy mắt, Chí Huyền Đình trong đầu liền hiện lên nhất niệm đầu, làm cho mộ dung tình nhi muốn sống muốn chết nam nhân không sẽ là hắn chứ. Xin lỗi chị bộ trưởng, ta đã tới chậm, thần nam khịt khịt mũi. Trong ánh mắt lộ ra nhất vẻ vui mừng, men theo cây cà phê hương khí một đường đi tới, ngồi ở bàn trà bên cạnh, cầm lấy bình cà phê, cho chính hắn châm ly cà phê, uống một ngụm mặt mang say sưa màu sắc khen, thượng đẳng bờ lưu mùn ẻn, thứ tốt ta nhìn hắn mặt kia ra so với heo dày tính. Tình, Chí Huyền Đình trong nháy mắt liền đem mình ý nghĩ mới rồi đẩy ngã, lấy mộ dung tình nhi cao ngạo, làm sao có thể thầm mến như thế cái vô lại, nói vô lại là khích lệ hắn. Chính là một vô sỉ. Mặc quần áo này ngược lại không tệ, chỉ sợ cũng là nàng cái kia lão bà sợ hắn mất mặt, cố ý đem tiền riêng lấy ra mua cho hắn chứ. Chương 68, công quan bộ Mỹ nữ nhóm. Chí Huyền Đình cố ý nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thần nam tiên sinh, ngươi biết mấy giờ rồi rồi không mấy giờ rồi không phải là ngày hôm qua thời gian như vậy sao đến. Chí bộ trưởng, uống ly cà phê ấm áp thân thể thần nam đứng dậy. Mang theo bình cà phê đi tới trước bàn làm việc, ôm không gì sánh được sùng kính tâm tình cho người lãnh đạo trực tiếp châm ly cà phê. Vô sỉ, vô lại, quỷ nịnh bợ chỉ bộ trường ở tâm lý ngàn vạn lần mắng thần nam, bụng nhỏ tức giận nhất cổ nhất cổ. Án kinh nghiệm, chính mình chỉ cần hỏi như vậy, đối phương nhất định sẽ rất quấn trả lời. Xin lỗi chỉ bộ trưởng, ta đến muộn 20 phút, nhưng là thần nam bây giờ đáp án dĩ nhiên để cho nàng không biết làm sao tiếp tục. Nàng đột nhiên cảm giác mình chuẩn bị sáng sớm lời kịch, ở người đàn ông này xuất hiện sát cái kia lại có thể không phải sử dụng đến. Bất quá, dù sao cũng là công quan bộ bộ trưởng, am hiểu chính là cùng người giao tiếp, không phải sử dụng đến ta nhưng lấy lâm thời nổi lên. Chí Huyền Đình đối với thần nam lấy lòng làm như không thấy, long lấy bả vai, diện vô biểu tình, giọng nói nghiêm nghị nói, ngươi đến muộn trọn 20 phút, không có kim tiền, thời gian nhưng có thể có ý nghĩa. Mà không có thời gian, tiền tài thì không sao cả ý nghĩa, bởi vậy có thể thấy thời gian tầm quan trọng thần nam sờ sờ đầu. Chí bộ trưởng, ngươi muốn nói cái gì? Chí bộ trưởng có một loại hướng trên mặt hắn le le bọt kích thích, cảm tình chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lý luận hướng phát. Chuyện ở nơi này tư trước mặt chính là đàn gậy hai châu, hắn căn bản nghe không hiểu. Ngươi nghe nói qua bưu gạ tẹt cố sự chứ? Chí Huyền Đình mặt lạnh lùng, cố nén lửa giận trong lồng ngực, tận lực khiến cho chính mình bảo trì đoan trang uy nghiêm tiền vệ nữ nhân thủ trưởng hình tượng. Ây chăm chú lắng nghe thần nam lần nữa nhấp một hớp cây cà phê, lộ ra một bộ khiêm cung thụ giáo tư thế. Câu chuyện này ta nghĩ ngươi cũng đã nghe nói qua. Chỉ huyện đỉnh thẳng thắn nói, có người nói trên mặt đất rơi 100 đồng tiền, gà kè cũng sẽ không xoay người lại nhặt, bởi vì hắn sợ làm lỡ thời gian, gà kè mỗi phút có thể kiếm được 665.9 đô la Mỹ. Mà ngươi lại có thể đến muộn 20 phút chính mình thao thao bất tuyệt, vô tình công kích sẽ lấy câu chuyện này vì để vào, khí thế bàng bạc triển khai, Chí Huyền Đình đắc ý liếc nhãn thần nam, đang muốn lúc đó nghĩa rộng lái đi, triển khai vô tình thế. Tiến công, đã thấy thần nam tả lấy con mắt liếc nàng liếc mắt, bĩu môi nói ra, ngươi là gạ tẹt sao? Chỉ huyền đình lập tức bị nghẹt thở, dùng sức vỗ ngực một cái, mạnh mẽ khiến cho chính mình đừng hô hấp đau sốc hông. Ta nói chỉ bộ trưởng, ngươi không cần mê hoặc ta, vô dụng, ngươi đừng quên ta là lão bà người, ta thừa nhận bộ ngực của ngươi rất cao, rất có hình, thế nhưng ta thực sự không có hứng thú. Thần Nam Ý Hưng Lan San lắc đầu, bưng ly lên lại uống một ngụm. Ta mê hoặc ngươi? Chỉ huyền đình hô đứng lên, lúc này nàng là thật muốn sống tới, từng hấp cắn chết người đàn ông này, cái này nha quá đặc biệt sao đáng hận, gặp qua tự luyến, chưa thấy qua như thế tự luyến. Ngươi cho rằng ngươi Lưu Đức Hoa nhà, hoa tử cũng không ngươi như thế tự luyến. Thương cảm chỉ bộ trường nổi lên sáng sớm thao thao bất tuyệt lúc đó đình chỉ, tiểu hại không có cho người khác mặc vào, ngược lại cho mình mặc vào, nếu như lại bị thằng nhãi này tức cái tốt xấu, lơ đãng đụng tới thân thể hắn vị trí nào, đảm bảo hay sao thằng nhãi này xông ra hô to một tiếng phi lễ. Chỉ bộ trường nổi giận đùng đùng trừng mắt Thần Nam, mài tinh xảo tiểu bạch nha. Nàng thật muốn tại chỗ đem thằng nhãi này đuổi ra ngoài, nhưng là vừa nghĩ tới ở nơi này tư trước mặt đã nhiều lần kinh ngạc, khó khăn nắm được cán, đuổi đi hắn chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Khi nào ở trước mặt nam nhân như vậy kinh ngạc quá không được được tìm cơ hội chứ nở dê trí hắn, tiểu hai phải tiếp tục xuyên, không gãy mai hắn khẩu khí này ra không được. Bởi vì tức giận, chỉ huyền đình ngực phập phồng. Thần Nam mị lấy con mắt nhìn chỉ bộ trường bộ ngực phập phồng, đống nhiên cười. Nói ra, chỉ bộ trưởng, ta nghe nói gã tẹt từng chính mồm nói qua, hắn rất thích bài bờ gì, hơn nữa mỗi ngày sau khi ăn xong chủ động rửa chén, còn cảm giác mình rửa chén kỹ thuật rất tuyệt, lúc buổi tối còn muốn cùng lão bà hát nhất hưu, ngươi nói hắn ngày này làm lỡ bao nhiêu thời gian ngươi bản công tác ở ngoài cửa, hàng thứ ba tả sổ người thứ ba, ngươi đi ra ngoài cho ta. Chỉ huyền đình bước gấp mấy bước kéo cửa phòng ra, lấy tay chỉ một cái ngoài cửa. Bộ ngực phập phồng càng thêm kịch liệt, trên mặt càng là một mảnh đường đỏ, Thần Nam không đi nữa nàng muốn chính mình gặp trở ngại. Ây, ta đây trước đi công tác, hẹn gặp lại. Mỹ nữ Thần Nam liếc chỉ huyền đỉnh bộ ngực phập phồng, yêu thai du thai bước đi thong thả ra phòng làm việc, đến bên ngoài hắn cũng vô ngực một cái, mạo hiểm, kích thích, suýt nữa không có bị cô nàng này cho khó khăn ở bên trong phòng làm việc, chỉ huyền đỉnh vô lực tựa vào sofa trên, hiên ngang giỏi giang công tác tác phòng. Tiền vệ ho lờ khí chất, trong nháy mắt này mất giáo. Thần Nam theo khu làm việc trung gian lối đi nhỏ đi hướng chính mình bàn công tác, thuận tiện quét mắt công quan bộ các đồng nghiệp, không hổ là công quan bộ, đại thể đều là đàn bà, từng cái đầu hình tiền vệ, mặc thời thượng, chủ yếu nhất đều mặc được ít vô cùng, mỗi người đều lộ ra trắng như tuyết tay trắng, y phục trên cơ bản đều là thấp mở miệng lớn cổ áo hình chữ V, lộ ra tuyết trắng, kiêu ngạo cổ trắng. Những thứ này thành phần tri thức khí chất chất Việt, phong tư không tầm thường, khắp nơi đều là xinh đẹp mê hoặc. Hắn chú ý tới chỉ có một nữ hài ăn mặc thấp mở miệng váy liền áo, ngay cả váy đều che ở đầu gối, cùng những thứ kia mặc hở hang tiền vệ ho lờ nhóm so sánh với, có vẻ phi thường bảo thủ, hơn nữa cô gái này cũng là tất cả công quan chung nhất xinh đẹp. Toàn bộ khu làm việc chỉ có một nam sinh, hơn nữa còn là một tiểu mập mạp. Cái này tiểu mập mạp liền ngồi ở Thần Nam phía trước không xa, đang ở bùn bùn gõ bàn phím, dường như công tác rất bận rộn dáng vẻ. Thần Nam đến gần nhìn một cái, không khỏi hoặc kê, cái này nha lại có thể ở viết tiểu thuyết, hơn nữa thường thường đánh khai sáng thế mạng tiếng trung chủ logo nhìn, tựa hồ đang quan tâm chính mình nhân khí, sau đó đánh liền lái cờ cờ đàn, cùng nhất bang tác giả ở bên trong vô nghĩa. Bởi công quan bộ nghiêm trọng âm thịnh dương suy, hơn nữa các cô gái mỗi người ăn mặc quyến rũ phiêu bày ra, hương khí di nhân, thấy tới một nam đồng sự tình, dồn dập hướng Thần Nam hành chú mục lễ. Thần Nam ngồi vào chỗ ngồi, một gã nữ đồng nghiệp liền đã đi tới, người rất đẹp ở trai ca, nhận thức một chút, ta go y Trương Man Thắng Hoa, đại minh tinh Trương Mạn Ngọc A, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu A. Thần Nam một bộ kinh ngạc dáng vẻ, vươn tay bắt tay nàng. Trương Man Thắng tay nhỏ bé gãi Thần Nam lòng bàn tay. Một đôi nguyệt nha nhãn sóng điện lập lòe nhìn Thần Nam, xoay ca, nhìn ta có Trương Mạn Ngọc già như vậy sao? Thần Nam bị sóng mắt của nàng điện tê tê, lòng nói không hổ là thời đại mới tiền vệ nữ tính, quả nhiên đủ làm tức giận, liền cái này nhất điện sợ rằng một cái ra đã tới rồi đi, hắn đuổi vội vàng buông tay ra, cười nói, ngươi so với Trương Mạn Ngọc lão sinh ra mỹ nữ sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Thần Nam lập tức đổi giọng, ai nha xin lỗi, nói sai rồi. Chỉ do nói sai, là Trương Mạn Ngọc so với nhị lao hơn nhiều. Trương Man tháng trước ngực một đôi tuyệt thế hung khí hướng về phía trước một cái, trực bức thần nam, kiêu ngạo mà vung lên cằm nhỏ nói, cái này còn tạm được xoái ca, ta go y Lý Lăng Ngọc một gã phong vận thiếu một phụ cũng hướng thần nam vươn nở nang tay nhỏ bé, người chưa tới, lượn lờ thục nhất nữ nhân hương khí đã đập vào mặt. Xoái ca, ta go y Kim Hương Ngọc thần nam. Chương 69, Mỹ nữ chắc thí. Các Mỹ nữ dồn dập qua đây chào hỏi, thần nam nhất thời há hốc mồm. Người nhiều như vậy Ngọc Nha, ngoại trừ Trương Mạn Ngọc lại còn Lý Linh Ngọc, ách, còn có Kim Hương Ngọc, cái này đặc biệt sao vượt qua gà đẻ trứng vàng tưởng đại hội, mà gọi Kim Hương Ngọc nữ hải chính là tên kia xuyên áo đầm phiêu bày ra ho lờ thấy ngu chưa, các nàng là chúng ta công quan bộ tuyệt đại đôi ngọc, ở toàn bộ công ty đều lừng lẫy nổi danh Trương Man tháng hướng thần nam giải thích. Hạnh ngộ, về sau mời mọi người chiếu cố nhiều hơn, con người của ta là người thô hào. Con người của ta công tác không được, về sau mọi người cần đánh hạ thủ gì tìm ta. Lý Lăng Ngọc đột nhiên tiến đến thần nam bên thai, đẹp trai nổi, ngươi nơi đó có to hơn à, có cơ hội tỉ tỉ lãnh giáo một chút, có hay không cây to thiếu một phụ câu nói đầu tiên đem thần nam cả không có gì để nói, lòng nói cái này công quan bộ nữ nhân quả nhiên không bình thường, sẽ không đều là công nam nhân phía dưới quan đi. Cuối cùng, tên kia tiểu mập mạp cũng tới rồi. Rất gió nhất quá lẳng lơ con mẹ nó luôn hướng thần nam giới thiệu tên của mình, thần nam biết được hắn gọi Nhạc Quan. Mẹ nhà nó, trách không được viết tiểu thuyết, nguyên lai thị đại thần A, ngưỡng mộ đã lâu thần nam hướng tiểu mập mạp ôm quyền. Nam ca, chớ rêu cơ ta chính là nhào lên đường phố, kiếm miếng cơm ăn mà thôi tiểu mập mạp Nhạc Quan đỏ mặt hướng thần nam giải thích. Ngoại trừ tiểu mập mạp một tao, bị nhất bang lưu Việt các nữ nhân bốc lột không có lời nói có trọng lượng. Nữ nhân quan hệ xã hội nhóm không có một là tỉnh du đích đăng, ngay cả bảo thủ nhất Kim Hương Ngọc đều có thể cùng thần nam chế rêu hai câu, nếu không có thật sự có tài làm sao có thể làm quan hệ xã hội đây. Trương Man Thắng nói, xoái ca, xét thấy ngươi là mới tới, chúng ta quyết định tối hôm nay đi cờ tờ vờ hát, vì ngươi đón gió cảm tạ thần nam hai tay nhìn quanh một vòng, cảm động nước mắt ào ào, đến rồi công quan bộ có một loại về đến nhà cảm giác, ấm áp à. Nhưng là tiểu thiếu một phụ Lý Lăng Ngọc lời kế tiếp làm cho thần nam lập tức ngã vào cực địa vết nước, cái kia tâm à, thật lạnh thật lạnh. Chúng ta mời khách, ngươi bỏ tiền vì sao nha, ta nhưng là mới tới thần nam cảm giác vô cùng tủi thân, đây không phải là rõ ràng bắt nạt tân nhân, bắt nạt nam đồng ruột thừa sao tiểu mập mạp ở một bên cười hắc hắc, khuôn mặt nhìn có chút hả hê, xem biểu tình kia, hắn không ít bị đám này các mỹ nữ cả. Lý Lăng Ngọc quét mắt Trương Man Tháng, đại minh tinh. Ngươi nói cho hắn biết ân ân Trương Man Tháng háng giọng một cái, theo chúng ta công quan bộ quy củ, vì bày ra công quan bộ đoàn kết phấn đấu tinh thần, đồng nghiệp mới tới đón gió là nhất định, nếu như tới là nữ đồng nghiệp, như vậy chúng ta a chế, nếu như là nam đồng sự tình, đó chính là chúng ta mời khách nam đồng chí dùng tiền, muốn không ngươi hỏi một chút quan mập mạp, hắn có phải hay không làm như thế bên cạnh tiểu mập mạp rụt đầu. Một cái, nam ca, đúng là cái này quy củ thần nam nói. Mỹ nữ có lý do sao hiện đại xã hội không phải nói nam nữ bình đẳng sao là bình đẳng a? Thế nhưng ngươi xem một chút a, công quan bộ nhiều như vậy nữ đồng nghiệp, mỗi một người đều cùng hoa tựa như, mỗi ngày để cho ngươi miễn phí quan sát, chưa từng thu ngươi phí dụng, ngươi có thể ở công quan bộ đi làm bản thân lý hệ nở là một sự hưởng thụ, mời bữa cơm còn không nên sao ô hát thần nam hiểu, ngẫm lại nhân ra nói quả thực có đạo lý, mỗi ngày đi. Làm giòm nhất bang trang phục gợi cảm liêu nhân tiền vệ họ lờ, đối với nam nhân mà nói đúng là món làm người ta vui thích sự tình, mời thì mời đi, ngược lại trở về lao bà cũng không muốn để ý chính mình, vừa lúc phái dưới thời gian, thuận tiện cùng nữ đồng nghiệp nhóm câu thông dưới cảm tình, thế nhưng ở mời khách trước hắn còn muốn thử một chút những thứ này thời thượng tiền vệ họ lờ nhóm. Bên trong phòng làm việc, Chí Huyền Đình rốt cục hoán hòa quá lai, vừa nghĩ tới cái kia mới tới tên đang ở chính mình công quan bộ. Không khỏi có chút ngạc nhiên, lòng nói thằng nhãi này nói vừa thối vừa cứng, sợ rằng rất khó cùng các đồng nghiệp ở chung đi, nói không chừng bị những thứ kia ưu việt các nữ nhân hợp nhau tấn công, không xuống đài được cũng khó nói. Ý tưởng này, Chí Huyền Đình dường như thấy được thần nam biết dáng vẻ, tâm lý tiểu như cùng trời nóng bức ăn que kem giống nhau sảng khoái, đẩy cửa xuất hiện, chuẩn bị tự mình tham quan học tập dưới thần nam quẫn dạng. Đi ra bên ngoài, nhất ba người vây quanh thần nam. Chí Huyền Đình không khỏi có chút ngạc nhiên, đám này người an an lặng lặng làm gì vậy, nàng ôm bả vai đứng ở khu làm việc bên ngoài, bởi quá mức đầu nhập, lại có thể không ai phát hiện chỉ bộ trưởng đến. Chợt nghe thần nam nói ra, ta đoán bí mật ngữ, đoán được đêm nay ta không chỉ có mời hát, còn mời ăn cơm, không đoán ra được mình trả tiền nhất bang o lờ nhất trí hưởng ứng, ngay cả tiểu mập mạp cũng bu lại, nâng quay hàm, lẳng lặng chờ đấy thần nam ra câu đố. Thần nam hắng giọng một cái nói ra, bí ẩn này ngữ rất đơn giản, 10 người đàn ông nhìn lén 5 nữ nhân 8, đánh một thành ngữ nhất bang o lờ nhóm lập tức rơi vào trầm tư, ngay cả chi huyện đỉnh cũng bị hấp dẫn, không tự chủ được tự hỏi. Cắt, cái này còn không đơn giản, ta đoán là ngũ quang thập sắc Lý Lăng Ngọc dẫn đầu ngẩng đầu, có chút ít đắc ý nói, rốt cuộc là thiếu một phụ, phản ứng nhanh hơn nhiều. Ta cũng đoán được, chính là ngũ quang thập sắc, quá đơn giản o lờ nhóm dồn dập hưởng ứng, bí ẩn này cuối cùng ngay cả chi huyện đỉnh cũng đoán được. 10 cái đại sắc lang nhìn lén 5 không mặc quần áo nữ nhân 8, không phải ngũ quang thập sắc là cái gì bất quá tâm lý nhưng có chút hèn mọn, lòng nói thằng nhãi này quả nhiên không phải tốt bánh, lại có thể đoán loại này câu đố. Đúng lúc này, chợt nghe một cái nãy giờ không nói gì thời thượng muội muội đỏ mặt nói ra, không phải hai bút cùng vẽ sao ho lờ nhóm hoàn toàn yên tĩnh, từng cái mặt cười đỏ bừng, ngay cả thiếu một phụ Lý Lăng trên mặt ngọc đều thoa lên một lớp đỏ ngất. Kim Hương Ngọc khuôn mặt càng là đỏ giống vải đỏ giống nhau, hầu như muốn chôn vào dưới đáy bàn đi. Đang chi huyện đình đồng dạng sắc mặt đỏ bừng, cả người một hồi khô nóng, không tự chủ được đem túi lầu xuống. Ó lờ nhóm đều đem ánh mắt liếc về phía tên kia nói chuyện phiêu bày ra mở mở chúc mừng ngươi, đáp đúng, ngươi gặp các người, đều chỉ nhìn hiện tượng bên ngoài, không thấy được bản chất, vẫn là vị mỹ nữ này vừa mực coi à. Có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất vị này phiêu bày ra mở mở ăn mặc rất thời thượng, ngang gối quần dài, thế nhưng phía trên cổ áo khước mở rất thấp, thế nhưng nàng vẫn không nói lời nào, cùng thần nam làm lúc giới thiệu cũng là mặt đỏ xấu hổ dáng vẻ. Thì ra đường lệ lệ mới là muộn tao à, lại có thể không nhìn ra, nàng từ trước đến nay một bộ bảo thủ thanh thuần bộ dạng. Cơ hồ là trong nháy mắt, công quan bộ ho lờ nhóm liền ở tâm lý đạt thành chung nhận thức. Bình thường đường lệ lệ thuộc về tiểu gia bích ngọc hình, vẻ đẹp của nàng hàm xúc nội liễm, rất ít nói chuyện, bất hiện sơn bất lộ thủy, lúc này những thứ này tự cho là tiền vệ ho lờ nhóm mới ý thức tới, thì ra nhân ra đường lệ lệ mới thật sự là tiền vệ, cùng với nàng so sánh với tất cả mọi người ô út cái gì phá câu đố chỉ huyền đỉnh lửa giận tăng lên, cái này nha dĩ nhiên ra loại này câu đố đùa giỡn thủ hạ mình. Mỹ nữ quan hệ xã hội nhóm, là mặc dù đã nghị phát hỏa, hết lần này tới lần khác lúc này thần nam trên bàn điện thoại máy bay riêng vang lên, o lờ nhóm nhất thời lại an tĩnh lại. Chương 70, băng tiếu nữ nhân tổng tài. Thần nam sững sờ, chính mình vừa mới có mới vừa đi làm sao lại có người đánh điện thoại máy bay riêng rồi hả? Thần nam vẫn chưa suy nghĩ nhiều, tiện tay bóp lại miễn đề. Một cái gần như công thức hóa giọng nữ truyền tới, ngươi là thần nam đi, ta chỗ này là bí thư làm, Nạp Lan tổng tài muốn gặp ngươi. Mời ngươi tới tổng tài phòng làm việc một chuyến. Ba đối phương nói xong cũng cúp điện thoại. Nạp Lan tổng tài thần nam nhất thời một hồi sững sờ, làm sao cùng chính mình lao bà một cái họ à, Nạp Lan cái họ này tuyệt đối không thấy nhiều, không sẽ là chính mình cái kia băng sơn lao bà đi, nhưng là rất nhanh thần nam liền đem cái ý niệm này đẩy ngã, nếu là chính mình lao bà, còn cần để cho mình tìm một thể diện làm việc sao, tùy ý an bài cái công tác không được sao, còn dùng cố sức chạy tới ứng với kết thân. Chi huyện đình lúc đầu muốn trách cứ thần nam, nhưng là bây giờ tổng tài tiếp kiến, nghĩ đến thần nam dù sao cũng là lấy tổng tài quan hệ mới tiến vào, nói vậy tổng tài là muốn cho hắn đi học, chỉ bộ trưởng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, hung ác trợn mắt nhìn thần nam liếc mắt, chân thành trở về công quan bộ. Bản thân chính là muốn ở công ty hô nở ngày, nhị lao tìm ta làm gì nha, thần nam tâm lý phúc phỉ, thế nhưng lão tổng triệu kiến không thể không đi, chỉ phải đứng dậy chạy tới tổng tài làm. Nhất bang o lờ nhóm hai mặt nhìn nhau, lòng nói cái này nha vừa tới làm sao lại được tổng tài tiếp kiến rồi, công quan bộ nhiều người như vậy, cũng không vài cái bị tổng tài tiếp kiến, tổng tài bí thư tự mình gọi điện thoại, tối thiểu nói rõ tổng tài nhớ kỹ cái này nhân loại, hắn một cái tiểu quan hệ xã hội bị tổng tài tiếp kiến tự nhiên không thể nào là cách trước, nếu không phải cách trước vậy ý nghĩa kỳ ngộ, o lờ nhóm tỏ rõ vẻ ước ao, đố kỵ, hận. Tổng tài làm ở tầng chót. Thần Nam đi tới tổng tài phòng làm việc, ghế dài bên trong bí thư đứng lên nói, ngươi là thần Nam đi, tổng tài ở bên trong chờ ngươi, mời đến đi là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi thần Nam một bộ nhảy nồi chảo bộ dạng, cắn răng một cái vào tổng tài làm. Đây là một cái thành hình quạt lớn đại phong gian, rộng mở rõ ràng bày ra, khí phái phi phàm, trang sức đã phong cách cổ xưa đại khí, lại lộ ra thời thượng tiền vệ khí tức. Ngay ngắn một cái mặt rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, xuyên thấu qua cửa sổ có thể quan sát hơn nửa hô hải thành phố, ngựa xe như nước, nước sông du thuyền đều ở đáy mắt, xa hoa rộng rãi văn phòng hoàn cảnh trương hiện phòng gian chủ nhân tôn quý, cũng thể hiện Đông Hoàn tập đoàn quyền lợi đỉnh phong chỗ. Lúc này rèm cửa sổ bị kéo ra phân nửa, một gã ăn mặc màu lam nhạt đồ công sở mỹ nhân vòng quanh hai cánh tay đứng ở trước cửa sổ, đang nhìn mặt sông xuất thần. Mỹ nhân bên thai một đôi dịch thấu trong suốt thủy tinh vòng thai, đắc thể đồ công sở buộc vòng quanh dáng vẻ là lướt, từ mặt bên xem càng là đường cong thức tha, khí chất cao quý bức người. Mỹ nhân da thịt nhắn nhủi như son, toàn bộ thân thể mềm mại nhô đằng trước cong đằng sau, chuyển một cái mị hoặc ép hình. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy này là có thể nói ma quỷ mị hoặc vóc người đều sẽ nhịn không được huyết mạch phun trương, ý nghĩ kỳ quái, hết lần này tới lần khác nàng đứng ở nơi đó dáng người cao ngất, thần thái lạnh nhạt, tự có một uy nghiêm cao cao tại thượng, lại có một băng hàn chi khí từ trên người phát ra, có thể dùng toàn bộ phòng gian tựa hồ cũng có chút băng lãnh, cao. Quý lạnh nhạt thái độ khiến người ta sinh không dậy nổi bất luận cái gì khinh nhẫn chi tâm. Ở thân nam cái góc độ này có thể chứng kiến mỹ nhân hơi tiêm thiếu cảm, cái kia đẹp đẽ độ cùng trông rất đẹp mắt, càng lộ ra mỹ nhân đã lánh lại thiếu, uy nghiêm vô song, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cái này tập quyền lợi cùng xinh đẹp cùng kiêm nữ nhân cũng không nhịn được muốn quỳ dưới gấu quần, cam nguyện chịu bên ngoài khu xứ. Tốt khoát khí văn phòng hoàn cảnh, tốt thiếu nữ nhân tổng tài, nhưng là vị mỹ nữ này tổng tài thân ảnh làm sao có chút quen thuộc nhỉ? Thần nam nhìn mỹ nhân mị hoặc vóc người không khỏi có chút sững sờ, luôn cảm thấy ở đâu gặp qua. Một ú lan hương khí bay vào chóp mũi, thần nam nhất thời cả kinh, cái này không phải là mình cái kia băng sơn lão bà mùi trên người sao? Nhưng vào lúc này, nữ nhân tổng tài chậm rãi xoay người, xính đình thân ảnh, không thi phấn trang điểm, khước băng diễm như tranh vẽ khuôn mặt triệt để phơi bày ở thần nam trước mặt. Người thần nam nhất thời há hốc mồm, cái này không phải là mình cái kia thích khóc băng sơn lão bà sao? Nàng lúc nào hầu thành tập đoàn tổng tài? Có người nói Đông Hoàn tập đoàn lão tổng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng tài, thì càng làm cho hắn khiếp sợ. Thần nam tự xưng là đối với bất luận cái gì hoàn cảnh có cực mạnh năng lực thích ứng, nhưng là đối mặt thoáng như trời giáng tổng tài lão bà, đại não dĩ nhiên trống rỗng, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Hắn từ chưa từng nghĩ một nữ nhân có thể ưu tú đến loại trình độ này, xanh quốc sắc thiên hương cũng thì thôi, lại còn là như thế đại tập đoàn người trưởng đà, có thể nói tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cung kiêm, ngươi làm cho nữ nhân khác sống thế nào? A đương nhiên lão bà mang cho hắn càng nhiều là kinh diễm, cái kia cố uy nghiêm lãnh tiếu sức mạnh làm cho hắn cũng có chút đắc chí, dù sao nàng lại phiêu bày ra cao quý cũng là chính mình lão bà. A ngươi cái gì ngươi nhanh như vậy liền không nhận ra? Nhìn hắn cái kia có dạng, nạp lan thi ngữ băng diệm dưới bề ngoài tâm vẫn còn có chút đắc chí, điều này nói rõ sắc đẹp của mình đối với tên vô lại này nam đồng dạng lực hấp dẫn. Thần nam cười khổ, giống, làm sao không giống ta lão bà? Làm cái gì giống cái gì? Ngươi không phải rất có thể nói sao? Không phải muốn đi gặp ta báo hỉ sao? Hiện tại ta đang ở trước mặt ngươi, nói đi, đem tin tức tốt của ngươi nói ra mọi người chia sẻ. Một cái nạp lan thi ngữ dáng vẽ tiểu tiếu ngồi ở tấm kia hơi lộ ra rộng lớn lao bàn ghế, ưu nhã xoay người đối diện thần nam, cái kia huyền chuyển hàm xúc băng khiết thái độ thoáng như nhất tôn thánh khiết cao nhã nữ nhân thần điêu giống như, thần thánh mà không thể xâm phạm, hiện ra hết Đông Hoàn tập đoàn chiếc này thời thượng chiến hạm người trưởng đà huy nghiêm. Lúc này thần nam rốt cuộc minh bạch tối hôm qua chính mình hướng lao bà báo hỉ vì sao nàng loại biểu tình kia. Cô em vợ tại sao lại nhìn có chút hả hê, cảm tình cô em vợ đã biết mình là ứng với kết thân đến rồi chính mình lao bà công ty, cho nên vừa mới có nhìn có chút hả hê, thương cảm chính mình còn trình diễn miễn phí bảo tự ứng với kết thân cái phá quan hệ xã hội châu nguy, cho lão bà làm công có cái gì châu ách? Không chỉ có là cho lão bà làm công, đã ở cho cô em vợ làm công, các nàng là sinh đôi tỉ muội. Lớn như vậy công ty nếu nói là không có cổ phần của nàng là không có khả năng. Bất quá thần nam thấy quen mặt rất nhiều còn không đến mức bị chấn trụ, phát huy đầy đủ ra mặt dày bản lĩnh, đặt ngông ngồi ở lão bà đối diện, liếm khuôn mặt cười nói, ta nói lão bà, ngươi đã là cái này bên trong tổng tài, nghe nói vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị, nắm quyền, làm gì còn để cho ta tới ứng với kết thân A, ngươi an bài cho ta cái phó tổng, thiếp thân đồng bí mật các loại. ta đôi sớm chiều đối lập nhau, phu sướng phụ tùy, không chuyện gì uống uống trà, bàn luận cuộc sống, ở ngươi tờ này rộng mở. Sang trọng trên bàn làm việc thâm nhập trao đổi một chút há lại không mỉ dạ với ngươi ở trên bàn làm việc thâm nhập giao lưu xấu xa cái này một lời hai ý nghĩa lời nói Nạp Lan Thi Ngự đã hiểu, trên gò má hơi nổi lên một đỏ ửng, mặt cười băng hẳn nói, thần nam tiên sinh, xin chú ý cách dùng chữ của ngươi, đừng quên ngươi là thủ hạ ta một gã tiểu quan hệ xã hội, ta bây giờ là ngươi đỉnh người lãnh đạo trực tiếp, phải chú ý thái độ của ngươi cùng giọng nói chuyện của ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn thẳng thần nam, tổng tài uy nghiêm hiển lộ không thể nghi ngờ, ngay cả tự xưng là da mặt dày thần nam cũng cảm thấy áp lực vô hình. Chương 71, Lao Công cùng Lao Bà ai là đại vương? Nếu đổi người bình thường bị cái này băng sơn tổng tài nhìn chằm chằm, ở nàng khí chàng cường đại dưới, sẽ không tự chủ sản sinh phục tùng tâm lý, có thể thần nam vẫn cập nhả, tay ghé vào trên bàn, cười tủm tỉm nhìn Lao Bà xinh đẹp dung nhan nói, ta nói Lao Bà ta nói. Nơi này là công ty, chú ý cách dùng chữ của ngươi, ngươi có thể gọi Nạp Lan tổng tài, hoặc là dứt khoát gọi tên của ta, không cho phép dùng loại này mập mờ từ ngữ ha ha, ám muội từ ngữ, ám muội mới hiện lên rõ thân cận chứ sao. Nhìn nàng cái kia khinh sân bạc nậu ngây thơ thái độ, thần nam có một loại tiến lên vừa hôn dung mạo kích thích, một bộ đụng thiên khuất bộ dạng nói, ta nói bà bối, ngươi vốn chính là ta lão bà à. Ngươi chính là làm Liên Hợp Quốc Bí Thư trưởng lúc đó chẳng phải ta lão bà sao? Ba Nạp Lan Thi Ngữ hung hăng vỗ bàn một cái, thần nam, ngươi đừng quên, chúng ta là hiệp nghị, xét thấy ngươi cố tình gây sự, trước trừ ngươi một tháng tiền lương, để xem hiệu quả về sau giờ khắc này, Nạp Lan Thi Ngữ nữ. Nhân tổng tài uy áp vô cùng nhuần nhuyễn mà bày ra. Lao, lúc đầu nghĩ kỹ dễ dụ hống lão bà, hô nở cái đồng bí mật gì đồ thế chấp, kết quả hai câu một tháng tiền lương không có. Nếu như tái thân mật xuống phía dưới không làm được chính mình thì đi uống Tây Bắc gió thần nam chỉ phải đầu hàng, nói, được rồi, thơ ngữ bảo bối đừng nóng giận, ngươi xem ngươi đường đường tổng tài, theo ta nhất người thô hào tính toán cái gì đối với cái này chủng vô lại mặt hàng, Nạp Lan Thi Ngữ luôn cảm giác mình mất thật lớn tinh thần khước đánh tới trên bông vải, nhưng, là thấy hắn hông chính mình bộ dáng khả ái, lại cảm thấy buồn cười, hạnh mâu trường, sáng giọng nói với ngươi một lần nữa. Ở công ty không được kêu cái loại này ám muội từ ngữ, gọi tổng tài ngươi ý kia, ở công ty không thể để cho, về nhà có thể tùy tiện kêu chứ, cái kia tổng tài lão bà đại nhân, chúng ta hay là về nhà đi, nơi đây khiến người ta hơi sợ thấy hắn một gương mặt manh manh dáng vẻ, Nạp Lan Thi Ngữ cười đau bụng, thế nhưng còn phải bảo trì tổng tài uy nghiêm, chỉ phải nín, giả vờ tức. Dân nói, ở nhà cũng không được, mặc kệ ở đâu đều không được Nạp Lan Thi Ngữ vừa tức vừa hận. Cơ hồ là tê gọi ra, tự giác đã rất nghiêm khắc, có ở thần nam nghe tới khức càng phát giác lao bà khả ái, quả thực cùng làm nũng không sai biệt lắm, hận không thể tại chỗ đem lão bà ôm tới hôn hai cái. Được rồi, không gọi liền không gọi, ngược lại ở công ty ngươi lớn, tại gia ta lớn, giang sơn thay phiên chứ, ngày hôm nay ngươi làm vương, ngày mai ta xưng hoàng, đúng vậy ái phi Nạp Lan Thi Ngữ một tiếng gào thét, mặc kệ ở đâu đều là ta lớn ngươi lớn lao bà. Nam nhân chuyện của nữ nhân vừa sanh ra liền quyết định, người nào ở phía trên ai lớn, lần trước ta để cho ngươi ở phía trên ngươi không chịu, không nên đi xuống mặt chui, không bày rõ ra hay là ta lớn sao ngươi ngươi vô sỉ Nạp Lan Thi Ngữ. Đông nhiên đứng lên, trắng non hành chỉ lấy thần nam úi, muốn phản bác lại vô lực, ủy khuất nước mắt lại bắt đầu ở trong đôi mắt đảo quanh. Thấy ngón tay trắng non đưa đến trước mặt mình, cơ hồ là vô ý thức địa thần nam liền muốn cho nó bẻ gãy. Không người nào dám ngón tay cùng với chính mình mũi, nhưng là cái này dù sao cũng là chính mình lão bà. Thần nam nhanh chóng phản ứng, nhìn ngón tay trắng non cợt nhả nói, thật là đẹp ngón tay nha, vừa trắng vừa mềm, nước cùng hành tựa như ngươi hừ Nạp Lan Thi Ngữ hất tay một cái, đem ngón tay đầu thu về, thằng nhãi này nước muối không vào, chính mình mọi việc đều thuận lợi tổng tài uy. Nghiêm lại có thể không đất dụng võ, nhất thời có một loại cảm giác thất bại, đem thân thể chuyển tới. Ủy khuất nước mắt ở trong đôi mắt vòng vo, gọt vai rất nhỏ lay động. Thần nam nhìn một cái muốn hư, vội vàng ngồi thẳng người, đoan chính tư thế nói, tổng tài đại nhân, công quan bộ thần nam hướng ngài đưa tin, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì lúc này Nạp Lan Thi Ngữ hận không thể dùng ống đựng bút đập chết hắn, tổng tài liền tổng tài A còn lớn hơn người, bất quá thấy hắn nghe lời dáng vẻ, bớt giận không ít, nặng lại ngồi xuống ghế, bày ra nghiêm túc tư thế nói, ta nghe nói ngươi không có lòng cầu tiến, ở công quan bộ ăn no chờ chết, có chuyện này sao đến bây? Giờ Nạp Lan Thi Ngữ cũng không biết, cái này nha liền một cái rửa xe, hắn làm sao phỏng vấn thông qua từ trước đến nay lấy nghiêm cẩn công tác tác phong chứ danh trì huyện đỉnh một cửa ải kia đây. Nghe Nạp Lan Thi Ngữ nói lên công quan bộ, Thần Nam nhất thời một bộ đụng thiên khuất bộ dạng, ta nói Nạp Lan lớn tổng tài, để cho ta làm quan hệ xã hội ngươi đây không phải là khó khăn ta sao ngươi biết ta liền nhất rửa xe, không phải nguyên liệu đó à, ngươi làm tổng tài tốt xấu an bài cho ta cái bộ trưởng, đồng bí mật các loại chức vụ, để cho ta phòng làm việc, như vậy không thể so làm cái tiểu quan hệ xã hội thể diện rất nhiều cũng lấy ra được phải không nghĩ sướng vãi, ngươi cho rằng là chợ. Bán thức ăn à, muốn an bài liền an bài, ta hỏi ngươi, ngươi có cái gì sở trường không có không cần nói cho ta rửa xe là của ngươi sở trường, như thế như vậy ngươi có thể làm bảo khiết Thần Nam lòng nói không hổ là tổng tài, thực sự là thần toán a, đem mình lời muốn nói đều lấp kín, hắn thật đúng là muốn nói rửa xe là sở trường của mình. Cùng nữ nhân đấu võ mồm cũng không Thần Nam sở trường, hắn đứng dậy đến máy nước uống bên cạnh dùng giấy ly nhận chén nước, thấm giọng một cái. Lúc này mới nói, muốn nói sở trường cũng không phải là không có, giết người thả cái hỏa, buôn lậu cái súng ống, mở phi cơ, thả cái ống phóng rổ kẹt gì đều am hiểu, lái cái quân hạm ngược lại cũng mã mã hổ hổ. Thổi, có thể thổi mạnh Nạp Lan Thi Ngữ thiếu chút nữa giận điên lên, cái này người gì à, trừng mắt nói mò, làm mặc dù khuôn mặt cau lại nói, ta nói ngươi có thể nói hay không nói điểm thực tế, nói những thứ này không có biên có ý tứ sao Thần Nam tay mở ra. Ta nói đều là lời nói thật, ngay cả ta lão bà cũng không tin ta không lời nào để nói, còn như công tác, ta chỉ có thể nói làm hết sức. Nạp Lan Thi Ngữ dường như lại tìm về nữ nhân tổng tài tự tin, giọng nói nghiêm nghị nói, ở bên ngoài. Ngươi thế nào ta bất kể, bất quá ngươi nếu thành công nhân viên của ta, có một số việc ta phải cùng ngươi nói tinh tường. Ta nói lão bà, ngươi không phải muốn khai trừ ta đi, ngươi nói ta tìm phần thể diện công tác dễ dàng sao, ngươi là không biết. Vì phần công tác này, người lão công ta mất hết bộ mặt, cho cái họ kia chỉ nha đầu phiến tử lại bưng trà lại rót nước, thường bao nhiêu khuôn mặt tươi cười ta dễ dàng sao ta. Nạp Lan Thi Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thằng nhãi này là dựa vào đánh lưu tu, bán đứng nhan sắc lên trước, nhưng là công tác nghiêm cẩn trì huyện đỉnh làm sao sẽ ăn hắn một bộ này đâu cái này không. Phù hợp tính cách của nàng, nàng đương nhiên không biết chỉ lớn bộ trưởng đã ghi hận chính hắn một hiệp nghị lao công. Xin gọi ta tổng tài. Nạp Lan Thi Ngữ mặt lạnh lùng, lại một lần nữa củ tránh miệng của hắn đầu lệch lạc, vừa mới có nghĩa tránh ngôn từ nói, tình huống của ngươi ta nghe nói, ngươi nghĩ không lý tưởng có thể, bất quá phải đáp ứng ta ba điều kiện. Đây điều kiện gì? Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú vào Thần Nam nói, nhất, ngươi không thể kêu nữa ta lão bà, ở đơn vị chỉ có thể gọi là ta tổng tài, hoặc là gọi chủ tịch hội đồng quản trị ta cũng không ý kiến. Hai, những thứ kia mập mở từ ngữ nói đến đây, Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt đỏ hồng, tựa hồ có hơi quẫn, thế nhưng vấn đề này phải nói tinh tường, nếu như thằng nhãi này ở công nhân trước mặt gọi thân ái, gọi bà bối, chính mình nhiều xấu hổ nha, về sau làm sao còn công ty quản lý vì vậy. Lấy hết dũng khí nói, hai, những thứ kia mập mở từ ngữ, tỉ như thân ái, bảo bối gì gì đó, ngươi không thể để cho, ba, ngươi không thể ở công ty quấy rối. Nhìn kỹ công ty điều lệ với không để ý, ảnh hưởng người khác công tác. 4. Ngươi không thể ở không thông qua ta cho phép dưới tình huống hướng ta phòng làm việc chạy loạn cùng ta quá mức thân cận. 5. Ngươi không thể đem chúng ta chuyện kết hôn ở công ty tuyên dương ra ngoài. 6. Dừng một chút Thần Nam cũng sắp khóc. Lao bà, ngươi không nói ba cái. Sao này cũng xa ưu cái. Chương 72. Ta là cô bé lọ lem có được hay không? Ba. Nạp Lan Thi Ngữ hung hăng vỗ bàn một cái. Hạnh mâu trợn tròn, ngươi là tổng tài ta nói mấy cái chính là mấy cái, ngươi cho ta yên tĩnh điểm, ta xem ngươi thật có điểm không phân rõ lớn. Tiểu vương đắc đắc Thần Nam cao giơ hai tay, ngươi là lớn vương hành đi ta nghe lời ngươi, ngươi nói mấy cái liền mấy cái này còn tạm được. Nạp Lan Thi Ngữ thấy hắn suy dạng có chút nhỏ đắc ý, lòng nói bản thân, ta còn không trị được ngươi. Thấy Thần Nam quả thực đàng hoàng vừa mới có nói tiếp, thứ sáu. Ngươi không thể vô cớ can thiệp người khác công tác, đệ thất thứ tám đệ thập không hổ là tổng tài. Nạp Lan Thi Ngữ không mang theo trọng dạng nói hai mươi mấy cái, đợi nàng nói xong, ngẩng đầu nhìn một cái, mình cũng không khỏi nở nụ cười, người kia lại có thể dựa vào ghế đang ngủ, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng ấy. Nạp Lan Thi Ngữ cái này tức nha, thằng ngãi này thật đúng là kém cầu đỡ không nổi tường, chính mình tại cho hắn đi học, hoàn cảnh này nhiều ác liệt hắn lại có thể ngủ. Thần Nam, ngươi đứng lên cho ta. Nạp Lan Thi Ngữ giống to một tiếng, đem Thần Nam dọa run một cái. Ngẩng đầu hướng hai bên nhìn, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái. Lão bà, kể xong nói ta có thể đi được chưa? Gọi tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ hưu khí vô lực sửa sai lần nữa sai lầm của hắn. Đối với thằng nhãi này thực sự có điểm tú tài gặp gỡ binh cảm giác. Ê tổng tài đại nhân, ta có thể đi được chưa? Đi một chút, đi nhanh lên. Nạp Lan Thi Ngữ liên tục vung tay nhỏ bé. Cái này nha không đi nữa, nàng muốn đi. Thần Nam xoay người rời đi, lao bà cái này từng cái quy củ, đem hắn hành hạ cũng quá. Vừa đi đến cửa trước, phía sau lại chuyển tới một tiếng khét đê, chờ một chút. Thần Nam sợ run một cái, vẻ mặt đau khổ nói, lao bà, ngươi không phải còn có n nở cái chưa nói xong chứ? Xì Nạp Lan Thi Ngữ thực sự không nín được, mình cũng nở nụ cười, cố nén cười nói, lặp lại một lần, bên ngoài ngươi muốn thế nào ta bất kể, đó là ngươi tư ẩn. Chúng ta là hiệp nghị lẫn nhau không can dự, thế nhưng ở công ty Nạp Lan Thi Ngữ đột nhiên đem thanh âm đề cao bại đủ, ngươi phải tuân thủ ước định của ta. Ta phải tuân thủ, ta dám không tuân thủ sao? Thần Nam thật là sợ lao bà tái chỉnh ra hơn 10 đầu, nhanh lên chạy ra khỏi phòng làm việc. Bản thân, ta còn không chỉ được ngươi thấy hắn ngoan ngoan dáng vẻ, Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt rốt cục lộ ra một chút vui vẻ tiêu dung, vỗ nhẹ nhẹ phách cao tùng bộ ngực. Trận chiến đấu này cuối cùng cũng lấy thắng lợi của mình mà kết thúc, có thể nói là cùng thằng nhãi này kết hôn tới nay, thắng nhất niềm vui tràn trề một lần, cuối cùng đem cái này vô lại cả ăn xong. Thần Nam thật nhanh ra tổng tài làm, đến bên ngoài, trên mặt đồng dạng lộ ra vui vẻ tiêu dung, lòng nói bạn thân về sau có thể danh chánh ngôn thuận không lý tưởng, ha ha, ha ha, thoải mái ẩm bởi vì vui vẻ. Thần Nam trong chốc lát không có chú ý, cùng đối diện vừa muốn đi vào phòng làm việc một gã mỹ nhân đụng vào nhau. Bởi vì là sơn đụng, lực lượng phi thường xảo, hơn nữa Thần Nam thân thể cường kiện, tên này mỹ nhân nha một tiếng tại chỗ liền bay ra ngoài. Bị đụng sát vậy, Mộ Dung Tình Nhi liền thấy rõ người nam nhân trước mắt này, đúng là mình thiếu nữ thời đại thầm mến Bạch Mã Vương Tử. Lúc này Mộ Dung Tình Nhi khóc tâm đều có, tâm nói mình cũng quá xui xẻo, thật vất vả đụng tới hắn, lại là lấy phương thức này. Vốn còn muốn cho hắn cái kinh diễm đây, hiện tại sợ rằng phải lấy loại này bể đầu chảy máu phương thức nhận hắn, nghĩ đến chính mình từ trước đến nay trước mặt người khác lãnh nạo, cái này muốn ngã trên mặt đất, thực sự là quá quẫn, làm sao đối mặt hắn nha. Xoát thân ảnh lóe lên, Thần Nam xuất hiện ở Mộ Dung Tình Nhi bên cạnh thân, một tay lấy Mộ Dung Tình Nhi ôm lấy, tại chỗ phút chốc toàn đi một vòng, tan mất quán tính, tiếp nhận Mộ Dung Tình Nhi. Cuối cùng cũng tiếp nhận. Thần Nam thở dài một hơi, hắn đương nhiên biết, có thể ở tầng chốt phòng làm việc tùy ý ra vào nữ nhân, nhất định là công ty cao tầng, bị lao bà học xong, nếu như đụng hư công ty cao tầng, không được lại bị lao bà trên hai canh giờ học nha, hắn thật đúng là sợ. Bị nam nhân tiếp vào trong ngực, cái kia cô đã quen thuộc lại đã lâu mùi vị bay vào chóp mũi, Mộ Dung Tình Nhi biết vậy nên một hồi mê muội, dường như toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn, thân thể nhẹ bỗng. Dường như nằm đám mây. Nam nhân ôm ấp ấm áp mà kiên định, Mộ Dung Tình Nhi hai hàng thanh lệ không tự chủ chảy xuống, hồi tưởng thời trung học, cho tới bây giờ đều là mình len lén nhìn kỹ hắn, mà ánh mắt của người đàn ông này chỉ có đang nhìn Diêu Thanh Tuyết lúc vừa mới có sẽ thành rõ ràng bày ra, tràn ngập lưu tình, đối với mình từ trước đến nay bất tiết nhất cố, không nghĩ tới 8 năm sau tái kiến, chính mình dĩ nhiên nằm ở trong ngực của hắn. Nam ở hạnh phúc trong vòng xoáy Mộ Dung Tình Nhi hồn nhiên quên mất thân ở chỗ nào, một đôi cao ngạo đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, nhẹ nhàng đem vuốt tay tựa ở trong ngực nam nhân, tận tình hưởng thụ này nháy mắt ấm áp. Xin lỗi mỹ nữ, ta không phải cố ý. Thần Nam muốn mỹ nhân để dưới đất, nhưng là nàng ôm lấy cổ của mình không buông tay, Thần Nam chỉ phải phát ra tiếng nhắc nhở, ý kia ngươi nên xuống đi, đây chính là ở lão bà cửa phòng làm việc, bị nàng phát hiện lao tử nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Dù sao cũng là công ty cao tầng, Mộ Dung Tình Nhi nhanh chóng phản ứng, vội vàng từ Thần Nam thân thượng xuống tới, thường có băng mỹ nhân danh xưng là nàng, nếu là bị những người khác chứng kiến lấy như vậy mập mờ tư thế nằm trong ngực nam nhân, nhưng lại như vậy say sưa răng rớp, mặt mũi tự nhiên sợ mặt. Thần Nam, ngươi không biết ta sao? Mộ Dung Tình Nhi ánh mắt liếc Thần Nam, mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, mỉm cười ngọt ngào ý, thoạt nhìn quyến rũ mà mê người. Cùng bình thời băng mỹ nhân hình tượng tưởng như hai người. Thần nam muốn rời đi, nghe được lời của nàng dừng bước, trên dưới quan sát nữ nhân trước mắt, đây tuyệt đối là cô gái đẹp, cao gầy dáng người, nhu tình nộn nhạo thủy mâu, hiên ngang giỏi giang nữ cường nhân đầu hình, bất kỳ nam nhân nào thấy đều sẽ nhịn không được bị bên ngoài hấp dẫn. Thần nam nhìn có chút quen mắt, khước nhất thời nhớ không ra thì sao ở đâu từng thấy, ở chính mình trong ấn tượng quả thực không có người mỹ nữ này ấn tượng, bất đắc dĩ nói, xin lỗi mỹ nữ. Ta quả thực không biết người mộ dung tình nhi nhất thời vô cùng thất vọng, bày một kiểu tiếu tạo hình, có chút tức giận nói, ta là tình nhi vừa nói chuyện, nàng nhẹ khẽ vuốt dưới bên thai sợi tóc, chợt hiện sáng lên thủy mâu ẩn tình lộ vẻ cười, thẹn thùng vô hạn. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là mộ dung tình nhi, cái kia con vịt xấu xí, thật không nghĩ tới ngươi lại có thể thay đổi xinh đẹp như vậy, ta suýt nữa không nhận ra được. Thần nam vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Nhân sinh tứ đại vui. Hạn hán đã lâu gặp cam lộ, tha hương nộ cố chi. Đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vắng lúc. Có thể ở hỗ hải chứng kiến lao đồng học, thần nam vẫn là rất hưng phấn. Mộ dung tình nhi cái này phiền muộn à, lòng nói bạn cô nương năm đó cũng là mỹ nữ có được hay không truy ta nam sinh có thể cũng không ít, lại có thể bị ngươi trở thành con vịt xấu xí. Nàng túi đầu, có chút ngượng ngập nói, ta không phải con vịt xấu xí, là cô bé lọ lem có được hay không ha ha, đúng đúng. Là cô bé lọ lem, thực sự là nữ đại mười tạm biến, càng đổi càng tốt xem a mộ dung tình nhi cái này quẫn, ý kia chính mình trước đây rất xấu, đến bây giờ vừa mực có biến phiêu bày ra, cảm. Tình chính mình vẫn là con vịt xấu xí. Chương 73, đó là tương đối nguy hiểm. Thần nam nói là tự đáy lòng nói như vậy, nữ đại mười tạm biến tuyệt đối là chân lý, chúng ta thường thường có thể chứng kiến, một chút khi còn bé tuyệt sắc mỹ nhân bại hoại. Sau khi lớn lên thay đổi dạng không đứng đắn, vô cùng thê thảm, mà một chút khi còn bé cũng không xuất sắc nữ hài, khước theo tuổi tác tăng trưởng, càng ngày càng phiêu bày ra mê người, hơn nữa theo thân thể phát dục, tư thái càng ngày càng hoàn mỹ. Thật không nghĩ tới sẽ ở đây Nhi gặp phải ngươi, làm sao ngươi đã ở Đông Hoàn đi làm mộ dung tình Nhi mạnh mẽ khiến cho chính mình bảo trì chấn định, ở trước mặt nam nhân phải hiểu được rụt rè, chủ yếu nhất không thể biểu hiện quá tiện. Bằng không tại sao mị lực nói đến mị lực mới là nữ nhân thanh xuân vĩnh trú, hấp dẫn nam nhân căn bản. Ha ha, đúng vậy, ta vừa mới ứng với kết thân đến công quan bộ đi làm. Làm sao, ngươi thần nam trên dưới quan sát nhãn mộ dung tình nhi, một thân đắc thể xám lạnh tiểu tây trang váy, tư thái cao gầy, thon thả thức tha, còn có một ưu nhã bức người khí chất, làm cho hắn lần nữa kinh diễm xuống. Bị thần nam như vậy nhãn thần xem, mộ dung tình nhi có chút nhỏ đắc ý. Lòng nói ta rốt cục có thể cho ngươi mắt nhìn thẳng ta, xấu hổ cười nói, ta chính là cho tổng tài làm phụ tá, xem như là trợ lý đi. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ, thần nam há có thể nghe không hiểu, làm mặc dù cười nói, đều hôn thượng cao quản, ta nói lao đồng học, về sau cần phải quan tâm ta nha. Vừa nói chuyện thần nam hướng nàng đi tới, mộ dung tình nhi thấy hắn dáng vẻ hết sức phấn khởi, cho là hắn muốn cùng mình ôm, là mặc, dù thẹn thùng nhất bế con mắt. Nhưng là đợi nửa ngày, cảm giác gì không có, thần nam làm mất đi bên người nàng đi tới, nghiêm trang thanh âm từ phía sau truyền đến, mộ dung trợ lý, hẹn gặp lại mộ dung tình nhi cái này cốt nhà, chính mình đối với nam nhân từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi, ngày hôm nay là thế nào luôn là ý nghĩ kỳ quái, lúc đầu muốn đê điều lấy le một chút chính mình cao quản chức vị, cứ không có nghĩ tới tên này lại có thể đi, nàng vừa định quay đầu bắt chuyện thần nam, đã thấy Nạp Lan Thí Ngữ, đi ra tổng tài làm. Mộ dung tình nhi chỉ phải sinh sôi đem lời nuốt trở vào, trên mặt trong nháy mắt khôi phục nghề nghiệp mỉm cười nói, tổng tài, cái này văn kiện ta vừa mới làm xong, ngài xét duyệt một cái vừa nói chuyện. Mộ dung tình nhi đem văn kiện đưa tới Nạp Lan Thi Ngữ trên tay. Nạp Lan Thi Ngữ tiếp nhận văn kiện, tuy là ánh mắt ở lại trên văn kiện, nhưng vẫn đang suy tư thần nam lời mới vừa nói, lòng nói thằng nhãi này vừa tới một chuyến tổng tài làm. Làm sao lại cùng ta lớn trợ lý biết nhưng lại rất quen thuộc dáng vẻ, theo mặc dù nàng lại nghĩ tới ngày đó ở quán ba thần nam đùa giỡn nhân ra rượu nâng cô bé sự tình. Trong lòng thầm than một tiếng, mộ dung trợ lý tuy là khôn khéo giỏi giang, nhưng ở chuyện nam nữ trên khước không có kinh nghiệm gì, khả năng còn không bằng chính mình. Mà thần nam thằng ngãi này cũng là cái tán gái cao thủ, chính mình cần phải nhắc nhở nàng một cái, đừng lầm vào miệng sói. Vì vậy, Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ nhàng đem văn kiện khép lại, hướng về phía mộ dung tình nhi cười nhạt một tiếng nói, văn kiện ta lấy về xem, quay đầu cho ngươi ý kiến phúc đáp, thế nhưng có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một cái. Thấy tổng tài biểu tình ngưng trọng dáng vẻ, Mộ Dung Tình Nhi tưởng đại sự gì, lập tức đoan chính tư thế nói, tổng tài, có chuyện gì nói thẳng không sao cả. Ừ, Nạp Lan Thi Ngữ gật đầu, nói, Tình Nhi, ngươi ở bên cạnh ta thời gian không ngắn, có một số việc ta phải làm cho. Ngươi biết, là liên quan tới thần nam cái này, nhân loại OH thần nam làm sao vậy, nghe nói tổng tài cần thần nam, Mộ Dung Tình Nhi nhất thời tới hứng thú. Nạp Lan Thi Vũ cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, hắn cái này nhân loại công tác lười nhác, không biết tiến thủ, nhất là đối với nữ hài mà nói, đó là tương đối nguy hiểm, cho nên ngươi muốn cẩn thận hắn, không muốn bị hắn dỗ ngon dỗ ngọt mê hoặc, tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách. Mộ Dung Tình Nhi mặt cười nhất thời có chút không vui, lòng nói cái này tổng tài làm sao vậy, dĩ nhiên nói với ta việc này, hắn chính là một cái tiểu quan hệ xã hội mà thôi, ngươi đường đường tổng tài thật không ngờ quan tâm hắn, nhưng lại khuyên ta xa cách hắn, có ý tứ mà. Hơn nữa, hắn là ai ta còn không tin tưởng. Đột nhiên, nàng trong lòng hơi động, tổng tài ngoại trừ công tác, từ trước đến nay cùng nam nhân bảo trì khoảng cách, ngày hôm nay làm sao đối với thần nam cảm thấy hứng thú như vậy, chớ không phải là coi trọng hắn đi. Muốn không nói trong mắt tình nhân ra tây thi, ở nữ nhân trong mắt người, chính mình trung ý nam nhân vĩnh viễn là ưu tú nhất, dù cho hắn là cái công nhân làm vệ sinh, đó cũng là một con sau này tăng vọt tiềm lực. Ý tưởng này, Mộ Dung Tình Nhi đối với tổng tài có chút bất mãn, đúng mực giọng điệu nói, tạ ơn tổng tài nhắc nhở, ta niên kỷ không nhỏ, biết nên làm như thế nào, tổng tài nếu không có sự tình ta liền trước đi về làm việc, còn có một án tử không có viết xong. Nói xong, Mộ Dung Tình Nhi xoay người trở về phòng làm việc. Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời chính là sững sờ, Mộ Dung trợ lý mặc dù là người tương đối lãnh, thế nhưng trong công tác cho tới bây giờ cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa bởi vì là phụ tá của mình, bình thường thường thường cùng một chỗ, cùng mình mặc dù xem như là trên dưới thuộc quan hệ, cũng coi là bằng hữu. Đối với mình từ trước đến nay đầy đủ tôn kính, ngày hôm nay là thế nào chính mình chỉ là nhấc một cái thần nam, nàng liền mất hứng lại vẫn nói mình tuổi tác không nhỏ, có ý tứ. Nạp Lan Thi Ngữ rất nhanh thì đem vấn đề quy kết đến thần nam trên người, lại nghĩ tới lời nói mới rồi. Coi như nàng là nữ nhân cũng không khỏi bội phục bắt đầu thần nam tới. Mộ Dung trợ lý bị công ty nam sĩ môn xưng là băng mỹ nhân cũng không phải là không phải hư danh. Ở trước mặt nam nhân đó là tuyệt đối ăn nói có ý tứ, thậm chí có một loại từ chối người với nghìn dặm ra cảm giác. Từ xa lạ đến nhận thức cái này vừa mới có mấy phút thần nam lại có thể đem băng mỹ nhân mê hoặc đến loại trình độ này. Chủ yếu nhất hai người đẳng cấp thân phận chênh lệch vĩ đại. Bởi vậy có thể thấy được người này tán gái thủ đoạn đã đạt đến xuất thần nhập hóa, trình độ đăng phong tạo cực. Cái gì cũng sai nam nhân, cũng biết tán gái từ giờ trở đi, Nạp Lan Thi Ngữ coi như là cho thần nam cài nút tán gái cao thủ chủ mũ. Còn đối với này thần nam còn hoàn toàn không biết gì cả, nếu như biết không chừng nhiều hơn đây, vừa mới có cũng là bởi vì nghe Nạp Lan Thi Ngữ ra tổng tài làm thanh âm, thần nam vừa mới có không cùng Mộ Dung Tình Nhi nói nhiều. Mau rời đi, để tránh khỏi lao bà hoài nghi, kết quả cái này tán gái chụp mũ vẫn là không có tránh rơi, cái nút. Bất quá vừa nghĩ tới có thể ở công quan bộ không lý tưởng, thần nam vẫn rất cao hứng, mỹ tư tư trở lại công quan bộ, vừa mới lên tiểu đội đã bị tổng tài tiếp kiến, tối thiểu nói rõ tổng tài biết công ty như thế nhân vật số 1, nếu không công ty mấy nghìn người, người nào sẽ để ý hắn một cái tiểu quan hệ xã hội, ở các đồng nghiệp xem ra thăng chức đó là sắp tới. Vì vậy thần nam trở lại công quan bộ, các đồng nghiệp lập tức quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bất quá dù sao cũng là giờ làm việc, OL nhóm chức nghiệp rèn luyện hàng ngày cũng rất cao. Hơn nữa chỉ huyện đỉnh vừa mới có cố ý cho mọi người mở ra một biết, vì vậy mọi người cũng không ai đi lên quấy rầy. Ở mọi người chú ý trong ánh mắt, thần nam đem đồ trên bàn rạch một cái kéo, toàn bộ hoa kéo gần trong giỏ rác, trong nháy mắt trên bàn ngoại trừ nhất đài máy tính, một bộ máy bay riêng. Một cái tiểu hình giản dị giá sách, mặt một bả trứng giám, so với khuôn mặt còn làm sạch. Sau đó thần nam giản lược dịch giá sách bên trong rút ra mấy tờ giấy trắng bắt đầu vẽ tranh, nói là vẽ tranh cũng không xác thực cắt, hoàn toàn là tản mạn vô hạn lưu vẽ xấu. Chương 74, oanh oanh yến yến cờ tờ vờ các nữ đồng bào mỗi một người đều trừng lớn con mắt, lòng nói vị đại ca này đừng không đúng là tới không lý tưởng làm sao không hề làm gì. Đều ở cái kia vẽ xấu nhỉ, nhưng là tổng tài tại sao còn muốn tiếp kiến hắn đâu. Thần nam tự nhiên không phải ở vẽ xấu, mà là đang tìm hiểu phù văn, bất kể là phù lục, vẫn là cấm chế trận pháp, phù văn là trụ cột, bây giờ không thể tu luyện, tự nhiên muốn đem trận pháp, phù lục tri thức tìm hiểu thấu đáo. Dù sao tu chân công pháp quá mức kinh thế hai tục, chính mình đạt được hồng ngọc chuyện chỉ có bên cạnh Hỉ Hệ Mở có mấy người biết, một ngày tiết lộ ra ngoài, toàn bộ thế giới đều sẽ vì thế sôi trào, kiềm nén cũng sẽ tao ngộ không ngừng không nghỉ phiền phức cùng ám sát. Vì vậy, mỗi tấm giấy vẽ xong, thần nam đều sẽ đem giấy lặng lẽ thu hồi, bỏ vào một cái chuyên môn trong ví tiền, để ngừa tiết lộ cơ mật. Một ngày cứ như thế trôi qua, đến rồi lúc tan việc, công quan bộ ho lờ nhóm lập tức hoạt dược, nhất ba oanh oanh yến yến đem thần nam bao vây, cấp cho thần nam đón gió, đi cờ tờ vờ hát, đương nhiên là hắn mời khách. Thần nam hiện nay trên người số dư không nhiều lắm, thế nhưng mời hát còn ra nổi tiền, thần nam cũng đang suy nghĩ có phải hay không muốn điểm biện pháp gì, lộng điểm tiền lẻ hoa. Bị nhất ba oanh oanh yến yến bao vây lấy, cả đám người đi thang máy xuống lầu, đi cờ tờ vờ đại tập đoàn công quan bộ ho lờ nhóm đích thật là chức tràng tinh anh. Các mỹ nữ hầu như mỗi người mặc kệ thật xấu đều có chiếc xe, tối thiểu so với thần nam phá phú khá mạnh, duy nhất một cái không xe đúng là tiểu mập mạp nhạc quan, cái này nha cả ngày viết sách, đánh nhất sập hồ đồ, cũng vì vậy làm trễ mãi làm nghiệp vụ thời gian, nghèo đều nhanh không được ăn cơm, cọ sắt thần nam phú khang, nhất ba người. Đi tới sớm đã định xong cờ tờ vừa thuê chung phòng. Vừa đến thuê chung phòng, hạt dưa, bột còn, các loại tiểu thực phẩm đi lên. Bia đồ uống mở ra, ho lờ nhóm lập tức hoạt dược, lần nữa nhắc tới thần nam bị tổng tài tiếp kiến sự tình. Thiếu một phụ Lý Lăng Ngọc Đạo, thần nam huynh đệ, vừa tới đã bị tổng tài tiếp kiến, xem ra thăng chức sắp tới à, về sau nhất yếu muốn dựa theo tỷ tỷ là nha, cũng đừng quên tỷ tỷ ta nha tới thần ca, uống, muội muội mời ngươi nhất bang oanh oanh yến yến vây lại hỏi han, hữu thuyết hữu tiếu, đều là một cái ngành đồng sự, chủ yếu nhất đều là quan hệ xã hội, làm đúng là mồm mép sống. Vì vậy từng cái không chỉ có thể nói, mà lại nói rất có trình độ, bầu không khí cực độ nhiệt liệt. Nơi nào, ta nói rồi, chính là một không lý tưởng, về sau mọi người có cái gì xuất lực sống, đánh hạ thủ, làm cái hộ hoa sứ giả gì gì đó có thể tìm ta, bị nhân nhất định tận hết sức lực vì các vị đẹp phục vụ thần nam luôn từ thành khẩn nói, lần đầu đi làm, trở thành danh phủ kỳ thật thành phần tri thức nhân sĩ, thần nam cũng có chút kích thích. Hơn nữa cùng một bang kỷ kỷ cha cha đẹp cùng một chỗ, ở vào hương khi bốn phía rông cái hormone trùng, muốn không ngang phấn đều không được. Trương Man tháng phiết liêu phiết lau màu đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, nói, cắt, ai tin đây, chúng ta rất nhiều người muốn gặp tổng tài một mặt đều khó khăn, ngươi mới vừa đi làm phải tổng tài tiếp kiến, khẳng định tiền đồ vô lượng à, ta nói huynh đệ, ngươi cũng đừng bắt chúng ta trêu đùa nhất bang oanh oanh yến yến liễu díu, nói gì cũng không tin. Ai thần nam một tiếng thở dài, làm bất đắc di trạng hướng các vị đẹp ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ở ngọn đèn làm nổi bật dưới, nhất bang đủ mọi màu sắc các mỹ nữ lập tức vây quanh, thân dài quá cái cổ, dưới cổ mặt trắng bóng một mảnh, ngay cả phòng gian tựa hồ cũng bạch không ít, đều cho là hắn bí mật gì muốn nói. Thần nam cũng thần thần bí bí đi phía trước đụng, nói, ta nói cho các ngươi biết cái bí mật, các ngươi có thể nghìn vạn lần không cho phép tiết lộ ra ngoài làm sao có thể, huynh đệ ngươi nói đi. Tỷ tỷ khẳng định bảo thủ bí mật thực sự nhất định, ngươi còn chưa tin tỷ tỷ sao tỷ tỷ lấy bộ ngực bảo đảm nhóm, nếu như nói ra bạch để cho ngươi sờ đẹp nhóm bộ ngực vô đùng đùng vang, lời thề son sắt mà đánh cam đoan. Được rồi, ca tạm thời tin tưởng các ngươi thần nam đem cái cổ đi phía trước thăm dò, thấp giọng nói, ta và các ngươi nói, tổng tài là ta lão bà, người bình thường ta không nói cho nàng thật có thể vô nghĩa xôn xao các màu đẹp nhóm giải tán lập tức, dồn dập bắt đầu điểm bài hát. Lại không người hỏi hắn bị tổng tài tiếp kiến sự tình, hàng này rất có thể xé, tổng tài là hắn lao bà còn dùng tới ứng với kết thân, còn dùng làm cái nho nhỏ làm quan hệ xã hội ai tin đây, khoác lác đều không mang theo. Đà thảo cảo. Ha ha, ca nói có thể là thật, các ngươi lại có thể không ai tin thần nam cười khổ, ai, bạn thân nói thật lại có thể không ai tin à, xã hội bi ai. Tỷ tin tưởng ngươi chỉ là sợ thương tổn ta, không phải gạt ta. Rất yêu người nào sẽ cam lòng, đem ta mộng lay tỉnh Lý Lăng Ngọc kéo quá mịp rộ phồn bắt đầu biểu diễn nàng ưu mị êm thai giọng hát. Ngoại trừ tiểu mập mạp bị đẹp nhóm khi dễ, đang hoang ngồi ở điểm bài hát hệ thống trước, không ngừng đè xuống đẹp nhóm thét to chọn bài hát bên ngoài, người khác đều có hát, từ yêu khúc 1990 đến nhất huyễn dân tộc gió đều có, hàng cái các loại phong cách, bài hát cũ bài hát mới cùng đi, oanh ca yến hót, bầu không khí cực độ nhiệt liệt. Những thứ này quan hệ xã hội nhóm bình thường đều thích hát, đây là an cư lập mạng bản lĩnh, vì vậy từng cái tả cờ có thể hát, 7 nữ nhân 6 cái mạch phách, 2 cái đáng thương nam nhân ca y na ho luân gian trên, chỉ có trốn ở góc phòng buồn bã hao tổn tinh thần, len lén uống rượu, bia nhưng thật ra làm không ít. Nam ca, ta uống rượu lạnh gặp, đau bụng thần nam ngẩng đầu, thấy nói chuyện là Đường Lệ Lệ, cái kia nói tiến hành song song nữ hài, trên mặt mang theo xấu hổ biểu tình. Dường như rất không có ý tứ. Hả, đau bụng làm sao bây giờ, ngươi dịu ta đi nhà vệ sinh thôi. Đường Lệ Lệ trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, thậm chí mơ hồ có thể thấy được một tia đổ mồ hôi. Vậy đi thôi, mập mạp chậm rãi uống, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhạc quan trên mặt hiện lên biểu tình hâm mộ. Đường Lệ Lệ bình thường kiệm lời ít nói, nhưng là vóc người của nàng tuyệt đối không thể chê, tốt cực kỳ xấu hổ, vừa nói liền mặt đỏ. Cái kia cô muốn nói còn thẹn thùng mê hoặc đối với nam nhân lực sát thương không thể nghi ngờ là lớn nhất, nhất là câu kia hai bút cùng vẽ càng làm cho hắn ý nghĩ kỳ quái, nhạc quan sớm thì nhìn chúng nàng, cũng không dám bày tỏ, bây giờ khước chủ động làm. Cho thần nam đỡ đi nhà vệ sinh, khước không tìm hắn, cũng khó trách hắn đố kỵ. Thần nam đỡ Đường Lệ Lệ ra ghế lô đi tới nữ vệ sinh gian trước, muốn bung ra Đường Lệ Lệ, làm cho chính cô ta đi vào, dù sao đây là nữ vệ sinh gian. Hắn tốt như vậy đi vào. Nhưng là Đường Lệ Lệ yêu thương khuôn mặt biến hình, vừa buông lỏng liền hướng trên mặt đất nằm út sấp. Thân thể vô lực tựa ở thần nam trên người nói, Nam ca, ta không đi được đường, ngươi dịu ta đi vào. Cảm tạ á nàng biểu tình đỏ hưởng chung mang theo thanh thuần, dường như nói như vậy cũng rất không có ý tứ, nhưng quả thực cái bụng đau dữ dội, vạn bất đắc dĩ mới để cho thần nam dịu vào đi. Thấy nàng thống khổ dáng vẻ, thần nam không tiện đem nàng một thân một mình ném. Nghiêng hai lắng nghe động tĩnh bên trong, vương tin không có ai, cũng không có dài dòng nữa, đỡ Đường Lệ Lệ đi vào nhà vệ sinh, tiến nhập một cái thuận tiện gian. Đến nơi này, thần nam phải đi ra, tổng không thể nhìn nhân ra nữ hài thuận tiện chứ, nhưng là Đường Lệ Lệ bỗng nhiên xoay người, một đôi cây cỏ mềm mại bừng tỉnh không có xương vậy vòng lên cổ của hắn, nũng nịu, xấu hổ nói ra, Nam ca. Ngươi không cảm thấy nơi đây rất thích hợp làm điểm cái gì sao, ở chỗ này nhất định sẽ rất kích thích. Chương 75, đường ta, ngươi đi ra. Lúc này Đường Lệ Lệ nào còn có thống khổ vừa rồi biểu tình, khuôn mặt đỏ ửng quyến rũ, một đôi cặp mắt đào hoa xấu hổ đưa tình, xuân tình liêu đãng, có thể nói vưu vật, mị hoặc không gì sánh được, tại loại này phong bế trong phòng nhỏ, cùng như vậy vưu vật giao hợp, không chỉ có kích thích, hơn nữa tuyệt đối là nhân sinh một vui thú lớn. Thần nam lòng nói cái này nhà quả nhiên là một muộn tao à, vừa mới có diễn kịch cùng thực sự giống nhau, ngay cả lão tử chưa từng nhìn thấu, cũng khó quái nhân ra công chẳng tốt, người lão bản nào không lên đường, trực tiếp ở nhà vệ sinh trình diễn một lần gặp gỡ, lập tức ra liền ký, công trạng không tốt mới lạ. Lại nghĩ tới buổi chiều chỉ có Đường Lệ Lệ một người đoán được hai bút cùng vẽ, có thể thấy được nữ nhân này nhìn như đơn thuần xấu hổ, trên thực tế nhân ra mới thật sự là nội hàm. Không chỉ có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa không chơi một mép, trực tiếp làm thật, nữ nhân như vậy thật đúng là một cực phẩm. Thần nam mị lấy con mắt nhìn nàng quyến rũ đói khát mặt mũi, đốt thuốc lá ngậm lên môi, thấy Đường Lệ Lệ miệng anh đào nhỏ nhẹ nhàng nửa há, dường như tùy thời chuẩn bị phun ra nuốt vào biểu tình, một ngụm sương mù trực tiếp từ từ phun vào trong miệng của nàng. Cay mùi vị, hùng hậu thân thể cường tráng khí tức phái nam, nam nhân bá đạo hoạt động. Làm cho vốn đã động tình Đường Lệ Lệ nhất thời ý loạn tình mê, nhón chân lên, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch sẽ hôn lên tới. Thần nam dựng thẳng lên trung thực hai ngón tay, vừa đúng chặn nàng lửa nóng môi đỏ mọng, tiện tay ở nàng trên lưng vỗ một cái, xoay người liền muốn rời đi. Đường Lệ Lệ tuy là quyến rũ mê người, thế nhưng có thể tiến hành song song nữ nhân, tuyệt đối có thể chạy xe lửa, thực sự không để được hứng thú của hắn. Đường Lệ Lệ không hổ là hai bút cùng vẽ. Lập tức lĩnh hội thần nam ý tứ, khéo léo xoay người, vị tường vách tường nhổng lên thật cao cái mông. Thần nam nhất thời không còn gì để nói, cô nàng này nhìn như ôn nhuận thanh thuần, trên thực tế cũng là cái mụ tao, mặc dù khiến cho cách váy, thần nam cũng có thể mơ hồ thấy nàng bên trong dĩ nhiên không có mặc quần lót, nhất định là vì làm việc thuận tiện, không biết lúc nào tuột xuống phía dưới, cái này cũng ý nghĩa chỉ cần ngươi nghĩ, tùy thời có thể xách súng lên ngựa. Lúc này, Đường Lệ Lệ đường cong là lướt có hứng thú, chuyển một cái mị hoặc hình chữ S, ngăn cách phía trên chính là đèn chân không, nhu nhược kia vóc người tuy là kiểu tiểu linh lung, bờ mông nhưng thật ra rất có đoán, có lồi có lom tư thái phá lệ chói mắt liêu nhân. Lao, cái này nha không hổ là hai bút cùng vẽ, quả nhiên là người vừa mới có, lại có thể lĩnh hội sai rồi ý của mình. Thuận tiện gian không gian vốn là nhỏ hẹp, của nàng cặp mông ngăn cản ở phía trước, lập tức đem thần nam chặn, căn bản làm khó dễ. Hơn nữa đường lệ lệ còn làm chật mông hoạt động, mặc dù khiến cho thần nam đối với nàng không có hứng thú, nhưng loại này câu hồn hoạt động bất kỳ nam nhân nào thấy cũng sẽ huyết mạch phung trương, làm cho thần nam cũng là suýt nữa không cầm được. Ba một cái tát, thần nam thuận tay ở nàng hồn viên bờ mông trên vỗ một cái, hắn vốn định cho nàng một cái tát để cho nàng né tránh, cái này nhất ba trưởng lực tức cũng không nhỏ. Đường lệ lệ một tiếng ưng, làm cho thần nam im lặng là, một tát này không chỉ có không có để cho nàng tránh ra, ngược lại lộ ra đầu lưỡi, nhãn thần quyến rũ câu hồn quay đầu nhìn thần nam, tựa hồ đối với thụ ngược đãi rất hưởng thụ dáng vẻ. Thảo, cái này cũng được, cô nàng này cũng quá cực cờ mở nở phẩm luôn chứ lị, không hổ là luyện ra được đều là đồng sự, thần nam vốn không muốn làm quá lố, nhưng là nàng bày như vậy liêu nhân hoạt động, Phật cũng phát hỏa, thần nam cũng là một nam nhân bình thường, lại như thế câu xuống phía dưới hắn cũng chịu không nổi. Ba lại một tát này thần nam tăng thêm lực lượng, đem quần mỏng đánh đều xuống phía dưới lõm đi vào một đạo đường cong xinh đẹp, đem đường lệ lệ đánh một tiếng thét chói tai tuyết đồn run lên một cái, thế nhưng nàng vẫn không có tránh ra, quay đầu biểu tình u oán nhìn hắn, ý kia, ngươi đánh có thể, đừng như thế dùng sức gã đờ cờ mở thần nam phát hỏa, đường lệ lệ, ta đối với ngươi không cảm thấy hứng thú, hơn nữa ta là lão bà người, mời tránh ra a. Đường lệ lệ khó tin đứng lên, còn tử. Không có nam nhân ở của nàng câu dẫn dưới cự tuyệt quá, mặc dù khiến cho ngươi không động tâm, đánh nhất pháo vẫn là có thể đi, chính mình lần đó trên hộp đêm, những nam nhân xấu kia người nào không phải dùng sức tất cả vốn liếng hướng mình đến gần ném một cái thiên kim, còn không phải là vì cầu nhất pháo, người đàn ông này dĩ nhiên cự tuyệt tới tay mỹ vị, nàng không nghĩ ra. Thấy thần nam thật muốn ly khai, đường lệ lệ tự tay kéo hắn lại, biểu tình thút thít nói, kỳ thực ta không phải nữ nhân tùy tiện. Ta sẽ kết hôn rồi, gả cho một cái phú hào, thế nhưng ta không thương hắn, cho nên muốn ở trước khi kết hôn cùng mình tâm nghi nam nhân điên cuồng một chút, ngươi yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi công ty, chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cho nên ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, tất cả đều là ta tự nguyện, đánh liền nhất. Pháo mà thôi, huống thua thiệt là ta. Cũng không phải ngươi không phải nữ nhân tùy tiện đều đặc biệt sao? Hai bút cùng vẽ còn không tùy tiện. Thần nam im lặng sờ chán một cái, xin lỗi đường lệ lệ, ngươi tìm lộn người, đừng nói nhất pháo, nửa pháo ta cũng không làm được, ngươi nhớ kỹ, ngươi đã lựa chọn tài phú, như vậy thì muốn chịu được tinh thần trống rỗng, đây là tránh không khỏi, ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm. Xin lỗi, ta biết ta đã mất đi truy cầu thật quyền yêu. Đường lệ lệ thấy hắn đi ý đã tuyệt, bỗng nhiên trong mắt hàm đầy nước mắt, lau má phấn khóc thút thít. Nàng yếu ớt rơi, nước mắt như mưa, hơn nữa thoạt nhìn rất thanh thuần bộ dạng, bất kỳ nam nhân nào thấy đều sẽ nhịn không được phát lên lòng thương tiếc đưa nàng ôm trong ngực Lý An an ủi một phen. Nếu không phải cái kia câu đố, thần nam đảm bảo hay sao bị nét mặt của nàng lừa gạt, cũng bởi vì nàng là một thanh thuần nữ tử, nhưng là vừa nghĩ tới cái kia hai bút cùng vẽ, thần nam liền một hồi ác hẳn, cất bước đã muốn đi ra thuận tiện gian. Có thể nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân của, còn mang theo có chút thở gấp, hiển nhiên là một nữ nhân vào được, thần nam vội vàng ngừng cước bộ, nếu như lúc này đi ra ngoài bị người thấy, nữ nhân kia khẳng định một tiếng thê lương sắc lang cắt cờ tờ vờ, chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Biết hắn đối với mình không có hứng thú, đường lệ lệ ngược lại cũng sẽ không chảy nước mắt, an tình đứng ở cái kia quất thuốc tha thuốc thiết dựng. Trong nháy mắt lại khôi phục thanh thuần động lòng người thái độ, cùng vừa mới có vặn eo lắc ngông câu hồn thái độ tưởng như hai người. Một hồi tiếng va chạm từ sắt vách truyền đến, két, ầm liên tiếp tiếng vang, sắt vách thuận tiện giữa môn tựa hồ bị người dùng thân thể đụng vỡ. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, đi vào người đem phía kia liền giữa môn từ bên trong đâm chết. Ai, không biết lại là nữ nhân nào uống nhiều rồi, nghe thanh âm vẫn là hai nữ nhân chen vào một cái thuận tiện gian chỉ là hắn ý nghĩ như vậy. Chợt nghe sát vách truyền đến nữ nhân thanh âm đứt quãng, ngươi ngươi đừng ta vắng đầu, ngươi ngươi đi ra, ta muốn báo nguy. Thi thi, vì sao, ta truy cầu ngươi nửa năm, ngươi cũng không chịu để cho ta khiên một cái tay, vừa mới có ta nhiều bằng hữu như vậy ở đây, ta hôn một cái đều không được, lẽ nào ta vì ngươi làm còn chưa đủ nhiều sao? Một người nam nhân thanh âm trầm thấp truyền đến.